Chương 431 người có dị năng, từ này nói ra, mới làm cho thần sắc của lão già tóc trắng khẽ động. Đối với thế giới bên ngoài, lẽ thật sẽ luôn luôn tuyên truyền rằng có những người có siêu năng lực trong giáo hội, đặc biệt là Đức Chúa Trời, những người có siêu năng lực được tuyên truyền nhiều hơn như Thượng Đế. Nhưng kỳ thật chỉ ở trong giáo hội mới biết. Đây chỉ là những cách để đánh lừa người dân, bản thân giáo chủ kỳ thật chính là một người mù què mà thôi, đừng nói là bản lĩnh phi thiên độn địa, nếu không có ai nâng đỡ, đi vài bước đều tốn sức. Nhưng tên kia tuy rằng là kẻ lừa đảo, nhưng lại là một thiên tài cực độ thông minh, cực độ am hiểu mê hoặc lòng người. Về phần lão già tóc trắng, Kobayashi River, trước mắt chiếm cứ cấp bậc thầy tích cực trong hội chân lý. Theo cấu trúc quyền lực nội bộ của hội chân lý, bậc thầy tích cực là vị trí thứ hai sau Đức Chúa Trời. Hiện tại, giáo chủ của Hiệp hội Chân lý đã bị chính phủ Nhật Bản bắt giữ và giam giữ. Có thể nói, hiện tại Chân lý hội đang bị tên Kobayashi River này nắm quyền khống chế. Không phải là giáo chủ, nhưng trên thực tế tương đương với giáo chủ. Người có dị năng là mối quan tâm hàng đầu của Kobayashi River. Chân lý hội tồn tại trong gần 20 năm, đối với bên ngoài luôn đánh chiêu bài của dị năng giả. Nhưng trên thực tế, trong những năm gần đây, Chân lý hội dần dần tiếp xúc với thế giới dị năng. Mấy năm nay cố gắng phát triển, rốt cục mới âm thầm mời chào một ít dị năng giả, cũng chính là cái mà bọn họ gọi là năng lực giả. Bất luận là giáo chủ bị bắt, hay là bản thân Kobayashi River, đều coi việc phát triển dị năng giả là vấn đề trọng điểm trong giáo sự. Kobayashi River trầm mặc vài giây, chậm rãi nói, mời Thụ Tiên Sinh tới đây đi, liên quan đến chuyện của người có dị năng, ta cần hỏi hắn một chút. Thụ Tiên Sinh là người có dị năng trong chân lý hội hiện tại, một trong những người cường đại nhất. 3 năm trước, khi Kobayashi River nhìn thấy vị Thụ Tiên Sinh này, là từ một kiếm đạo trường ở Hokkaido, mời vị cao nhân tự xưng là Thụ Tiên Sinh này trở về. Lúc đầu, còn có chút lo lắng về thực lực của vị Thụ Tiên Sinh này. Nhưng rất nhanh, vị Thụ Tiên Sinh này, ngay trước mặt Kobayashi River thể hiện năng lực của mình, hắn dùng một thanh mộc kiếm, đem 6 người có dị năng trong chân lý hội toàn bộ đánh xuống. Kobayashi River cho rằng mình đã thành công vì chân lý hội tìm được một thanh kiếm sắc bén nhất. Trong các cuộc triển lãm tiếp theo, Thụ Tiên Sinh, với một con dao, đã phá vỡ một viên đạn bắn vào hắn ta. Một màn đó, làm cho Kobayashi River lần đầu tiên cảm thấy, có lẽ dị năng giả trên thế giới này, lợi hại nhất cũng bất quá chính là như vậy. Khả năng gần như quỷ thần. Thụ Tiên Sinh sẽ đến sớm thôi. Vị Thụ Tiên Sinh này, nhìn qua cũng là một mái tóc trắng, nhưng dung nhan cũng không tính là rất già, nhìn qua cũng chỉ hơn 40 tuổi. Dáng người cao lớn khôi ngô. Mặc một thân trường sa màu đen, bên hông là đai lưng trắng tuyết rộng lớn. Lúc đi tới, phía sau còn có 2 tên người hầu nhỏ bé một đường theo sát. Masahiro các hạ, gọi ta trong lúc thiền định, nhất định là có chuyện gì trọng đại nhỉ? Giọng nói của Thụ Tiên Sinh có chút khàn khàn, chỉ là lúc nói chuyện, khí thế lại rất đủ, không giống các giáo chúng khác, khi đối mặt với Kobayashi luôn có bộ dáng khiêm nhường. Đại sư tới rồi. Kobayashi River cười cười, chỉ vào bồ đoàn đối diện bàn trà trước mặt, mời ngồi đi. Đại sư, là danh hiệu mà Kobayashi River đặt cho vị Thụ Tiên Sinh trong hội chân lý này. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nói chung, thuật ngữ đại sư, tại Nhật Bản, chỉ có tông sư hàng đầu phục vụ hoàng thất mới có tư cách được ban cho. Ví dụ như giáo sư của thái tử hoặc sư phụ võ đạo của thiên hoàng. Nhưng chân lý hội, từ trước đến nay, từ lâu đã sớm coi mình là hoàng thất. Giáo chủ từ lâu đã tự xưng là thần thánh pháp hoàng, thậm chí giáo hội còn giống như nội bộ chính phủ Nhật Bản. Đã thiết lập các loại gián điệp tình báo tỉnh, tự trị, quốc phòng và xây dựng giống như một triều đình. Cho nên, danh hiệu đại sư cũng thuận lý thành trương. Mắt thấy Thụ Tiên Sinh ngồi xuống, Kobayashi River trước tiên rót cho đối phương một tách trà, mới chậm rãi nói, Tokyo xảy ra chuyện, sự tình không lớn, nhưng Ichiro phái người báo cáo liên quan đến người có dị năng. Có dị năng giả ở trong bóng tối ám sát các thành viên cốt cán của chúng ta, tại Tokyo. Ta lo lắng. Thụ Tiên Sinh trầm ngâm và cười. Kỳ thật không cần quá lo lắng, người có năng lực ở Nhật Bản không nhiều lắm. Mấy năm nay, trong số những người ta gặp phải, có thể xưng là xuất sắc, cũng thật sự không có mấy người. Nói tiếp, vị đại sư phụ này cư nhiên từ bên hông rút ra một cái quạt gấp nhỏ, trải một cái mở ra, nhẹ nhàng vung 2 cái, khí độ thản nhiên. Trên thần đảo, người có năng lực ta đã xưng hùng. Những người còn lại, không đáng để lo lắng. Những lời này khí độ cực lớn, Kobayashi River sửng sốt một chút. Mới thở ra một hơi, chậm rãi hỏi, như vậy, vừa là người khiêu khích, nên giết liền giết, nên điều tra liền điều tra. Sau khi điều tra, ngay cả gốc rễ cùng nhau nhổ đi, đó mới là điều nên làm. Kobayashi River nở nụ cười, như vậy, đến lúc đó còn phải nhờ đại sư phụ ra tay. Đương nhiên, 2 người đàn ông hàng đầu của hệ thống quyền lực nhìn nhau, rồi từ từ nâng ly trà lên. Đột kích bên ngoài ngôi làng, trên con đường dẫn đến lối vào làng, một chiếc xe máy chạy đến và dừng lại ở lối vào phía trước ngôi làng. Toàn bộ một đường thôn Hạ Lục đều bị cải tạo thành một trang viên khổng lồ. Một vòng tường cao ở ngoại vi, thậm chí cả cổng làng cũng có chạm gác. Cổng làng được xây dựng giống như cổng thành cổ xưa, bên dưới cửa thành là hai ngọn núi gỗ khổng lồ đối diện nhau. Lúc Trần Nặc xuống xe, liền thu hút sự chú ý của lính gác vũ trang trên đồn gác cổng thành. Hô, Trần Nặc xoay người xuống xe, duỗi thắt lưng một chút, nhìn thoáng qua đồng hồ trên cổ tay. Từ Tokyo đến đây, mất 45 phút. Khoảng cách 80 km, coi như nhanh. Lý do chọn xe máy mà không lái xe là vì sợ ùn tắc giao thông trong thành phố. Này, người nào? Trên cổng làng, người bảo vệ lớn tiếng quát lớn. Trần Nặc ngẩng đầu nhìn vệ binh đang chờ đợi nghiêm trận, hắn giấu mặt dưới mũ bảo hiểm, tự mình cười một chút. Sau đó, giơ tay lên và vẫy tay chào những tên bảo vệ trên cổng làng. Gã phía dưới đang vẫy tay với chúng ta sao? Ân, hình như là vậy. Người nào? Có thể là du khách vô tình đi tới đi, phái người đi xuống đuổi đi là được rồi. Lúc hai vệ binh trên tường làng nói chuyện, lại bỗng nhiên nhìn thấy tên gia hỏa đội mũ bảo hiểm ở phía dưới, chậm rãi đi tới trước cổng lớn. Sau đó giơ tay lên và nằm trên tấm cửa. Tên này, người đang làm gì vậy? Sau đó, giây tiếp theo, trong tay người kia, bỗng nhiên huyễn hóa ra một mảnh quang mang kỳ lạ. Cái này, cái gì vậy? Thôi nào, đùa giỡn à? À, dưới một đoàn quang mang cao lớn, cửa lớn của thôn cao hơn 3 mét, chiều rộng 4 mét, ầm ầm sụp đổ. Cùng với bức tường đá chung quanh của cửa thôn, thành lâu, đều ở dưới đoàn quang mang, đất sụp đổ tan rã. Trần Nặc đứng tại chỗ, nhẹ nhàng buông tay xuống, vẫy bụi trước mặt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dưới mảnh vụn gỗ và đá lộn xộn, mấy tên vệ binh của Chân Lý Hội đã bị chôn vùi ở phía dưới, còn có người dãy giụa thở hổn hển khóc lóc la hét. Tây Lộ Tắc, Trần Nặc cười lạnh quát một tiếng. Trần Nặc cũng không có bất kỳ lòng thương xót và lòng trắc ẩn nào đối với các giáo phái, như Chân Lý Hội. Cửa lớn thôn trại trước mặt đã biến thành một mảnh phế tích, Trần Nặc nhẹ nhàng nhảy lên, từ trên đống đổ nát lướt qua, chậm rãi bước vào trong thôn. Yên tĩnh chưa tới nửa phút sau, Trần Nặc tiến vào trong thôn, dọc đường vang lên tiếng súng. Tiếng súng đầu tiên vang lên, Kobayashi River và Thụ Tiên Sinh ngồi trong tiểu viện liền nghe thấy. Sắc mặt Kobayashi River trầm xuống, trầm giọng quát, chuyện gì đang xảy ra vậy? Rất nhanh bên ngoài đã có người tiến vào báo cáo. Có người không rõ danh tính xông vào thôn, đội an ninh mật vụ đã xử lý. Thần sắc Kobayashi River hơi nhẹ, gật đầu. Trong đội an ninh mật vụ hộ vệ tại đại bản doanh, có trang bị tinh xảo, nhất là vũ khí được trang bị đầy đủ, lập giáo 20 năm. Mặc dù Nhật Bản là một quốc gia kiểm soát vũ khí nghiêm ngặt, nhưng Chân Lý Hội sớm trong những năm 1990 đã lén lút buôn lậu hơn 1.000 khẩu súng từ nước ngoài. Nếu là đội an ninh đã xử lý, như vậy mau chóng xử lý sự tình thỏa đáng. Kobayashi River trầm giọng nói, nơi này tuy rằng hẻo lánh, nhưng tiếng súng vẫn khó tránh khỏi truyền ra ngoài kinh động người khác, đến lúc đó lại phải tốn chút công sức khống chế dư luận. Đúng rồi, là ai xông loạn, nhớ kỹ để lại một cái miệng sống thẩm vấn thật tốt một chút. Nói xong, Kobayashi River phất phất tay, thủ hạ cung kính lui ra ngoài. Giờ phút này tuy rằng Kobayashi River có chút tức giận, nhưng trong lòng ngược lại không chút bối rối. Doanh trại có 200 tên binh sĩ được trang bị súng và vũ trang hạng nặng, nhiều khẩu súng trong số đó được nhập khẩu từ Liên bang Nga. Trừ phi chính phủ Nhật Bản huy động lực lượng tự vệ để bao vây tiêu diệt, nếu không, cho dù là sở cảnh sát Tokyo toàn bộ xuất động, cũng chưa chắc có thể hạ được đại bản doanh của mình. Huống hồ, nếu như chính phủ Nhật Bản đối với mình thực hiện hành động vũ trang quy mô lớn, khả năng này trong nhận thức của Kobayashi River cơ hồ bằng không. Người xông loạn, phỏng chừng lại là một số kẻ thù của hội Chân Lý đến để trả thù. Hoặc là kẻ thù dân sự chống lại Chân Lý Hội đã thuê một tên thám tử tư đột nhập vào. Một con kiến nhỏ. Kobayashi River lại giơ chén trà lên, đang cùng Thụ Tiên Sinh ra hiệu một chút. Đột nhiên, ầm ầm, xa xa truyền đến một tiếng động lớn. Nhất thời trong tay Kobayashi River có chút bất ổn, trà trong chén cũng đổ ra một chút. Thụ Tiên Sinh bên cạnh cũng lộ ra một tia sắc bén trong mắt. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Kobayashi River lớn tiếng quát. Vừa rồi một tiếng nổ này, nghe có vẻ là đội an ninh vận dụng hỏa lực nặng, có thể là phóng RPG. Mẹ kiếp, gặp phải cường giả sao? Một thủ hạ bên ngoài nhanh chóng chạy vào, vội vàng nói, Masahiro các hạ. Hắn là đội bảo an RPG phát xạ. Có lẽ là tàu hỏa. Ngài không cần tức giận, Fujiwara các hạ đã dẫn đội hành động đặc nhiệm nhóm A đi xử lý. Sắc mặt Kobayashi River tái mét, nhưng rốt cục cũng gật đầu. Fujiwara là tinh anh trung kiên nhất phụ trách lực lượng vũ trang trong giáo hội, cũng là nhân viên bộ đội đặc chủng của lực lượng tự vệ đã nghỉ hưu, hắn phụ trách đội đặc nhiệm A, dùng trang bị tốt nhất tại Chân Lý Hội, được huấn luyện nghiêm khắc nhất, thành lập để ức chế lực lượng vũ trang. Cho dù là đội đặc chủng gặp phải quân đội chính quy Nhật Bản, cũng có lực đánh một trận. Nếu Fujiwara đã xử lý, như vậy chúng ta chờ tin tức của hắn đi, hãy nhớ mang theo người đứng đầu đội an ninh để khiển trách. Sao có thể vô dụng như vậy, một kẻ xông loạn nho nhỏ, cư nhiên lại không thể áp chế. Ngay khi lời trách mắng của Kobayashi River vừa nói xong, oanh, oanh oanh oanh oanh, bên ngoài xa xa bỗng nhiên một loạt tiếng nổ vang lên. Hơn nữa, một loạt tiếng nổ này, rõ ràng chính là càng ngày càng gần. Khóe mắt Kobayashi River bắt đầu co giật, rốt cục cũng ngồi không yên, vỗ án lên, giận dữ nói, mẹ kiếp, Fujiwara hắn đang làm cái quái gì vậy? Bên ngoài bỗng nhiên một người liên tục lăn lộn chạy vào, xé toạc quát, Masahiro các hạ, đại sư, xảy ra chuyện lớn, hoang mang rối loạn như vậy còn ra thể thống gì? Kobayashi River vẫn lựa chọn duy trì uy nghiêm một chút, sau đó quát, hảo hảo nói đi, có chuyện gì vậy? Fujiwara, Fujiwara tiên sinh, ngọc nát, dinh. Lần này, chén trà trong tay Kobayashi River rốt cục không nắm được, cốc sứ trắng như tuyết rơi trên mặt đất, đụng vào đá cuội, nhất thời nứt thành mấy cánh. Trước đừng hoảng hốt, thụ tiên sinh bỗng nhiên đứng lên, dáng người cao lớn khôi ngô, giống như núi. Trải một chút, tay giơ quạt gấp, chỉ vào thủ hạ quát, làm rõ ràng đã, kẻ xâm nhập rốt cuộc là lai lịch thế nào, có bao nhiêu người, trang bị vũ trang gì. Chỉ có một người. Mẹ kiếp, Kobayashi River mắng to. Nhưng chỉ mắng một câu, đã bị thụ tiên sinh đè tay lại. Thụ tiên sinh ngược lại sắc mặt buông lỏng một chút, cười lạnh nói, một người. Hơi trầm ngâm, thản nhiên cười nói, xem ra, đến đây chính là một vị năng lực giả a. Kobayashi River nhìn về phía thụ tiên sinh, ý của đại sư là, không sao, chỉ cần không phải là quân chính phủ quy mô lớn, khuất phục một tên có dị năng, cũng đều không đáng kể. Thụ tiên sinh khí độ 10 phần, thản nhiên nói, đi, để cho Hai Yao đi xử lý đi. Hai Yao là một trong số những người có dị năng được mời chào vào Chân Lý Hội, hàng ngũ thực lực đỉnh cao, xếp hạng trong giáo hội chỉ đứng sau thụ tiên sinh, và cũng là cánh tay phải của thụ tiên sinh trong việc kiểm soát đội ngũ của những người có dị năng trong Chân Lý Hội. Thực lực Hai Yao xuất sắc, chỉ có dưới ta, có hắn ra mặt, người có năng lực gì, đều không cần phải nói tới. Nói tiếp, thụ tiên sinh lạnh lùng cười, sau đó buông tay Kobayashi River ra, chậm rãi ngồi xuống, bưng chén trà lên. Masahiro, không nên mất khí độ. Đại sư mỉm cười, có ta ở đây, sẽ không có gì lớn xảy ra. Nghĩ đến Hai Yao ra mặt, rất nhanh sẽ đem tên năng lực giả xông vào kia áp chế xuống. Trong lòng Kobayashi River tuy bối rối, nhưng nghĩ đến năng lực bình thường của vị đại sư phục quỷ thần này, trong lòng thoáng bình tĩnh một chút, lại quát, mau đi phía trước dò xét. Có tin tức gì lập tức báo cáo lại. Thủ hạ gật đầu đáp mệnh, vội vàng một đường chạy ra khỏi sân. Mới chạy ra ngoài, bỗng nhiên, liền nghe thấy một tiếng oanh, cửa viện cổ xưa của tiểu viện đột nhiên vỡ vụn. Động tĩnh bạo liệt, thậm chí hai cột đèn lồng đá bên cạnh cửa lớn đều trực tiếp bị đánh ngã. Thủ hạ vừa rồi chạy ra ngoài, cả người bay ngang trở về, đập một tiếng vào cây thông trong viện, lúc rơi xuống đất thân thể co giật hai cái liền không nhúc nhích nữa. Kobayashi River và thụ tiên sinh ngưng thần nhìn ra ngoài, một người mặc áo da đeo găng tay, trên đầu đội mũ bảo hiểm. Ăn mặc hoàn toàn là một bộ dáng tay đua, chậm rãi từng bước đi vào trong sân. Người nào? Kobayashi River nhảy dựng lên, lớn tiếng quát lớn. Thụ tiên sinh lại nhíu mày, lạnh lùng nói, tên cuối cùng buổi sáng kia ăn phải cái gì? Cứ nhiên để cho địch nhân giết đến nơi này. Trần Nặc lẳng lặng nhìn hai lão già trong viện, bỗng nhiên cười cười, các ngươi nói đến tên Hai Yao kia. Có phải hắn ta không? Nói tiếp, hắn nghiêng nửa bước, kỳ thật thời điểm hắn đi vào còn có thể thấy được, tay trái còn kéo theo một người. Túm mắt cá chân đối phương, kéo một người ở phía sau hắn trên mặt đất như vậy. Người này đã sớm toàn thân đầy máu, một chân bị Trần Nặc túm lấy. Ngoài ra, toàn thân đều mềm nhũn, sợ là xương cốt đã không còn nguyên vẹn. Sắc mặt Kobayashi River trắng bệch, cẩn thận lui về phía sau vài bước, lui về phía sau thụ tiên sinh, mới hơi có vài phần an tâm. Thụ tiên sinh vẫn khí độ bất phàm, ngẩng đầu ưỡn ngực ngược lại tiến về phía trước hai bước, từ xa nhìn chăm chú vào Trần Nặc, bỗng nhiên cười ha ha, rất tốt. Xem ra là đối với năng lực của mình có đủ tự tin, mới có thể đi tới nơi này. Trần Nặc nhìn tên tóc trắng này, nhịn không được nhíu mày. Lão già này, khí độ như vậy. Chẳng lẽ là một cường giả? Này mới gọi là kiếm đến. Tuy rằng đối với dũng khí cùng tự tin của các hạ vô cùng thưởng thức, nhưng thân là đại sư phục thần giáo, nhiệm vụ trừ tặc vẫn không thể lười biếng. Như vậy, kế tiếp, ngươi liền thừa nhận một chút phẫn nộ của thần giáo đi. Vị đại sư phụ này dùng giọng điệu cao ngạo lạnh lùng nói xong câu này, sau đó bỗng nhiên tay phải khoát lên, mở bàn tay ra, lòng bàn tay hướng lên trên, cánh tay nghiêng lên, đồng thời trong miệng cười lạnh một tiếng quát đứt. Kiếm đến. Mẹ kiếp, có một giây như vậy, trong lòng Trần Diêm La thật đúng là nhịn không được mơ hồ một chút. Một người như vậy, chẳng lẽ mình thật sự tính toán sai, chân lý hội còn có một cường giả đỉnh cấp tồn tại. Còn, thanh kiếm, chơi trò phi kiếm. Sau đó, vài giây sau, hai người hầu vẫn đứng ở phía sau Thụ Tiên Sinh khom người hầu hạ, bỗng nhiên xoay người nhanh chóng chạy vào phòng hành lang phía sau, sau đó khom lưng bĩu mông lại chạy ra ngoài, trong tay cầm một thanh trường kiếm Nhật Bản sắc bén, sau đó dùng tư thái này, cung kính chạy đến bên cạnh Thụ Tiên Sinh, lại dùng tư thế quỳ xuống, hai tay giao trường kiếm cho Thụ Tiên Sinh. Thụ Tiên Sinh một kiếm ở trong tay, nhất thời khí thế đột nhiên biến đổi, phảng phất cả người tăng vọt ba phần, ngẩng đầu cười lạnh nhìn Trần Nặc trước mặt. Mẹ nó! Trong lòng Trần Diêm La nhịn không được mắng người. Kiếm đến! Đến con mẹ ngươi! Còn đặc biệt cho rằng muốn chơi một tay kiếm bay lại đây, chỉ có một thanh kiếm như vậy. Mẹ kiếp! Khí thế cao ngạo như vậy, bày ra cho ai xem? Đại sư! Trừ tặc, nhất thiết nhờ ngài. Cô ba ra Siriver khom người sau lưng Thụ Tiên Sinh. Không cần hoảng hốt, trách nhiệm này là của ta. Đại sư ung dung thở dài, hai tay cầm kiếm, lại đi về phía trước nửa bước, quát lớn một tiếng, này. Lưỡi kiếm chỉ vào Trần Nặc. Trần Diêm La, trầm ngâm một giây sau đó. Trần Nặc, ngươi là... Đại sư, danh hiệu này không đơn giản. Thụ Tiên Sinh mỉm cười lạnh. Trần Nặc, như vậy, ngươi thực sự có cửu đầu long thiểm sao? Nan y. Ồ, không có sao. Vậy, nghênh phong nhất đao chảm thì sao? Hỗn trướng, ngươi đang nói nhảm cái gì vậy? Trần Diêm La cảm thấy tâm tính mình sắp sụp đổ. Mẹ nó. Hóa ra là một tên trung nhị trang bức. Loại chuyện giả thần giả quỷ này, từ trước đến nay đều là lão tử đối làm với người khác. Hôm nay bị người ta trang bức cưỡi mặt. Được rồi, giả vờ xong rồi, mau động thủ đi. Trần Nặc thở dài, Thụ Tiên Sinh cười dữ tợn một tiếng. Bỗng nhiên giống to, dưới chân đột nhiên biến thành vài vụn rất nhanh. Hắn quả thật vẫn có chút môn đạo, bỗng nhiên một cái chảm này tiến về phía trước, thân hình bước chân đều là kinh người. Lưỡi kiếm trong tay đã giơ lên, nghênh đón đầu Trần Nặc chém xuống. Tật phong như thế, nhanh như chớp. He, thối. Quỳ hoa điểm huyệt thủ sao? Trần Nặc ngáp một cái. Dưới một kích của Thụ Tiên Sinh, một kiếm đi ra mang theo đức tin tất thắng cùng nắm chắc. Sau đó, dinh. Trần Nặc vươn ngón tay nhẹ nhàng bắn, lưỡi kiếm nhất thời vỡ vụn. Đập. Trần Nặc một cước đạp vào hông vị đại sư phụ này, trong miệng đại sư phụ uy mãnh uống một cái đột nhiên giống như bị đao chém đứt, cả người hướng phía sau rụt lại. Cà. Trần Nặc đoạt được hai bước, một tay liền bắt được mắt cá chân của vị đại sư phụ này, sau đó. Biết cái gì gọi là loạn phi phong sao? Cái gì, cái gì? Trần Nặc giơ tay nắm lấy mắt cá chân của Thụ Tiên Sinh liền vung hắn lên. Sau đó, một tiếng ồn, đập xuống đất. Lại vung lên, lại đập vào mặt đất theo một hướng khác. Nhìn thấy một cảnh nổi tiếng trong The Avenger 1, Hắc nắm lấy đối thủ, vung lên vung xuống đập trên mặt đất. Đúng rồi, chính là nó. Trần Nặc nắm lấy vị Thụ Tiên Sinh này một hơi đập vỡ hơn 10 lần. Kỳ thật đến lần thứ 3, vị Thụ Tiên Sinh này cũng chỉ có thở ra hơi cũng khó khăn. Rốt cục buông tay ra, nhìn đại sư trên mặt đất đã không còn hình người. Kiếp sau nhớ một câu, không có bản lĩnh thì đừng giả vờ trang bức. Cái gì mà, kiếm đến. Đại sư, thực lực cũng không hơn gì lão tưởng mà thôi. Cô Ba Gia Siriver vốn đang đứng, khi Thụ Tiên Sinh bị đối phương bắt được vung lên, cô Ba Gia Siriver liền nhào tới quỳ trên mặt đất. Trần Nặc buông cây ra, vỗ tay, chậm rãi đi về phía vị lãnh đạo tối cao hiện tại của chân lý hội này. Cô Ba Gia Siriver, ân. Đừng hiểu lầm, không nói gì, chỉ là tiếng răng run rẩy đánh nhau. Ngươi chính là lão đại hiện tại của chân lý hội phải không? Trần Nặc đứng trước mặt cô Ba Gia Siriver. Cô Ba Gia Siriver ngẩng đầu nhìn tên đội mũ bảo hiểm trước mặt, rốt cục từ trong khe răng vắt ra một câu, ngươi, cái quái gì thế? Hiệp sĩ mặt, quên nó đi, hiệp sĩ mặt nạ đã chơi qua. Trần Nặc ngậm miệng lại, trầm ngâm một chút, chậm rãi nói, ta là ba ngươi. Một cước đạp lão già này xuống đất. Lúc cô Ba Gia Siriver dãy giụa còn muốn đứng dậy, Trần Nặc đã móc ngón tay, thanh đoạn kiếm trên mặt đất, mà Thụ Tiên Sinh để lại vừa rồi liền bay đến trong tay Trần Diêm La. Thấy rõ chưa, mẹ nó này mới gọi là kiếm đến. Nói tiếp, Trần Diêm La giơ kiếm xuống, trực tiếp đâm đoạn kiếm vào đùi cô Ba Gia Siriver. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên trong viện, Trần Nặc cười nhạt, kéo tên này sang một bên, sau đó ngồi trên bồ đoàn, tay vẫn nắm chuôi kiếm, nhẹ nhàng xoay 360 độ. Lão giả cô Ba Gia Siriver kêu thảm thiết càng thêm thê lương, rốt cục dần dần không còn khí lực. Nhàn nhã Trần Nặc cười cười, a, cũng không thể để cho ngươi ngất xỉu a. Nói cách khác, một cái tát quạt lên mặt cô Ba Gia Siriver, hàm răng trong miệng lão đầu tử bay ra ngoài vài chiếc, nhưng đồng thời Trần Diêm La đã đem một đạo tinh thần lực đập vào thân thể cô Ba Gia Siriver. Một đạo tinh thần lực này, đủ để cho cô Ba Gia Siriver vô luận có đau thế nào đi nữa, cũng không cách nào ngất xỉu. Một chiếc điện thoại di động đã được ném trước mặt cô Ba Gia Siriver, thanh âm Trần Nặc rất ôn hòa, thậm chí còn mang theo ý cười. Hôm nay tay sai của ngươi bắt một cô gái ở Tokyo, bây giờ, gọi điện thoại, để thủ hạ của ngươi, đưa người tới đây. Phải tốt, khách khí, còn nguyên vẹn đưa tới. Ta đang vội. Tính từ hiện tại, trước khi đưa người đến đây. Mỗi 10 phút, ta cắt bỏ một ngón tay của ngươi. Bao nhiêu ngón tay ngươi có thể giữ lại, chỉ cần dựa vào hiệu quả làm việc của thuộc hạ dưới tay của ngươi. Ngươi có nghe hiểu lời ta nói không? Sắc mặt cô Ba Gia Siriver trắng bệnh, toàn thân đau đớn đều co giật. Bỗng nhiên, Trần Nặc nắm lấy một miếng gỗ trên bàn trà dùng để phân trà. Răng rắc. Một đạo huyết quang, ngón cái tay trái của cô Ba Gia Siriver trong tiếng kêu thảm thiết, bay ra ngoài. Trần Nặc cười tủm tỉm nhìn lão già kêu thảm thiết này. Người đầu tiên à, còn không vội gọi điện thoại sao? Cô Ba Gia Siriver liền cảm thấy mình như rơi xuống hầm băng. Thân thể đau đớn cùng nỗi sợ hãi cực độ trong lòng, khiến hắn điên cuồng dãy ruộng, bò đi bắt được cái điện thoại di động trước mặt. Trần Nặc đang gọi món. Bắt đầu từ buổi chiều đến đây, trên đường cưỡi xe máy chạy vùn vụt hơn 80 km, sau đó lại là một trận đại chiến. Mắt thấy đến giờ cơm, buổi tối Diêm La đại nhân còn chưa ăn qua cơm đâu, có thể lấy nhiều nhím biển một chút, mặt khác sushi cái gì đó cũng không cần, làm món cơm lươn đại khái là được rồi. Nếu là sashimi, ta thích cá hồi. À, đang chuẩn bị món sắp miso sao? Lúc gọi món, Trần Nặc liền ngồi trên đoàn bồ nhỏ. Cửa sân và ngoài sân, mấy trăm nhân viên vũ trang được trang bị vũ khí hạng nặng của chân lý hội đã vây quanh sân đến mức không có khe hở. Tuy nhiên, không ai dám xông vào. Chỉ huy phụ trách hiện trường là một người đàn ông trung niên, tên hắn là Aso Taiso. Chức vụ trong chân lý hội là, chính ngộ sư bước vào sân nhỏ để cho Trần Nặc gọi món ăn, là một tên đại biểu của chân lý hội đến đàm phán. Bất quá Trần Nặc tự nhiên sẽ không để ý tới tên này. Đối phương đặt ra rất nhiều câu hỏi thăm dò, thậm chí còn mở ra rất nhiều điều kiện. Trần Nặc trả lời một câu, đói, muốn ăn. Sau khi các nhà đàm phán bước ra khỏi sân, họ nhanh chóng được gọi đến bên cạnh Aso. Nói như vậy, nội bộ chức vụ cao cấp của chân lý hội, có lẽ chỉ như thế này, giáo chủ Đức Chúa Trời đã bị chính phủ bắt, chính đại sư, chính ngộ sư, sư trưởng, đại sư, sa trường, sa môn, giáo đồ phổ thông. Tại một đời này thế hệ cao cấp nhất bị chính phủ bắt giữ, thế hệ thứ hai bị Trần Diêm La bắt cóc. Vị Aso Taiso vốn là nhân vật số 3 trong giáo. Hiện tại tạm thời phụ trách toàn bộ công việc. Hắn ta nói gì? Chính ngộ sự các hạ, đối phương cự tuyệt giao lưu vấn đề này, chỉ yêu cầu cung cấp thức ăn. Ngươi, ta đã thử tất cả các phương thức giao tiếp, đối phương không trả lời. Các nhà đàm phán đã có một cái nhìn bất lực. Aso cắn răng, vẫy tay, đi xuống đi. Vậy nên, những gì hắn yêu cầu, dựa theo yêu cầu của hắn đi làm. Sau đó, một người đàn ông mặc quần áo chiến đấu tự chế bước lên. Người đàn ông này rõ ràng là một trong những người đứng đầu lực lượng vũ trang nội bộ của chân lý hội. Thế nào? Aso trầm giọng hỏi. Vị trí bắn tỉa đã sẵn sàng. Bởi vì tiểu viện nơi chính đại sư ở vốn đã cân nhắc vấn đề an ninh, cho nên chung quanh không có kiến trúc cao tầng, chỗ lựa chọn vị trí bắn tỉa rất nhỏ. Duy nhất chỉ có đỉnh kiến trúc của nhà thờ chính, có thể nhìn xuống tiểu viện. Người của ta đã qua, khoảng cách 300 mét, vị trí bắn tỉa rất tốt. Bọn họ sau khi vào vị trí liền tiến hành kiểm tra tốc độ gió và phương vị. Vẫn là không tìm ra được người này đến từ đâu. Không có, đối phương ra lệnh cho cô Ba Gia Si đại nhân, để cho Ichiro ở Tokyo lập tức đưa một người bị bắt hôm nay tới. Ngoài ra, chúng tôi tạm thời không có cách nào tìm ra danh tính của người này. Dừng một chút, trong ánh mắt người này hiện lên một tia sắc bén. Thân phận của người này, nữ tù binh kia khẳng định biết, ngài xem, có nên để cho Ichiro ở Tokyo tiến hành thẩm vấn trước không? Ngươi điên à? Aso quát, Ichiro đã đưa mọi người đến đây. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ra lệnh cho hắn không được làm hại nữ tù binh kia. Hỗn đản. Loại ý tưởng này cũng có thể tùy tiện đưa ra sao? Cô Ba Gia Si đại nhân vẫn còn ở trong tay đối phương. Chẳng lẽ ngươi không để ý đến sự an nguy của cô Ba Gia Si đại nhân sao? Người này hiển nhiên là ở trong giáo phái tiến tới, nghe được lần quát lớn này, đành phải cúi đầu. Để các tay súng bắn tỉa sẵn sàng. Aso cắn răng, chuẩn bị vạn nhất. Vâng, ngay tại lúc này, Trần Nặc trong sân, ngồi trên nệm uống trà. Trà là do lúc trước cô Ba Gia Si và Thụ Tiên sinh ngâm nên đã nguội lạnh. Mặc dù tách trà đã không còn, Trần Nặc cũng không thèm để ý, trực tiếp cầm lấy ấm nước rót vài ngụm. Ngày thường hắn không thích uống trà, cũng không uống được. Bất quá nghĩ đến trà mà thủ lĩnh cao cấp của chân lý hội hưởng dụng, tự nhiên không phải là phàm phẩm. Thần giáo còn có ngài Kobayashi vẫn còn trên mặt đất, đã bò lên, nhưng quỳ ở đó, thân thể khom người run rẩy. Ngón tay cái của tay trái đã biến mất, đã được cầm máu, kéo các mảnh vải trên quần áo xuống băng bó một cách lung tung. Hắn ta tự băng bó, Trần Nặc cũng không ngăn cản. Ban đầu còn hoảng loạn, giờ phút này Kobayashi đã hơi bình tĩnh một chút, dù sao sau khi thế hệ giáo chủ của chân lý hội bị bắt, có thể nắm giữ chân lý hội lớn như vậy, tất nhiên không có khả năng là một loại phế vật. Sau khi bình tĩnh lại, bản sắc kiêu hùng trở về, cũng cố gắng trao đổi với Trần Nặc, muốn xem có thể nói ra chút gì đó hay không. Sự tình phát sinh, có lẽ chỉ là hiểu lầm. Các hạ có bản lĩnh cường đại như vậy, chân lý hội chúng ta cũng không có ý đồ muốn đối địch với cường giả. Việc bắt giữ ở Tokyo là hành động của những giáo đồ tại Tokyo, cũng không đại diện cho quyết định cao nhất của chân lý hội. Chân lý hội là tổ chức cường đại nhất của toàn bộ Nhật Bản. Các hạ bản lĩnh cao cường như vậy, giữa chúng ta sao không ngồi xuống nói chuyện thật tốt? Chân lý hội luôn luôn sẵn sàng kết giao với cường giả. Giống như vị thụ tiên sinh kia, có thể ở trong chân lý hội hưởng thụ đãi ngộ cao cấp, mà thực lực của các hạ vượt xa người khác. Nói chuyện nửa ngày, trên thực tế, có lẽ chỉ có một ý. Đại lão, có lẽ chỉ là hiểu lầm, tất cả mọi người có thể nói chuyện. Kobayashi tin tưởng một chút, bất kể là hiểu lầm hay không, chỉ cần mình đưa ra đủ chỗ tốt. Không phải hiểu lầm, cũng có thể coi là hiểu lầm. Sau khi giáo chủ bị bắt, mình lại là thế hệ thứ hai của chân lý hội, nắm trong tay chân lý hội lớn như vậy, tài sản 100 tỷ yên. Loại ngày này, hắn còn chưa trải qua đủ, cũng không muốn chết nhanh như vậy. Lải nhải nói nửa ngày, Trần Nặc ngay từ đầu căn bản không trả lời, liền tự mình uống trà. Bất quá, rốt cục, một lát sau, chờ Kobayashi nói miệng khô lưỡi khô, Trần Nặc mới bỗng nhiên mở miệng trả lời một câu. Tay ngươi có đau không? Ách! Kobayashi sửng sốt một chút, cho rằng mình rốt cục đã đạt được đột phá, vội vàng trả lời, bất quá chỉ là một ngón tay mà thôi. Chân lý hội gây ra tội lỗi với ngài, ta phải trả một số chi phí. Chỉ cần ngài nguyện ý ngồi xuống nói chuyện, mọi người có thể hợp tác, không cần phải đánh giết giết. Không! Trần Nặc cười, thanh âm cách mũ bảo hiểm truyền ra, tuy rằng có chút bình khí, nhưng vẫn coi như rõ ràng, ý ta là, 10 phút đã đến. Sắc mặt Kobayashi biến đổi, không đợi hắn phản ứng lại, mảnh gỗ trong tay Trần Nặc vung lên. Răng rắc một chút, theo Tiểu Lâm kêu thảm thiết, ngón trỏ tay trái của hắn cũng bay ra ngoài. Tiểu Lâm dù sao cũng là một lão già hơn 50 tuổi, nhất thời đau đớn ôm tay lăn trên mặt đất, nhân viên vũ trang của chân lý hội ở bên ngoài, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết bên trong. Nhất thời bị kinh động, liền có người đè đường cảnh giới về phía trước. Trần Nặc nhìn người của chân lý hội ở cửa phảng phất như dục dịch muốn xông lên, lập tức đứng lên. Muốn khai chiến sao? Trần Nặc cười to một tiếng. Lùi lại, lùi lại. Aso bên ngoài cửa hét lên, tất cả đều lùi lại. Trên đỉnh nhà thờ tại trụ sở của chân lý hội. Trong gác mái, hai tay súng bắn tỉa của chân lý hội đã chuẩn bị. Súng bắn tỉa đã được lắp đặt, các tay súng bắn tỉa nhìn chằm chằm vào sân trong qua kính ngắm. Dưới súng bắn tỉa, tên bắt cóc Kobayashi đại nhân đã bị nhắm vào. Tay quan sát bên cạnh nhanh chóng báo lên tốc độ gió được dụng cụ đo được. Các tay súng bắn tỉa không nhúc nhích, chỉ cần báo cáo bằng tai nghe, bắn tỉa chuẩn bị tốt, tầm nhìn tốt. Đang chờ lệnh hành động. Aso đứng ở ngoài cửa, dưới sự bảo vệ nặng nề của hộ vệ, từ xa quát, cũng không được loạn động, lui về phía sau. Lúc này, thủ lĩnh vũ trang thủ lại đi lên, nhanh chóng nói, tay súng bắn tỉa đã có thể bắn bất cứ lúc nào hành động. Thưa ngài, xin hãy quyết định. Có nắm chắc không? Vâng, vâng. Đối phương hung hăng nói, tay súng bắn tỉa của chúng ta xuất thân từ lực lượng tự vệ đã nghỉ hưu. Là một tài năng tuyệt vời. Khoảng cách này cùng độ khó này, trong huấn luyện căn bản không có bất kỳ khó khăn nào. Hắn nắm chắc tuyệt đối có thể bắn chết. Nhưng đối phương là người có dị năng. Người có dị năng cũng không phải là thân thể bất tử. Phía bên kia vẫn còn mê hoặc, ngươi có thể thử. Đại nhân. Nói rồi, hắn nhìn trái phải, hạ thấp giọng nói, cho dù thất bại. Đại nhân, Kobayashi các hạ thân là chính đại sư thần giáo, cũng nên có giác ngộ tùy thời hiến thân cho thần giáo. Cho dù không có chính đại sư, thần giáo còn có ngươi. Những lời này, Aso hiểu. Nhìn thoáng qua thủ hạ tâm phúc của mình thật sâu, Aso thở ra một hơi, gật đầu một cái. Không phải muốn nói chuyện sao, ngón tay của tay súng bắn tỉa đã nhẹ nhàng được trang bị có súng. Kinh nghiệm đã từng phục vụ trong quân đội đối với vị trí và khoảng cách bắn tỉa như vậy, với hắn mà nói có sự tự tin cường đại. Nhận được mệnh lệnh đã chờ đợi từ lâu trong tai nghe. Có thể bắn. Không có bất kỳ dao động tâm trạng nào, tay súng bắn tỉa thậm chí ngay cả hô hấp cũng không có biến hóa, chỉ là trong ánh mắt hiện lên một tia quyết đoán. Khoảng cách 300 mét, bắn tỉa từ trên cao, tầm nhìn tốt, tốc độ gió rất thấp. Đồng thời không có rào cản xung quanh mục tiêu. Một phát súng như vậy, vô luận là bắn tỉa hay quan sát viên, đều cảm thấy vạn vô nhất thất. Một tiếng súng vang lên, kinh động tất cả mọi người bên ngoài viện. Những phần tử vũ trang của Chân Lý Hôi ở bên ngoài cửa tựa hồ có chút kinh động, nhân viên tấn công chuẩn bị sẵn sàng đã liều lĩnh xông vào trong, còn có trên vách tường, cũng có người lập tức trở thành tường mà vào. Sau đó, Trần Nặc vẫn đứng. Đạn súng bắn tỉa ở trên không trung, phảng phất chậm lại vô số lần dưới ống kính, tốc độ càng ngày càng chậm, chờ khi viên đạn bắn vào trong viện, phảng phất trong không khí đột phá tầng tầng gợn sóng, chỉ là lại giống như bị một bàn tay vô hình đẩy chậm thời gian. Trần Nặc cười, chậm rãi đi lên hai bước, sau đó nhẹ nhàng đưa tay ra, trong không khí, nhẹ nhàng tháo viên đạn súng bắn tỉa gần như đã đình trệ trôi nổi trong không khí xuống, nắm trong lòng bàn tay. Sau đó, lại nhẹ nhàng vung lên. Một phần tử vũ trang Chân Lý Hội đã vọt vào cửa viện, trực tiếp bị viên đạn xuyên thấu vào đầu, ngã xuống ngay tại chỗ. Sau khi viên đạn xuyên thấu vào đầu hắn, lại xuyên thấu ngực người thứ hai phía sau, sau đó là bả vai người thứ ba. Khi viên đạn cuối cùng đóng đinh vào vách tường, bốn kích thủ đầu tiên xông vào trước cửa viện đã nằm trên mặt đất. Từ hai vị trí của các bức tường khác nhau có người nhảy xuống, tổng cộng 6. Trần Nặc chỉ đứng tại chỗ, nhẹ nhàng khoát khoát tay. Cây thông trong sân, bỗng nhiên tự động gãy. Thân cây bay ngang qua bên trái, nhất thời đem 3 tên đột kích từ tường nhảy xuống đập vào tường viện. Trong đó có một người, trong miệng trực tiếp phun ra máu tươi. Hai người còn lại ngay cả hừ cũng không hừ ra tiếng. Xương cốt ngực dưới lực trùng kích thật lớn đứt gãy lập tức. 3 người bị thân cây đập thành bánh thịt. 3 người ở bên phải đã nổ súng ngay tại chỗ trong sự sợ hãi. Thân thể Trần Nặc tại chỗ phảng phất vặn vẹo vài cái. Thân ảnh như quỷ mị trong nháy mắt liền tránh được viên đạn, hiện tại trước mặt 3 người. Một quyền đem một tên trực tiếp đánh về phía sau đụng vào vách tường. Trên vách tường nhất thời xuất hiện một cái hố khổng lồ hình tròn. Sau đó trở tay nắm lấy, đem một tên khác ngay ngực vồ tới. Ngón tay đâm thẳng vào áo chống đạn trên người gã này. Trong miệng người này điên cuồng phun ra máu tươi, liền mềm nhũn ngay tại chỗ. Người thứ ba điên cuồng cầm súng bắn về phía Trần Nặc. Trần Nặc chỉ đứng đó nhìn hắn. Viên đạn từng hạt trôi nổi trong không khí, bị lực lượng vô hình ngăn cản. Trần Nặc khoát tay. Mấy viên đạn nhất thời phá vỡ tĩnh lặng, ngược lại bay về. Suy vài tiếng, nửa người trên của tên này bị đạn đánh thành sàng, sau đó ngã xuống. Trần Nặc chậm rãi bước về giữa sân, liếc mắt nhìn cô Ba Gia Si sụi lơ ở đó. Xem ra, thủ hạ của ngươi không muốn thành thành thật thật a. Nói xong, Trần Nặc quay đầu, nhìn thoáng qua kiến trúc nhà thờ chính của Chân Lý Hội ở xa xa. Hắn vươn tay phải ra, hít sâu một hơi, một cái trong không trung. Một tiếng nổ lớn. Trong không khí có một đoàn lực lượng vô hình cuồng bạo siết chặt, trên đỉnh nhà thờ, nhất thời vặn vẹo sụp đổ. Sau đó, dưới một loạt các tiếng gầm, các tòa nhà thờ sụp đổ. Tay súng bắn tỉa bên trong tự nhiên cũng bị chôn vùi thành xác ướp. Còn gì muốn thử nữa không? Trần Nặc cười tủm tỉm nhìn về phía ngoài cửa sân. Toàn bộ xung quanh đều im lặng. Không còn gì sao? Vậy thì, chuẩn bị bữa ăn tối cho ta, ngay bây giờ. Trần Nặc ngồi xuống bồ đoàn, sau đó bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Đúng rồi, cô Ba Gia Si, người chỉ huy ngoài cửa là ai? Ta thấy hắn chắc hẳn là muốn nhìn ngươi chết nhanh nhanh một chút rồi nhỉ? Cô Ba Gia Si ở trên mặt đất bỗng nhiên nổi giận, quát to, A Sô. Tên khốn, ai bảo ngươi hành động mà không được cho phép? Ngươi ra đây cho ta. Ngoài cửa viện, trong một mảnh ầm ĩ, A Sô bị mấy người vây quanh xuất hiện ở ngoài cửa khoảng 10 bước. Chính đại sư các hạ, ngu ngốc, A Sô, ta đã dặn dò không được hành động lung tung. Cô Ba Gia Si rất giận dữ. A Sô ấp úng không nói nên lời, chỉ cần ra vẻ không nghe là được, lại hướng Trần Nặc hô, vị này, xin đừng giận dữ. Chúng ta có thể bình tĩnh nói chuyện. Ồ, phải không? Muốn nói chuyện sao? Trần Nặc bỗng nhiên cười cười, vậy. Vào đây rồi nói chuyện với nhau, nói cách khác, thân ảnh Trần Nặc nhoáng lên tại chỗ, tất cả mọi người đều không nhìn rõ trước đó, bóng dáng của hắn đã đột nhiên lắc lư vài cái, một loạt hư ảnh liền biến mất tại chỗ, xuất hiện bên ngoài sân. Người phụ nữ không tầm thường không đợi A Sô cùng thủ hạ phản ứng lại, Trần Nặc đã một cước đá bay một tên Chân Lý Hội trước mặt, sau đó một tay liền nắm lấy cổ A Sô, giống như tùm lấy một con gà con mà nâng lên. Thủ lĩnh vũ trang Tâm Phúc bên cạnh đã rút súng lục ra, thế nhưng còn chưa kịp bóp cò, Trần Nặc đã nhìn hắn một cái, sau đó thân hình chợt lóe liền xuất hiện trước mặt hắn, tay trái rút dao găm bên hông hắn ra, sau đó trực tiếp đâm vào cổ họng hắn. Mấy lần rơi xuống, nhanh như quỷ mị. Chờ nhân viên vũ trang của Chân Lý Hội bên ngoài rốt cục phản ứng lại, Trần Nặc đã nắm A Sô trở về viện. Ba, A Sô trực tiếp bị ném xuống đất, liền ngã xuống bên cạnh cô Ba Gia Si. Được rồi, muốn nói cái gì, hiện tại nói đi. Aso dãy ruộng đứng dậy, mắt thấy ngoài cửa đã mất khống chế. Phần tử vũ trang hỗn loạn có chút bộ dáng quần long vô thủ, muốn xông vào trong. Không được động. Aso vội vàng hét lớn một tiếng. Ngoài của chân lý hội ở ngoài cửa loạn một hồi, rốt cục lần thứ hai khôi phục trật tự. Mấy thủ lĩnh cốt cán ra mặt đè ép hỗn loạn, rất nhanh, một chỉ huy mới bị đẩy ra. Bất quá, lúc này đây, thủ lĩnh bị đẩy ra, lại không dám đến gần viện, mà là đứng ở phía sau phần tử vũ trang vây quanh, từ xa chỉ huy. Đói chết a! Trần Nặc thở dài, cơm tối còn chưa chuẩn bị xong sao? Kobayashi cắn răng nhìn Aso, Aso quân. Ngươi vừa định giết ta đây sao? Trong lòng Aso sợ hãi, trên mặt lại cung kính nói, sao có thể nói như vậy? Kobayashi các hạ, hành động vừa rồi cũng chỉ là vì cứu ngài. Hơn nữa, cũng là tổ hành động tự ý hành động. Kobayashi hừ một tiếng, mặt xanh mét, biết giờ phút này không phải là lúc truy cứu. Trần Nặc cười tủm tỉm nhìn hai lão già như gà đấu trừng mắt nhìn nhau. Bỗng nhiên, trong lòng hắn khẽ động. Ngoài cửa vừa rồi vẫn một mảnh động tĩnh xôn xao, giờ phút này bỗng nhiên an tĩnh lại. Những phần tử vũ trang hỗn loạn, phảng phất như một lần nữa có chủ tâm cốt, lần thứ hai lui ra khoảng cách, nhưng lại một lần nữa thành lập vòng vây. Ồ! Trần Nặc có chút tò mò nhìn ra ngoài, Kobayashi cùng Aso hai người, sau khi nhìn nhau một cái, sắc mặt cũng lộ ra chút hương vị phức tạp. Bỗng nhiên an tĩnh lại. Chuyện gì đang xảy ra a? Trần Nặc cười cười. Ngoài cửa, lại xa xa truyền đến giọng nói của một người phụ nữ. Quý ngài bên trong. Xin hãy đảm bảo không làm hại hai con tin. Thực phẩm mà ngài yêu cầu sẽ sớm được gửi đến. Dừng lại một chút, người phụ nữ này thêm một câu, người ngài muốn gặp, cũng đang trên đường tới đây. Ta đảm bảo với ngài rằng cô ấy sẽ không bị tổn thương thêm một lần nào nữa. Cô ấy đã bị thương trong hành động bắt giữ ngày hôm nay. Chúng tôi đã gửi một xe cứu thương y tế đặc biệt để vận chuyển cô ấy đến đây. Xin ngài nhất thiết an tâm chớ vội. Thanh âm của người phụ nữ này nghe có chút trầm ổn, hơn nữa còn mơ hồ mang theo vài phần khí độ. Trần Nặc mỉm cười, ai đang nói chuyện bên ngoài cửa? Tôi là Hisako Ishii, trưởng phòng ban đối ngoại của chân lý hội. Giọng nói của người phụ nữ đó một lần nữa truyền đến, vẫn rất trầm ổn. Tôi có thể thay mặt hiện trường toàn quyền phụ trách nói chuyện với ngài. Trần Nặc cười. Hisako Ishii, tên của người phụ nữ này, hắn biết. Người phụ nữ này, không bình thường. Hisako Ishii, từng là thư ký thân thiết của vị giáo chủ hội chân lý đã bị chính phủ bắt giam kia. Trong hội chân lý, cô dường như không giữ vị trí nổi bật như chính đại sự hay chính ngộ sư. Nhưng trên thực tế, thân phận của cô vẫn là một sự tồn tại cực kỳ đặc biệt trong chân lý hội. Không chỉ đơn giản là cận thần thiên tử. Hisako Ishii cũng là người mà vị giáo chủ kia tín nhiệm nhất. Không có người thứ hai. Tài sản gần 100 tỷ yên của chân lý hội, chính cô là người một mực toàn quyền phụ trách. Có thể nói là, thân phận của Bộ trưởng Tài chính, cho dù là sau khi giáo chủ bị bắt, sự tồn tại của người phụ nữ này ở trong chân lý hội cũng là cực kỳ đặc biệt. Cô cũng không có đảo hướng trung thành với Kobayashi đệ nhị này, mà tự nhiên duy trì thái độ độc lập. Quan trọng hơn, bởi vì cô đã từng là thư ký thân thiết của giáo chủ. Trong chân lý hội, cô được các giáo sĩ bình thường coi là người gần gũi nhất với Đức Chúa Trời. Cũng có được uy vọng cực kỳ lớn. Trần Nặc sở dĩ nghe nói đến tên người phụ nữ này. Coi như tại kiếp trước, sau khi tên giáo chủ của chân lý hội bị kết án tử hình, thế hệ thứ hai của hội chân lý cũng sụp đổ vì nội đấu. Chính là người phụ nữ Hisako này ra mặt thu thập thảm kịch, đem chân lý hội bị phân chia một lần nữa hợp nhất lại, đồng thời nắm trong tay tài phú trăm tỷ yên khổng lồ, đem chân lý hội tiếp tục duy trì. Có thể nói, cô ấy là thế hệ thứ ba của hội chân lý. Có thể nói, thủ đoạn, đầu óc, trí thông minh của người phụ nữ này đều cực kỳ lợi hại. Trần Nặc nghe đến đây, cười cười, bỗng nhiên nói, nếu là Hisako tiểu thư. Như vậy, ta tự hỏi ngươi có can đảm để đi vào, chúng ta mặt đối mặt nói chuyện. Ngoài cửa trầm mặc một lát, Hisako Ishii mở miệng trả lời, các hạ thành ý mời, ta tự nhiên không dám không theo mệnh. Nói xong, ngoài cửa xuất hiện một người phụ nữ, một thân mặc thường phục, phía sau tuy rằng có rất nhiều phần tử vũ trang, nhưng cô lại chỉ khoát tay, sau đó hít sâu một hơi, chậm rãi từng bước đi vào sân này, Trần Nặc cũng cười. Quả nhiên, là một nhân vật. Cô ta thật sự tin vào điều ấy. Hisako Ishii đã khoảng 40 tuổi, hơi gầy, tướng mạo rất bình thường, lông mày mảnh khảnh, biểu tình trầm ổn, đi tới trước mặt Trần Nặc, đầu tiên là hơi khom người. Trần Nặc nhìn người kế thừa chân chính của chân lý hội này, cười nói, ngươi không sợ ta đem ngươi cũng bắt giữ như hai người kia, làm tù binh thứ ba sao? Không sợ. Hisako Ishii lắc đầu, thần sắc tuy rằng cũng có chút khẩn trương, nhưng cũng không hoảng hốt sợ hãi. Chậm rãi nói, ta đã suy nghĩ rõ ràng, với thực lực như ngài, chỉ sợ coi như là giết sạch những người chúng ta cũng không phải là vấn đề gì. ngài bắt cô Bajasi và Aso không phải vì ngài cần con tin để cân bằng cuộc đối đầu với chân lý hội, mà là ngài chỉ muốn giữ an toàn cho vị tiểu thư Satoshi Saizo kia. Cho nên, với thực lực của ngài, chân lý hội dù có khuất phục mấy trăm tên lực lượng vũ trang ở chỗ này, căn bản cũng không đủ để đối kháng với ngài, cho nên ta trốn bên ngoài, hoặc trong sân, đối với ngài thực sự không có sự khác biệt. Nếu ngài muốn bắt ta cho dù ở ngoài viện, cũng tùy thời có thể bị ngài bắt vào. Đã như vậy, thay vì chật vật bị ngài bắt vào, không bằng thản nhiên được mời vào. Phải không? Trần Nặc lần này mới thật sự gật đầu. Người phụ nữ này, thông minh, Hisako Ishii quả nhiên bất phàm. Sau khi tiến vào, vẫn duy trì tư thái chấn định, cho dù là đối mặt với Trần Nặc, cũng vẫn dám chậm rãi nói chuyện. Không hổ là người phụ nữ kiêu hùng, sau khi tình huống sụp đổ vẫn có thể duy trì chân lý hội ngoan cường tồn tại, chân lý hội đời thứ ba mà Trần Nặc từng biết ở kiếp trước. Tất cả mọi người bên ngoài đều nghe rõ ràng, không có mệnh lệnh của ta, bất luận kẻ nào cũng không được có bất kỳ động tác gì nữa, cũng như bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ nào. Tất cả mọi người lùi lại 50 bước, không có lệnh không được phép tiến lên nửa bước. Lại có tên loạn động, trực tiếp xử lý theo tội phản giáo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hisako Ishii cầm một bộ đàm, sau khi phát ra mệnh lệnh cho người bên ngoài, liền thản nhiên đi tới trước mặt Trần Nặc, chậm rãi cúi đầu, sau đó chỉ vào bồ đoàn trên mặt đất. Các hạ, mời an tọa. Sẽ không còn ai làm phiền ngài nữa. Nói rồi, người phụ nữ này cư nhiên cũng thản nhiên quỳ xuống bên cạnh, hai tay cầm lấy bộ trà trên bàn, nhẹ nhàng sửa sang lại một phen, giơ tay lên dẫn. Nếu đã đến trụ sở của chân lý hội của chúng tôi, chính là khách quý. Xin hãy ngồi xuống và để ta phục vụ trà cho ngài. Trần Nặc híp mắt nhìn người phụ nữ này, sau đó cũng ngồi xuống. Ishii đã quét sạch các mảnh vỡ của cốc sứ vỡ vụn trên bàn, và sau đó lấy cốc mới ra khỏi hộp gỗ bên cạnh, một lần nữa bỏ thêm than củi dưới lò, đun nóng ấm đun nước, pha một ấm trà. Sau khi rót một tách trà cho Trần Nặc, cô mới cúi đầu nghiêm túc, xin mời ngài dùng. Trần Nặc thở dài, quả nhiên ngươi không sợ ta. Nếu đã đầu nhập thần giáo, đã sớm chuẩn bị tốt ngày hiến dâng thân cho thần giáo. Thiên quốc ở trên, vì thần mà chết, bất quá cũng chính là trước một bước tiến vào thiên quốc mà thôi. Đức Chúa Trời tự nhiên dẫn đường cho ta. Trần Nặc trong lòng khẽ động, hắn nhìn chằm chằm vào mắt Hisako Ishii. Trong nháy mắt, hắn kinh ngạc phát hiện ra một chuyện, bất luận là Kobayashi thân là thủ lĩnh đời thứ hai, hay là tên Asokia, cũng chỉ là cao tầng của chân lý hội, cho dù là đi theo giáo chủ từ đầu một tay sáng tạo ra chân lý hội. Nhưng hai người này đương nhiên là không tin vào giáo lý chân lý của giáo hội, cũng rất rõ ràng mình chính là đi theo giáo chủ kia làm chuyện lớn. Nói cách khác, đó là hai nhà đầu cơ dám mạo hiểm. Tuy nhiên, giếng đá này lại khác nhau. Cô ấy thực sự tin điều đó. Điều này thực sự kỳ lạ. Từ trước đến nay, mấy tên gia hỏa tà giáo mê hoặc lòng người này, những tên gia hỏa cao tầng kỳ thật đều biết mình là kẻ lừa đảo, chính là bịa đặt lời nói dối thật lớn để lừa gạt người khác. Những người bình thường ở phía dưới sẽ bị mê hoặc và tin tưởng. Nhưng cao tầng tự nhiên là trong lòng biết rõ. Những người này thân là cao tầng của chân lý hội, có thể nói là một trong những nhân vật trọng yếu. Cô ta thực sự tin vào điều đó. Cái này chính là... Thật buồn cười. Hisako Ishii đến tuổi trung niên, kỳ thật nhan sắc rất bình thường, sợ là khi còn trẻ cũng bình thường. Nhưng giọng nói của cô rất nhẹ nhàng và cũng rất dễ nghe. Thân là thư ký thân thiết của giáo chủ trước kia, tâm phúc trong lòng. Trước khi giáo chủ kia còn chưa bị bắt, liền tiến vào vòng tròn hạch tâm của chân lý hội, còn được giáo chủ tín nhiệm, giao tài quyền của chân lý hội cho cô phụ trách. Muốn nói người phụ nữ này, cùng cái tên giáo chủ kia không có một chân, Trần Nặc tuyệt đối không tin. Rất nhiều người kỳ thực đều là trong lòng hiểu rõ. Tuy nhiên, một người phụ nữ dựa vào mối quan hệ này, cuối cùng có thể leo lên thế hệ thứ ba của chân lý hội. Điều này không bao giờ đơn giản. Ta chỉ là người bình thường một tách trà được bưng lên, Trần Nặc nghiêng đầu qua. Kéo mặt nạ mũ bảo hiểm xe máy xuống, uống trà, một lần nữa kéo mặt nạ lên. Hisako Ishii ở một bên cũng không nhìn trộm, lại chỉ chậm rãi nói, ngài vẫn luôn đội mũ bảo hiểm này, là không muốn để lộ bộ mặt thật bị chúng ta nhìn thấy sao? Trần Nặc mỉm cười, đoán xem. Cho nên, ta đoán, ngươi hẳn là không có ý định giết chết toàn bộ chúng ta. Hisako Ishii thấp giọng nói, cho nên ngài mới không muốn cho chúng ta nhìn thấy tướng mạo của ngài. Nếu không, đối với mấy người nhất định muốn chết, ngài cũng không cần phải che giấu mặt như vậy. Lúc nói lời này, người phụ nữ này tuy rằng lớn mật suy đoán, nhưng giọng điệu lại vô cùng cung thuận, phảng phất bày ra tư thái tuyệt đối phục tùng Trần Nặc. Trần Nặc không nói gì. Người phụ nữ này chậm rãi nói, thời tiết nóng như vậy, luôn luôn đeo một thứ như vậy, thực sự rất ngột ngạt, không bằng ngài lấy nó xuống đi. Dừng một chút, người phụ nữ tiếp tục, ta có một cách giúp ngài có thể không cần đội nó, nhưng vẫn không để người khác thấy mặt ngài. Ồ. Trần Nặc cười. Người phụ nữ này chậm rãi từ trong tay áo kéo ra một miếng vải. Hiện tại trong sân này, ngoại trừ ngài ra, cũng chỉ có ta, Kobayashi chính đại sư, còn có Aso các hạ. Cả ba chúng ta đều có thể bịt mắt lại. Những người ngoài cửa, không có ta phân phó tuyệt đối không dám tiến vào, cũng tuyệt đối không dám tiến lên dò xét. Ta cũng có thể bảo đảm, viện này tuyệt đối sẽ không có bất kỳ hệ thống giám sát nào. Viện này vốn chính là nơi chính đại sư ở nghỉ ngơi, cũng là căn cứ bí mật của giáo hội. Vì giữ bí mật, tuyệt đối không lắp đặt bất kỳ hệ thống giám sát nào. Đề nghị này, giọng điệu cô nói nhẹ nhàng thoải mái, lại giống như vì Trần Nặc mà suy nghĩ. Trần Nặc híp mắt nhìn người phụ nữ này, sau đó cười nói, cũng tốt, lát nữa còn phải ăn cơm, đeo thứ này quả thật không tiện. Được rồi, xin hãy giao cho ta. Người phụ nữ này chậm rãi đứng dậy, đi tới đưa miếng vải trong tay cho Aso đang quỳ bên cạnh vẫn không nói gì. Ngài Aso, mời ngài tự đeo vào. Aso yên lặng tiếp nhận, nhìn thoáng qua Hisako Ishii. Hisako Ishii đối mặt với hắn, Aso cắn răng, đem vải che mắt buộc vào. Hisako Ishii lại đi tới bên cạnh Kobayashi vẫn nằm sấp trên mặt đất. Kobayashi các hạ, đắc tội rồi. Không có việc gì, người động thủ đi, Hisako Ishii. Kobayashi trên mặt đất cũng thở dài. Hisako Ishii từ trong tay áo lấy ra một miếng vải, tự tay che mắt ngài Kobayashi. Cuối cùng, người phụ nữ này đi trở lại bàn trà, tiền ngồi đối diện với Trần Nặc, sau đó một lần nữa rút ra một miếng vải, giơ lên che mắt của mình đi, thắt chặt. Trần Nặc thở dài, những miếng vải này, trước khi ngươi vào đã chuẩn bị sẵn sàng đi. Quả nhiên là một người có tâm. Hisako Ishii mỉm cười, những người dưới tay làm chuyện thô lỗ, những tên gia hỏa không có đầu óc, lúc trước quá mức lỗ mãng, mạo phạm khách quý như ngài, vốn chính là chúng ta không nên. Ngươi ngược lại chịu thua rất dứt khoát. Chẳng lẽ đây không phải là chuyện nên sao? Hisako Ishii không thèm để ý chút nào, chậm rãi nói, phục tùng quyền lực của cường giả, vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa nhất trên thế giới. Huống chi, người Nhật Bản chúng tôi, không phải lúc nào cũng như vậy sao? Ngài đủ cường đại, tỏ ra tư thái phục tùng với cường giả, mới là tư thái chính xác nhất. Những lời này nói ra, Trần Nặc lại nhíu mày. Hắn đã nghe ra được ý nghĩa của câu nói cô ta nói ra người Nhật Bản chúng tôi. Cô ta hình như đoán ra được gì đó. Trần Nặc thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng tháo mũ bảo hiểm ra. Hắn ta cũng không lo lắng về việc người phụ nữ này lừa dối mình. Trong viện này có hệ thống giám sát hay không, tự nhiên là chuyện có thể xác định dưới sự cảm giác của Trần Nặc. Về phần xa xa rình mò, tòa nhà duy nhất cao hơn sân, nơi súng bắn tỉa trốn, nhà thờ chính đã bị Trần Nặc làm cho sụp đổ. Không có tòa nhà cao xung quanh, không thể nhìn trộm bằng kính viễn vọng ở phía xa. Mọi người ngoài sân đều lui ra, ngoài cửa sân cũng không có ai. Người phụ nữ này tuy rằng bịt mắt, nhưng lại cực kỳ thuần thục tiếp tục nấu trà, động tác không chậm chút nào. Hơn nữa phương hướng ấm trà trên bàn, phảng phất đều được cô nắm rõ trong lòng. Thậm chí giữa đường, còn đứng dậy, đi đến chỗ một tác phẩm điêu khắc đá ngay trong sân, nhận chút nước sạch trở về. Giống như việc bịt mắt cũng không có ảnh hưởng đến hành động của cô. Trần Nặc tò mò nhìn người phụ nữ này. Ngài không cần kinh ngạc đâu. Giống như đoán được tâm tư của Trần Nặc, người phụ nữ này thản nhiên nói. Ta chỉ là một người bình thường, không có bất kỳ năng lực nào vượt quá người bình thường. Chẳng qua, lúc trước ta là thư ký thân cận của giáo chủ, cận thân hầu hạ hắn nhiều năm. Như ngài đã biết, giáo chủ của chúng tôi là một người mù hai mắt, cuộc sống hàng ngày, không bao giờ bật đèn. Phục vụ hắn nhiều năm, ta cũng đã quen làm việc trong bóng tối. Sân này, vốn là chỗ ở của giáo chủ, ta ở chỗ này sống hơn 2 năm. Hãy để ta làm thay ngài Trần Nặc mỉm cười. Giáo chủ của mấy người, ta thật tò mò không biết hắn là loại người như thế nào. Ngài ấy sao? Hisako Ishii nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ nhàng nói, giáo chủ. Ông là một thiên tài nhưng cũng là một người điên. Mẹ kiếp, sao ngươi có thể nói như vậy? Hisako Ishii. Ngươi đang nói cái gì vậy? Kobayashi và Aso bên cạnh đồng thời mở miệng quát lớn. Hisako Ishii nghe xong, cười nhạt một tiếng, ta nói có sai không? Giáo chủ chính là thiên thần chuyển thế. Là một tín đồ, sao ngươi có thể dám nói như vậy? Quá không ra gì. Ishii. Hai người lại quát mắng. Hisako Ishii lắc đầu, nhẹ nhàng nói, được rồi, hai vị. Nơi này cũng không có giáo chúng ở đây, mạng của tất cả mọi người đều trong gang tấc, tùy thời đều trong trạng thái chờ chết. Đến lúc này, cần gì phải diễn xuất? Huống chi, ngày thường, các ngươi lén lút sau lưng, chỉ sợ cũng không ít dùng lời nói không cung kính nói về giáo chủ đi. Dừng một chút, Hisako Ishii lạnh lùng nói, Kobayashi, ngươi không phải đã từng lén lút nói với người khác, người mù kia bất quá chỉ dựa vào sự giúp đỡ của các huynh đệ mới lập nghiệp, lời như vậy, ngươi không phải đã lén lút nói với một tình nhân của ngươi sao? Còn ngươi, Aso. Sau khi uống rượu,

Lộc Tế Tế thở dài, bỗng nhiên chống người lên, lẳng lặng nhìn Trần Nặc. Trần Nặc, ánh mắt Trần chó con mê ly. Trần Nặc, Lộc Tế Tế bất mãn lại kêu một tiếng. Ai? Trần Nặc thở dài, lấy lại tinh thần. Ừm, chẳng lẽ ngươi không biết, khi người phụ nữ dùng tư thế này nằm sấp trên người một người đàn ông, một cái nhìn qua, phong cảnh mê người cỡ nào? Ta, nữ hoàng tự hồ có chút thấp thỏm, do dự một chút, ôn nhu nói, đời này ta lần đầu tiên thích một người. Ừm, ta 25 tuổi, ngươi có nghĩ là ta lớn hơn ngươi quá nhiều không? Không, trông ngươi trẻ trung như vậy. Nếu như ngươi trang điểm, nói ngươi 16 tuổi đều có người tin. Vậy nên, ngươi thực sự vẫn còn rất quan tâm đến tuổi tác, đúng không? Lộc Tế Tế tức giận nói. Mẹ kiếp! Phụ nữ thực sự là đủ. Yên lặng không tiếng động đặt ra câu hỏi gài bẫy người khác, động một chút là lại đưa ra mấy câu hỏi mất mạng. Không thể mạo hiểm dục vọng cầu sinh dâng lên, Trần Nặc vội vàng xoay người, đem Lộc Tế Tế đè xuống dưới thân, một hơi cùng hôn một cái trên mặt Lộc Tế Tế. Sau đó mới cười nói, bây giờ yên tâm sao? Yên tâm! Chỉ có dung mạo của ngươi, cho dù qua 80 năm nữa, cũng có thể đủ đem ta mê chết. Sổ tay đàn ông cạn bã thức đầu tiên, khi một người phụ nữ lo lắng hỏi bạn, nếu ta già xấu xí, ngươi sẽ còn thích ta sao? Câu hỏi này nên trả lời như thế nào? Vào những thời điểm như vậy, không được nói bất cứ điều gì, ngay cả khi ngươi già và xấu xí, ta cũng thích ngươi. Người phụ nữ không muốn câu trả lời đó, đồ ngốc. Câu trả lời đúng cho thời điểm này nên là, làm sao mà ngươi có thể xấu xí được? Ngươi rất xinh đẹp, ngay cả sau nhiều thập kỷ, cũng đều xinh đẹp động lòng người. Quả nhiên, Lộc Tế Tế lắng nghe, lại cười ra một tiếng. Thế nhưng, tuy rằng ánh mắt Lộc Tế Tế có chút mê ly, nhưng bỗng nhiên mở miệng hỏi một câu. Vậy, Tôn Khả Khả thì sao? Lý Dĩnh Uyển thì sao? Mẹ kiếp! Trong nháy mắt Trần Nặc lại đổ mồ hôi lạnh. Phòng ấm áp, bỗng nhiên có chút lạnh. Thân thể ấm áp bên cạnh bỗng nhiên cũng không có hương vị ngọt ngào như vậy. Miệng Trần Nặc có chút khô ráo, rối rắm một chút. Vậy ta hỏi ngươi một câu khác đi. Ánh mắt của Lộc Tế Tế hiện lên một tia cổ quái, thản nhiên nói, vấn đề này, ngươi không dám trả lời, đúng không? Được rồi, ta sẽ không nói với ngươi về vấn đề này. Nhưng ta hỏi ngươi chuyện khác, ngươi luôn có thể trả lời. Ừm, ngươi trước cứ nói đi. Ánh mắt của Lộc Tế Tế nghiêm túc một chút, nhìn chằm chằm vào ánh mắt Trần Nặc. Đêm đó, trên núi, ngươi ôm ta, cho rằng ta còn chưa tỉnh lại, nhưng kỳ thật ta đã tỉnh lại. Vào thời điểm đó, ngươi đã nói rất nhiều với ta, ngươi nói cái gì mà kiếp này, kiếp trước, những lời này có nghĩa là gì? Trần Nặc lại trầm mặc. Vấn đề này sao, mẹ nó, cũng không dễ trả lời a. Chuyện kiếp trước. Kỳ thật trong lòng Trần Nặc cũng không có quy tắc hay băn khoăn, như người xuyên qua không thể nói mình là người xuyên qua, hoặc người trọng sinh không thể nói mình là người trọng sinh. Hắn đối với Lộc Tế Tế có tín nhiệm, cho dù là nói ra bí mật lớn nhất của mình cho người phụ nữ này, kỳ thật cũng sẽ không mang đến phiền toái gì cho hắn. Ta tuyệt đối tin tưởng Lộc Tế Tế, người mà hắn tín nhiệm. Nhưng, nếu chuyện không liên quan đến bản thân Lộc Tế Tế, Trần Nặc hoàn toàn có thể suy nghĩ về sau, thẳng thắn nói cho Lộc Tế Tế biết mình có kinh nghiệm kiếp trước. Nhưng bây giờ thì không. Không phải lúc này. Bởi vì Lộc Tế Tế hỏi tới kiếp trước kia là có quan hệ với cô ấy. Và quan trọng nhất là, kiếp trước, Lộc Tế Tế chết rồi. Hơn nữa, kiếp trước Lộc Tế Tế tử vong, có thể nói ở một số góc cạnh nào đó, cùng Trần Nặc có một chút liên hệ không rõ ràng. Nguyên bản, với suy nghĩ của Trần Nặc, đời này, mình tránh xa Lộc Tế Tế, có lẽ có thể tránh được tình huống kiếp trước khiến cho Lộc Tế Tế chết thảm. Nhưng bây giờ, hai người lại cuộn lại với nhau, còn vui vẻ lăn giường một đêm. Điều này trở nên phức tạp hơn. Cái chết của Lộc Tế Tế ở kiếp trước là một chuyện rất phức tạp. Mức độ phức tạp không giống như đóm đóm hay chim ruồi hay là việt quất. Những người này có quy mô tọa độ thời gian rõ ràng, cùng với các sự kiện mang tính biểu tượng. Cái chết của Lộc Tế Tế phức tạp hơn nhiều. Cũng không phải hiện tại Trần Nặc nói với Lộc Tế Tế, ngươi ở kiếp trước gặp phải chuyện gì, sau đó ngươi chết. Vậy nên, hiện tại ngươi cần tránh làm bất cứ điều gì, tránh đi đâu, tránh tiếp xúc với ai là có thể giải quyết được nó không đơn giản như vậy. Hơn nữa, có sự hiện diện của hiệu ứng bướm. Một khi có rất nhiều thứ thay đổi, không thể nói rõ ràng được nữa. Ngay cả khi Trần Nặc biết rằng kiếp trước Lộc Tế Tế đã chết vì những gì đã xảy ra, bây giờ nói với cô ấy, có một chuyện ngươi không làm, ngươi sẽ chết. Có lẽ hầu hết mọi người nghĩ rằng làm như vậy sẽ giải quyết vấn đề. Sai lầm. Có một thí nghiệm tâm lý học rất nổi tiếng, lý thuyết nút màu đỏ. Chuyện gì xảy ra a? Đặt một người đàn ông trong một căn phòng và nói với người đàn ông này, có một nút màu đỏ trong phòng, ngươi không bao giờ được nhấn, nhấn vào sẽ có thảm họa xảy ra. Có lẽ hầu hết mọi người sẽ tự tin nói, vậy ta chắc chắn sẽ không nhấn. Lại sai rồi. Theo kết quả thử nghiệm, hầu hết những người tham gia thử nghiệm cuối cùng sẽ không thể không nhấn nút đó. ngay cả khi ngươi biết rằng nút này là nguy hiểm, nó có thể dẫn đến thảm họa. Vậy nên, tâm lý của con người thực sự là một thứ rất phức tạp. Trần Nặc không ngại đem bí mật trọng sinh của mình nói cho Lộc Tế Tế. Nhưng không phải bây giờ, mà là sau khi giải quyết triệt để nguy cơ tử vong của Lộc Tế Tế mới được. Chuyện liên quan đến sinh tử của Lộc Tế Tế, hắn không dám mạo hiểm chút nào. Đây không phải là một cái gì đó để thử. Vạn nhất lại thử chết Lộc Tế Tế. Rồi ai chịu trách nhiệm, ta tự mình xử lý là được đem ra so sánh. Ví dụ, ngươi biết ngươi sẽ bị vấp ngã trong lúc đi bộ trên đường vào sáng mai. Ngươi muốn tránh chuyện này xảy ra. Vậy ngươi định làm gì? Ngươi không ra ngoài à? Như vậy cũng có khả năng, ngươi không ra ngoài mà lại cứ ở trong nhà, nhưng kết quả ngươi lại ở trong nhà ngã một phát. Logic là, tìm nguyên nhân vấp ngã và sau đó giải quyết nó. Có rất nhiều lý do cho việc vấp ngã. Một số lý do đơn giản và dễ nghĩ đến, có thể giày quá trơn. Một số lý do phức tạp hơn một chút, có thể là do một căn bệnh gây tê liệt cơ bắp. Vậy nên nguyên nhân sâu xa hơn liền trở thành, đến cùng là bệnh gì mà lại gây tê liệt cơ bắp? Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, dẫn đến người trong cuộc bị rối loạn tinh thần? Được rồi, vậy thì tiếp tục đào bới. Nguyên nhân gây bệnh bại liệt cơ bắp? Có thể là vì mấy năm trước trong một lần ôm đau đã để lại di chứng. Vì vậy, làm thế nào để tránh cơn bệnh của mấy năm trước? Lại có vấn đề. Người trong cuộc là bởi vì ở trên đường gặp phải người yêu cũ, gây ra tâm trạng thất tình khó chịu lúc ban đầu, tinh thần hỗn loạn rồi ngã bệnh sau đó làm thế nào để tránh? Quay trở lại một vài năm trước đây, rồi để cho mình không rơi vào lưới tình với người đó sao? Vậy nên, lại có thêm một câu hỏi nữa. Thích một người, sẽ cùng người kia yêu đương. Rất có thể là bởi vì, kinh nghiệm mà ngươi trải qua từ bé đến lớn, giáo dục mà ngươi nhận được, gia đình nuôi nấng và dạy dỗ, cuối cùng làm cho ngươi hình thành tam quan. Ngươi thích thể loại ngươi như thế này. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra? Đi về phía trước để tìm kiếm nguyên nhân sâu xa hơn. Vấn đề sẽ càng ngày càng khổng lồ. Trong ví dụ này, vấp ngã là quả. Và tại sao vấp ngã là nhân? Chỉ có tìm được nguyên nhân chân chính mới có thể tránh được quả này. Mà cái chết của Lộc Tế Tế, so với việc tránh một cái vấp ngã, phức tạp hơn nhiều. Trần Nặc đang im lặng. Lộc Tế Tế đang chờ đợi. Một lát sau, Lộc Tế Tế cười tựa không cười nhìn Trần Nặc. Thế nào? Lại đang biên soạn nữa à? Không có. Trần Nặc lắc đầu. Cuối cùng, hắn từ từ nói, nếu ta nói, những khả năng này là, bởi vì trước đó ta đã có một giấc mộng cực kỳ dài, ngươi có tin được không? Lộc Tế Tế nhìn kỹ ánh mắt của Trần Nặc, ánh mắt của người đàn ông này rất thành khẩn, nhưng lại hàm chứa một tia kiên trì. Trong nháy mắt Lộc Tế Tế hiểu, Trần Nặc cũng không muốn nói. Cho nên, Lộc Tế Tế cũng không tiếp tục truy vấn, đây có thể chính là sự khác biệt lớn nhất giữa người phụ nữ như Lộc Tế Tế, cùng những người phụ nữ bình thường khác. Chờ ngươi cảm thấy khi nào có thể nói cho ta biết. Được rồi. Trần Nặc gật đầu, ta hứa với ngươi. Có thể cho thời gian đại khái không? Trần Nặc suy nghĩ cẩn thận, năm 2009. Đây là thời gian cuối cùng. Tất nhiên, nó cũng có thể được giải quyết sớm hơn, nếu như có nhiều chuyện được giải quyết một cách thuận lợi. Nhưng không muộn hơn năm 2009, nhất định sẽ đem mọi chuyện nói cho ngươi. Nếu như là đổi lại là người khác, nghe được những lời này chỉ sợ trực tiếp trở mặt. Bây giờ là năm 2001. Ngươi cùng ta nói một hơi tận 8 năm sau. Sao? Ngươi muốn nổi dậy kháng chiến à? Nhưng Lộc Tế Tế nhạy cảm bắt được, thái độ của người đàn ông này nghiêm túc thật sự. Tuyệt đối không phải đùa giỡn hay lừa dối. Thế nên, được rồi. Ta chờ. Đề tài này, cứ như vậy dừng lại. Tuy rằng đời này hai người dây dưa cũng không dài, nhưng tự có một loại ăn ý kỳ diệu tồn tại giữa hai người. Vào buổi trưa, cặp nam nữ này rốt cục từ trên giường đứng dậy. Sau khi mỗi người rửa mặt, Trần Nặc gọi điện thoại cho người đưa quần áo mới tới. Ngươi đến Nhật Bản mấy ngày? Khi ăn sáng, Trần Nặc hỏi Lộc Tế Tế. Lộc Tế Tế suy nghĩ cẩn thận, sáng mai ta sẽ rời đi. Nhanh như vậy? Ừm, Lộc Tế Tế mỉm cười, đưa tay nắm lấy mu bàn tay Trần Nặc, cười nói, ta còn có việc ở London, hẹn với người khác rồi. Trần Nặc suy nghĩ một chút, khiêu chiến lợi nhận kỵ sĩ đoàn. Lộc Tế Tế sưng mặt lên có chút khó chịu, những người đó đắc tội với ta. Cũng nên dạy cho họ một bài học. Chuyện này, kiếp trước Trần Nặc cũng nghe nói qua, ngược lại không xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, hơn nữa còn trở thành một trong những chiến tích hiển hách trong cuộc đời nữ hoàng tinh không? Thế là gật đầu, được rồi, người cũng đừng ra tay quá nặng. Những tên thuộc lợi nhận kỵ sĩ đoàn kia chỉ là đầu óc cổ hủ một chút, cũng không tính là người xấu gì. Ừm, Lộc Tế Tế gật đầu, sau đó ta còn định tìm tên vu sư kia tính toán một chút. Tên kia chạy tới thành Kim Lăng tìm chúng ta gây phiền toái. Cũng không thể cứ như vậy mà thôi. Lần này Trần Nặc nhíu mày. Kiếp trước, giữa nữ hoàng và vu sư cũng không có cừu hận quá sâu gì cả, cũng không có bộc phát qua quyết chiến quá mức kịch liệt. Vu sư đi Kim Lăng là vì tìm ta, chuyện này kỳ thật không liên quan gì đến ngươi. Hiện tại có quan hệ với ta à? Lộc Tế Tế mỉm cười. Ta tự mình xử lý là được. Trần Nặc lắc đầu nói, thực lực của ta hẳn là, rất nhanh liền có thể phát triển đủ để đối kháng với Vu sư. Ta sẽ tự mình tìm trở về. Hơn nữa, lão âm so Vu sư kia, lần này bị thương, nhất định là đã trốn rồi, chỉ sợ ngươi cũng rất khó tìm được hắn. Ước định năm 2009 ta biết, Lộc Tế Tế có chút không cam lòng, không tìm được hắn, ta liền đi tới hội tu sĩ tìm phiền toái a. Chạy hòa thượng chạy không được miếu. Lão đại gây nghiệt, thủ hạ chịu chút khổ sở, có gì xấu sao? Không có gì xấu cả. Trần Nặc cười khổ. Được rồi, được rồi, được rồi. Tình huống Vu sư trốn đi, Lộc Tế Tế đối phó với những người bên trong hội tu sĩ cũng không có vấn đề gì. Lộc Tế Tế suy nghĩ cẩn thận, đứng dậy lấy bút và giấy trên bàn, trở lại bàn ăn, viết ra một cái tên và một dãy số điện thoại, Kano Masayoshi. Trần Nặc nhìn tên trên giấy. Lộc Tế Tế gật đầu, lần này ta có thể nhanh chóng tìm thấy ngươi, cũng là nhờ hắn ta giúp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dừng lại, Lộc Tế Tế giải thích cẩn thận, người đàn ông này trước đây ta đã quen biết trong khi tới Nhật Bản, thực hiện một nhiệm vụ, hắn nợ ta rất nhiều ân tình, cũng có thể tin tưởng. Trần Nặc cười gật đầu. Đại khái, cũng là nhân vật tương tự như Nagus. Tinh không nữ hoàng tuy rằng không có đoàn đội hay tổ chức của riêng mình, vẫn lấy thân phận độc hành giả đi lại ở trong thế giới ngầm. Nhưng người một mình, cũng không có nghĩa là cô ấy thực sự không có ai bên cạnh. Bỏ qua ngư nãi đường. Nữ hoàng tinh không sinh hoạt xa xỉ như vậy, tiền từ đâu tới? Người ta ở rất nhiều nơi trên thế giới đều có biệt thự trang viên. Ngoài ra còn có một pháo đài cổ ở Anh. Để duy trì cuộc sống này, tất nhiên cũng có con đường để làm giàu. Tuy rằng không có tổ chức hay đồng bạn như Urbis hay Diêm La ở kiếp trước. Nhưng cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi cô phát triển một loạt thành phần tương tự, như Nagus. Những chuyện mà ngươi làm tại Tokyo, ta sẽ không hỏi kỹ. Ta biết ngươi rất thông minh, ngươi nha, rất giảo hoạt, tuyệt đối sẽ không để cho mình mạo hiểm. Ta đại khái là có thể yên tâm được. Nhưng dù sao thì, vạn nhất, ta nói là vạn nhất, trong trường hợp ngươi gặp rắc rối cần một số giúp đỡ, ngươi có thể tìm đến người đàn ông này. Trần Nặc cười cười, nhìn số điện thoại kia một lần, dụng tâm ghi nhớ trong lòng. Dù sao cũng là một mảnh lòng tốt của lão bà, không thể cự tuyệt. Ngày hôm đó, hai thanh niên nam nữ rốt cục phá vỡ điểm giới hạn quan trọng trong quan hệ, dứt khoát mở lòng, ngọt ngào ở chung, giống như đại đa số người yêu trên thế giới này, dứt khoát che chắn cả thế giới, đắm chìm trong thế giới của hai người. Cũng không có trầm mê trên giường. Ban ngày hai người đi dạo trên đường phố Tokyo, giống như một cặp đôi bình thường, tay trong tay, thản nhiên lang thang trên con phố náo nhiệt nhất Tokyo. Trần Nặc cũng mua cho Lộc Tế Tế một cái mũ, Lộc Tế Tế mua cho Trần Nặc một cặp kính râm. Vào buổi chiều, hai người cũng đi xem một bộ phim bom tấn Trân Châu Cảng, được phát hành vào năm 2001. Sau khi xem xong đi ra khỏi rạp chiếu phim, hai người đồng thời chửi bới. Phim nát, thật sự quá nát. Nữ chính kia cũng quá trà xanh đi, cho rằng nam chủ đã chết, liền có thể cùng nam nhị lăn giường sao. Đúng vậy, còn có tình huynh đệ gì nữa? Nào có huynh đệ ai mà như vậy a? Huynh đệ vừa thăng thiên, liền ngủ người phụ nữ của huynh đệ, cùng nhau thống khoái mắng một lát. Lại chạy đi ăn chút oden, hai người trở về khách sạn. Một đêm này, vẫn là kích tình va chạm. Dường như cảm xúc Lộc Tế Tế vô cùng kích động, vào giây phút cuối cùng, thân thể giống như bạch tuộc liều chết ôm lấy Trần Nặc, đầu ngón tay cơ hồ đều cào rách ra thịt trên lưng Trần Nặc. Kỳ thực, ngày hôm nay, cảm xúc của hai người nhìn như ngọt ngào và hạnh phúc. Mỗi người đều rất cẩn thận che giấu và né tránh một chủ đề. Vào buổi sáng, Trần Nặc đã đưa Lộc Tế Tế đến sân bay. Người đàn ông quản lý Kano Masayoshi đã an bài một chiếc máy bay tư nhân, để đưa Lộc Tế Tế, trở lại London. Ta trở về xử lý mấy chuyện, còn có hai ủy thác, đều là tiểu nãi đường đã đàm phán tốt rồi. Lộc Tế Tế ôm Trần Nặc, lúc này biểu tình hồn nhiên giống như một cô bé lần đầu tiên biết yêu, nằm trong vòng tay Trần Nặc, chờ ta xử lý xong việc, khoảng tháng 8 hẳn là không sai biệt lắm, đến lúc đó lại đi tới Kim Lăng tìm ngươi. Được, Trần Nặc cười cười. Sau này ta sẽ bảo tiểu nãi đường không nhận nhiều ủy thác như vậy nữa. Con nhóc ấy hẳn sẽ rất không vui. Mặc kệ. Lộc Tế Tế dương nanh múa vuốt. Ngươi dám đem lời này nói trước mặt con nhóc đó sao? Không dám. Lộc Tế Tế trả lời một cách cẩn thận. Trần Nặc nhìn máy bay cất cánh và biến mất trên bầu trời. Mà đồng thời, trong khoang máy bay, ngồi ở vị trí cửa sổ, Lộc Tế Tế một tay chống cằm hơi xuất thần. Ngươi nói năm 2009. Cho nên, ta sẽ chết vào năm 2009 sao? Người phụ nữ mạnh nhất sau hai ngày Lộc Tế Tế rời đi. Tokyo, quận Taito. Nơi này nổi tiếng với việc bảo tồn một lượng lớn các tòa nhà theo phong cách thời Edo. Nổi tiếng nhất trong số đó là đền Sen, Oji. Một đình viện nằm cách đền Sen, Oji không xa, kiến trúc của tòa nhà cũng theo phong cách thời Edo. Trên ban công, cửa sổ tầng 2 mở ra, từ vị trí này, vừa vặn có thể nhìn thấy lô môn nổi tiếng của đền Sen, Oji. Thời tiết hôm nay rất tốt, dưới ánh mặt trời, từ xa nhìn lại có thể nhìn thấy trước cửa đền Sen, Oji, du khách như con thoi đưa. Trần Nặc ngồi trước ngưỡng cửa sổ, trước mặt bày một bình trà. Một thị nữ mặc kimono quỳ gối ở một bên, yên lặng loay hoay với bộ trà, cung kính cúi đầu, động tác rất nhẹ nhàng. Một tách trà vào bụng, lông mày Trần Nặc nhíu lại. Ngoài cửa đã chuyển đến động tĩnh, lúc cửa phòng bị kéo ra, ngoài cửa là một người đàn ông mặc Âu phục, cúi đầu trước Trần Nặc đang ở trong cửa, sau đó nhường thân thể, đẩy một chiếc xe lăn vào. Trên xe lăn, Hisako Ishii mặc kimono màu trắng nhạt, nhàng nhạt cười với Trần Nặc một tiếng. Thật xin lỗi, đã để ngài đợi lâu, trên người ta có vết thương, hành động bất tiện, cho nên đến trễ một bước. Trần Nặc nhìn Hisako Ishii. Sắc mặt người phụ nữ này tái nhợt, hiển nhiên ngắn ngủi ba ngày, thương thế còn chưa tốt. Hơn nữa, Trần Nặc có thể ngửi được mùi thuốc nhàn nhạt trên cơ thể người phụ nữ này. Thủ hạ của Hisako Ishii vung tay lên, thị nữ trong phòng lập tức đứng dậy rời khỏi cửa. Sau đó người bên ngoài cúi đầu, đóng cửa phòng lại, chỉ để lại hai người Trần Nặc và Hisako Ishii ở trong phòng. Hisako Ishii xoay xe lăn đến trước mặt Trần Nặc, thật xin lỗi, ta bị thương, hôm nay không thể tự tay pha trà cho ngài. Trần Nặc không thèm để ý cười cười, bị thương rất nặng sao, ta nhớ ta ra tay cũng đã có đo lường. Hisako Ishii thở dài, ngài xuống tay có chừng mực, nhưng ta đã tự làm cho vết thương nghiêm trọng hơn một chút. Nếu không, vết thương quá nhẹ, sợ là sẽ làm cho người ta hoài nghi. Dừng một chút, Hisako Ishii thấp giọng nói, ta vốn còn rất lo lắng, ngài sẽ không gọi cho ta. Trần Nặc lắc đầu, chơi chết Kobayashi và Aso, chẳng khác nào giúp ngươi một việc lớn. Thiếu người ân tình, không cầu báo đáp. Tôi không vĩ đại như vậy, rất tốt, ta vẫn luôn chờ điện thoại của ngài. Hisako Ishii mỉm cười. Trần Nặc bưng chén trà lên uống một ngụm, lại nhìn ra ngoài cửa sổ, địa điểm gặp mặt này chọn không tệ. Quả thật không tệ. Hisako Ishii cũng nhìn ra ngoài cửa sổ. Trầm mặc vài giây, người phụ nữ này bỗng nhiên nhẹ nhàng thở dài, đền Sen, Oji. Cũng là nơi mà năm đó, ta cùng giáo chủ đại nhân lần đầu tiên gặp mặt, Trần Nặc nhíu mày nhìn người phụ nữ này, hắn có thể nghe ra giọng điệu của người phụ nữ này rất phức tạp, phảng phất như nhắc tới vị giáo chủ kia, trong giọng nói chứa đựng một cỗ tư vị không cách nào mô tả. Có hoài niệm, cũng có cảm khái, cũng phảng phất ẩn chứa một tia nhàn nhạt không cam lòng cùng châm chọc. Một cô gái bình thường trong một gia đình nông thôn trên đảo Kyushu, xuất thân bình thường, mặc dù sau này đều không ngừng cố gắng học tập, đến Tokyo theo học một trường đại học bình thường. Nhưng ở những nơi như Tokyo, một cô gái với xuất thân từ một gia đình bình thường, chỉ có bằng đại học bình thường, rất khó để đứng vững. Cho đến khi cô gái gặp người đàn ông đó, có thể nói, ta thực sự rất biết ơn người đàn ông đó, hắn đã đưa ta vào một thế giới với cấp bậc khác, mở rộng tầm nhìn của ta, cho ta thấy nhiều khả năng hơn, cho ta biết được một người đấu tranh đến cùng cực, có thể đạt được bao nhiêu thành tựu. Hoặc nói cách khác, gây ra bao lực phá hoại bao lớn. Trần Nặc lắc đầu, ta đến, không phải để nghe ngươi nhớ lại ức khổ tư ngọt. Mọi người đều có quá trình đấu tranh của riêng mình, hoặc là đặc sắc, hoặc là tầm thường. Những lời này, giữ lại chờ đợi cho đến khi ngươi có cơ hội để tìm một người nào đó, để viết hồi ký hoặc tự truyện của ngươi trong tương lai. Ta không quan tâm đến việc lắng nghe những điều đó. Vâng, Hisako Ishii gật đầu, đã khiến ngài chê cười rồi, là cảm xúc nhất thời kích động đại khái nguyên nhân vì trở về chốn xưa đi. Dừng một chút, Hisako Ishii bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Trần Nặc, một đao thẳng vào nói, nếu như ta không đoán sai, ngài, hẳn không phải người Nhật Bản đi. Trần Nặc nhíu mày, hắn cười tủm tỉm nhìn Hisako Ishii, cho nên, ngày đó ở trong tiểu viện tổng bộ các ngươi, ngươi nói với ta một câu người Nhật Bản chúng ta, tại thời điểm đó, ngươi đã đoán được, hoặc là nói, đang thăm dò ta. Hisako Ishii thản nhiên gật đầu, không sai. Dò xét một con quái thú cự long mà ngươi không cách nào kháng cự, ngươi không sợ sao? Để hợp tác với một sự tồn tại mạnh mẽ mà ta không thể cưỡng lại, cho dù biết rõ mình yếu đuối, cũng phải dốc hết toàn lực vì mình kiếm được một chút lợi thế, cho dù là không đáng kể một chút. Hisako Ishii không nhượng bộ chút nào, cởi mở, đây là cách tiếp cận bất đắc dĩ, cũng là một cách tiếp cận cần thiết. Ngay cả những chuyện này thực sự không có ý nghĩa thực tế nào cả. Cho dù là trong quá trình nói chuyện với ngài, những con hành động này vẻn vẹn chỉ có thể đổi lấy một chút sự tôn trọng của ngài. Hãy để ta có được một chút lợi thế tâm lý, làm cho ngài nghĩ rằng ta không phải là một tên phế vật, cảm thấy rằng ta đủ thông minh để có một chút đủ điều kiện làm việc với ngài. Ta phải làm điều đó. Không thể không nói, người phụ nữ Hisako Ishii này, Trần Nặc hai đời làm người, Trong tất cả phụ nữ mà hắn gặp được là cường đại nhất, tâm lý mạnh nhất. Kho tàng không biết có thể cười, Trần Nặc chậm rãi nói, như vậy, nói một chút chuyện chính đi. Ta là người không thích rông dài, ta đã giúp ngươi một đại ân, ngươi nên trả lại cho ta những lợi ích gì? Cái chết của Kobayashi và Aso, hiện tại ngươi hẳn đã trở thành người trưởng quảng của tổ chức. Đối với giáo chủ của ngươi, hắn vẫn còn đóng cửa trong lồng, bị nhốt cũng đã nhiều năm. Quyền kiểm soát tổ chức của hắn chắc chắn đã bị suy yếu quá nhiều. Hiện tại, ngươi hẳn đang là thế hệ hai của chân lý hội đi. Đúng vậy. Hisako Ishii cũng không phủ nhận, gật đầu thừa nhận, lại nói, nhưng, trở thành thế hệ thứ hai của chân lý hội cũng không phải là theo đuổi của ta. Trần Nặc cười. Thế hệ thứ hai không phải là thứ ngươi truy cầu, ngươi còn muốn làm gì nữa? Tranh cử thủ tướng sao? Giọng điệu của Hisako Ishii có chút nhạo báng, tranh cử thủ tướng sao? Năm đó giáo chủ cũng không phải chưa từng nghĩ tới, năm đó hắn từng cố gắng dùng ảnh hưởng của giáo hội để tham gia vào chính trị, nhưng chiến dịch tranh cử hội đồng tại khu vực không có ích gì, vì thế hắn mới bị một cú đánh mạnh làm cho thức tỉnh, biết con đường mà hắn muốn đi đó, chỉ là mơ mộng. Chuyện này, kiếp trước khi Trần Nặc xem xét lịch sử của chân lý hội, ngược lại cũng biết, tên giáo chủ kia, năm đó lúc mới bắt đầu, đúng là đã từng mơ mộng tham gia chính trị, kết quả thua rất thảm. Sau đó mới càng ngày càng cực đoan. Trần Nặc lẳng lặng nhìn người phụ nữ này, nhíu mày nói, vậy ngươi muốn gì? Thần sắc Hisako Ishii chấn định, chỉ là trong ánh mắt lại không khỏi toát ra một tia kích động không cách nào đè nén. Ngài, chẳng lẽ không tò mò sao? Gã đó, hắn vốn chỉ là một nhân viên massage nhỏ trong cửa hàng massage. Một tên mù hai mắt, chân khuyết tật, cuộc đời của hắn trong 10 năm đầu, chẳng làm nên trò trống gì, tầm thường vô vị, không có nửa điểm tài năng. Vì sao lại bỗng nhiên giống như gặp gió mà lên, bay thẳng lên mây? Trở thành giáo chủ một giáo nhất hô bách ứng, mê hoặc vạn người. Từ một người nghèo rớt mồng tơi, biến thành một đại nhân vật ngồi trên đống tài sản hàng trăm tỷ. Từ một tiện dân mà người khác nhìn thoáng qua cũng không có hứng thú, biến thành một người đứng đầu tôn giáo, dựa vào sức mạnh của mình để mê hoặc tâm hồn vô số người. Tất cả những điều này, làm thế nào mà thay đổi được, làm thế nào mà xảy ra được? Ngài không tò mò sao? Trần Nặc cười. Ngươi đến đây để kể chuyện cho ta nghe sao? Kỹ năng kể chuyện của ngươi cũng tốt lắm. Biết làm thế nào để đặt câu hỏi thu hút sự hồi hộp. Nhưng, nụ cười của Trần Nặc dần dần trở nên lạnh lùng, ta không đến đây để nghe câu chuyện. Hisako Ishii cư nhiên cũng không bị Trần Nặc hù dọa. Người phụ nữ này từ từ nói, không có câu trả lời, được gọi là chuyện xưa. Có câu trả lời, có thể gọi là phương án. Trần Nặc nhìn chằm chằm vào mặt Hisako Ishii, cẩn thận nhìn vài giây. Nói phương án của người đi. Hisako Ishii thở phào nhẹ nhõm. Một năm nào đó, một ngày nọ, một tên gia hỏa tầm thường vốn chẳng làm nên trò trống gì, dưới cơ duyên xảo hợp, đi vào một nơi, chiếm được một thứ. Sau đó, tất cả mọi việc sau đó đã xảy ra. Cho nên, Trần Nặc hỏi, ta, vừa vặn biết, nơi đó ở đâu? Trần Nặc lắc đầu, câu chuyện càng thêm tục khí. Một câu chuyện tìm kho báu sao? Hisako Ishii có chút lo lắng, không phải tìm kho báu. Đôi mắt của người phụ nữ này toát lên một tia ánh sáng kỳ lạ. Nơi đó, có một thứ tồn tại, trong tay hắn ta có một chiếc chìa khóa, có thể mở cửa nơi đó. Nhưng chìa khóa này có giới hạn về số lần sử dụng, tối đa chỉ có thể sử dụng 3 lần, sau đó sẽ sụp đổ. Theo tin tức ta biết, người kia đã đi vào 2 lần, lần đầu tiên đi vào, hắn từ một người trầm mặc kiệm lời thậm chí không nói được gì tốt đẹp, biến thành một leader có thể miệng lưỡi thao thao bất tuyệt, thậm chí trong lời nói đều có thể mang theo lực lượng mê hoặc nhâm tâm kỳ dị. Đến lần thứ 2, hắn bước vào một lần nữa, sau khi trở về. Hắn đã trở thành một ảo thuật gia huyền diệu có thể phá vỡ tâm trí của người khác, thậm chí cả tầm nhìn, tạo ra ảo ảnh đó là ma thuật, mà chân lý hội vẫn luôn luôn tuyên bố rằng giáo sĩ làm ra được, là chỗ dựa lớn nhất của thần linh chuyển thế. Mặc dù những cái được gọi là năng lực đặc thù, mà hắn biểu hiện ra đều là âm mưu. Nhưng, hắn đã thực sự lừa dối được rất nhiều người với thủ đoạn này, thậm chí có cả camera quay chụp và phỏng vấn của truyền hình. Giọng điệu của Trần Nặc rất lạnh nhạt, lời nói của ngươi khiến sự quan tâm của ta đang giảm bớt. Nếu chỉ là chuyện như vậy, ta sẽ đứng dậy và rời đi sau một phút. Chìa khóa trên trán Hisako Ishii toát ra mồ hôi lạnh, cô dùng sức chống hai tay lên bàn, không để ý thương thế đau đớn, đem thân thể chống đỡ đứng lên, lớn tiếng quát, những thứ này chẳng lẽ không đủ thần kỳ sao? Thưa ngài, nơi đó, có thể ẩn chứa một thần khí có thể thay đổi vận mệnh của con người. Một thần khí có thể biến người bình thường thành một đại nhân vật huyền diệu. Trần Nặc lắc đầu, những thứ huyền diệu mà ngươi nói đến, ở trong thế giới của ta. Ta đã nhìn thấy quá nhiều huyền diệu, giáo chủ của ngươi, theo ý kiến của ta, không có gì là ghê gớm cả. Một nơi, một kiện bảo bối thần kỳ, sẽ làm cho một người bình thường trở nên mạnh mẽ. Vậy thì sao? Một người bình thường trở thành một dị năng giả. Vậy thì sao? Đối với Trần Diêm La từng đứng đầu kim tự tháp thế giới dị năng mà nói, nó không hấp dẫn lắm. Lần này Hisako Ishii thật sự sốt ruột. Nếu ta nói cho ngài biết, giáo chủ đã từng nói với ta, chỗ tốt ở nơi đó, bởi vì hắn bị điều kiện của bản thân hạn chế, chỉ nhận được chưa đến một phần vạn thì sao? Bảo vật nơi đó, trình độ thần kỳ, có lẽ vượt xa bộ dáng sau này hắn thể hiện ra. Điều gì sẽ xảy ra nếu ta nói với ngài rằng trong sự miêu tả của giáo chủ, nơi đó cùng đồ vật ở đó, mức độ huyền diệu mà nó có thể tạo thành, vượt qua cả sự mô tả ngôn từ. Vậy chính ngươi đi là được rồi. Trần Nặc ngáp, không phải ngươi đã nói, ngươi đã biết nơi đó ở đâu sao? Hơn nữa, ngươi nói đến chìa khóa gì đó, ta đoán, loại phụ nữ như ngươi, nếu đã dám nói ra, như vậy chắc hẳn, chìa khóa nhất định đã bị ngươi chiếm được đi. Ta không thể hành động một mình. Ta cần một người có khả năng. Một người có thực lực cường đại thì càng tốt. Hisako Ishii cuối cùng đã nói ra lá bài cuối cùng. Giáo chủ đã nói với ta rằng những lợi ích của nơi đó, người bình thường đi tới sẽ có rất nhiều hạn chế. Nhưng chỉ có những người có khả năng mạnh mẽ mới có thể đi đến nơi sâu nhất, và đạt được lợi ích lớn nhất. Nơi sâu nhất. Trần Nặc mỉm cười. Vậy thì, nơi đó trông như thế nào? Là nơi có bậc thang sâu? Hay là một đường hầm sâu hun hút? Thực lực yếu chỉ có thể đi vào một chút, thực lực càng cường đại, có thể đi càng sâu. Có phải như vậy không? Ta cũng không biết, nhưng lúc ấy hắn chính là nói như vậy. Hisako Ishii lắc đầu nói, cho nên, sau khi chân lý hội được thành lập, trong những năm gần đây, hắn đều không để lại dư lực, vẫn luôn xuất toàn lực để tìm kiếm năng lực giả khắp Nhật Bản. Chỉ đáng tiếc, có lẽ Nhật Bản chỉ là một quốc gia quá nhỏ bé, không cách nào sinh ra cường giả chân chính, cho nên những năm gần đây chúng ta có thể tìm được năng lực giả. Số lượng rất ít không nói, thực lực cũng không có chân chính đạt tới trình độ cường đại. Ví dụ như vị thụ tiên sinh kia, đã là cường giả mạnh nhất mà chúng ta có thể tìm được. Nhưng trước mặt ngài, hắn ta giống như một đứa trẻ 3 tuổi, không có sức đề kháng. Vậy chúc ngươi may mắn, Trần Nặc vẫn không có hứng thú lắc đầu, ta lại không có chỗ tốt gì khi đi tìm khó báu cùng ngươi. Ta có thể cho ngài rất nhiều tiền. Hisako Ishii cắn răng nói. Bao nhiêu? Toàn bộ tài sản 100 tỷ của chân lý hội. Ta có thể lấy nó ra cho ngài. Trần Nặc giật mình. Người phụ nữ này, điên à. Tài sản hàng 100 tỷ yên, cũng tương đương hơn 10 mấy ức đô la Mỹ. Hơn nữa, đặt cược lớn như vậy, ta không có nhiều thời gian. Thần sắc Hisako Ishii ảm đạm. Trần Nặc nhíu mày. Không có thời gian à? Cô ta sắp chết à? Không đúng. Kiếp trước, người phụ nữ này sống đến trước khi Trần Diêm La qua đời, cô vẫn còn ở đây. Chìa khóa đó. Hisako Ishii thì thấp giọng nói, chìa khóa đó, tuổi thọ của nó sắp đến, nếu nó chết, như vậy, nơi đó, sẽ không vào được. Trong lòng Trần Nặc khẽ động chìa khóa này. Là vật sống à? Hisako Ishii mắt thấy Trần Nặc rốt cục nhắc tới một tia hứng thú, cô không dám chậm trễ thời gian nữa, vội vàng dùng sức vỗ vỗ bàn tay, lớn tiếng quát, nâng vào. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mắt thấy thái độ người phụ nữ này bày ra, Trần Nặc ngược lại tựa vào ghế, an ổn ngồi xuống. Lại xem một chút đi. Vài phút sau, cửa phòng đã được mở ra, một tủ kính với được trang bị dòng dọc bên dưới, đã được đẩy vào. Một tủ kính có kích thước gấp đôi so với tủ lạnh gia đình thông thường. Bên trong chứa đầy nước, còn có rong biển, phẳng phất còn được cẩn thận chế tạo ra một hệ thống tuần hoàn sinh thái. Mà khi nhìn thấy thứ gì đó trong tủ kính, tuy rằng Trần Nặc duy trì tư thế ngồi yên, nhưng trong lòng cũng đột nhiên hung hăng nhảy vài cái. Trong cái xi lanh thủy tinh này, trong nước, rõ ràng là một con bạch tuộc. Xuất phát, một con bạch tuộc sao? Ánh mắt Trần Diêm La đầu tiên là trừng tròn, sau đó chậm rãi híp lại thành một đường. Bạch tuộc này cũng được tính vào loại khá lớn nhưng cũng không phải là rất lớn. Rốt cuộc vẫn có thể được đặt vào một cái hòm thủy tinh. Toàn thân con bạch tuộc này phẳng phất như màu vàng nhàn nhạt, trên xúc tu của nó từng cái cốc hút bám vào trên mặt thủy tinh, mà ngay trên lớp biểu bì màu vàng nhạt, mơ hồ còn có từng đạo sọc vàng. Trần Nặc không phải là một nhà sinh vật học biển, nhưng cũng theo bản năng cảm thấy, màu sắc này, hơn nữa còn mang theo sọc vàng, hẳn là hiếm khi gặp được, chắc vậy. Trần Nặc theo bản năng đứng lên, đi tới bên cạnh vạc nước thủy tinh, thân xuất thủ nhẹ nhàng ấn lên tấm kính, một tia tinh thần lực chậm rãi thẩm thấu qua. Vài giây sau, Trần Nặc khẽ nhíu mày. Hắn có thể cảm ứng được, sinh mệnh lực con bạch tuộc này đã phi thường suy yếu. Hơn nữa, bình thường mà nói, bạch tuộc có 3 trái tim. Nhưng dưới sự cảm ứng của Trần Nặc, con bạch tuộc này, trong 3 trái tim, 2 trái tim đã ngừng đập. chỉ còn có một trái tim, vẫn còn chậm rãi đập, nhưng nhịp đập của nó đã vô cùng suy yếu chậm chạp, thậm chí, Trần Nặc có thể rõ ràng cảm giác được, theo từng nhịp đập trái tim cuối cùng của con bạch tuộc này, một chút. Mỗi lần nhảy lên một chút, sức sống của bạch tuộc lại mất đi một chút. Mặc dù mỗi lần mất đi rất ít, nhưng hiển nhiên, nó đã không còn có thể sống lâu nữa. Ta đã tìm kiếm các nhà sinh vật học biển giỏi nhất để nghiên cứu bảo vệ nó, nhưng ta vẫn không thể ngăn chặn sự chết dần của nó. Những chuyên gia mà ta đã tìm kiếm nói với ta rất rõ ràng rằng nó sắp chết, giọng điệu của Hisako Ishii rất nghiêm túc, vậy nên, thời gian của ta thực sự không còn nhiều. Trần Nặc khoát tay, ngăn chặn Hisako Ishii nói chuyện, tiếp tục đem tinh thần lực xuyên thấu qua thủy tinh, thẩm thấu qua. Vài giây sau, trong lòng Trần Nặc khẽ động. Hắn rõ ràng cảm ứng được, theo tinh thần lực của mình thẩm thấu vào, cư nhiên chiếm được một tia đáp lại. Một tia ý thức tinh thần xa lạ, nghênh đón tinh thần lực của mình dây dưa lên, phảng phất làm ra sự hồi đáp. Nhưng một tia ý thức xa lạ, Trần Nặc lại không cách nào nhận ra và đọc được ý tứ trong đó. Cực kỳ yếu ớt, nhưng lại là có ý thức rõ ràng. Thật khó để nói chính xác những cảm xúc gì hiện hữu trong ý thức này. Rất phức tạp, rất yếu ớt, giống như một sợi dây, xen lẫn quá nhiều hương vị không thể nhận ra cũng không thể mô tả. Nhưng trong đó, có một tia cảm xúc, Trần Nặc lại nắm bắt được. Đó là triệu hồi, phảng phất mơ hồ, có một tia lực lượng yếu ớt, đang triệu hoán tinh thần lực của Trần Nặc. Trầm mặc một lát, Trần Nặc bỗng nhiên cười mở miệng. Rất tốt, ngươi đã thành công thu hút sự quan tâm của ta. Chuyện này, ta nhận. Khuôn mặt của Hisako Ishii ngay lập tức nở ra một nụ cười kích động, thực sự. Trần Nặc gật đầu, nói về kế hoạch của ngươi đi. Nó cũng không thể kiên trì được bao lâu nữa. Các chuyên gia đều nhất trí nói với ta rằng nó có thể chết bất cứ lúc nào, vậy nên, việc này không thể chậm trễ. Chúng ta tốt nhất vẫn nên mau chóng xuất phát, càng sớm càng tốt. 2 ngày. Trần Nặc trầm ngâm một chút liền nói. 2 ngày chuẩn bị, sau đó chúng ta xuất phát. Nhìn thoáng qua Hisako Ishii, vết thương của ngươi. Ta không có vấn đề. Người phụ nữ cắn răng và nói, ta có thể kiên trì. Cơ hội chỉ có một lần. Ta có thể. Một người phụ nữ quyết đoán. Trần Nặc thở dài trong lòng, sau đó gật đầu, được rồi. Vậy thì trong 2 ngày nữa, chúng ta sẽ xuất phát. 2 ngày, Trần Nặc cũng cần phải chuẩn bị một chút. 2 ngày sau, vào sáng sớm, Trần Nặc đứng trên đường phố, tại một địa điểm mà hai bên đã thỏa thuận qua. Chẳng bao lâu, một đoàn xe đến. Phía trước là một chiếc xe ô tô màu đen, chậm rãi dừng lại bên cạnh Trần Nặc, cửa xe mở ra. Hisako Ishii ngồi trong xe, gật đầu với Trần Nặc. Tùy tùng của Hisako Ishii xuống xe, sau khi cúi đầu trước Trần Nặc, liền phải chủ động đi giúp Trần Nặc lấy đồ. Dưới chân Trần Nặc, một cái túi ba lô to lớn đặt ở đó, ta tự mình xách. Trần Nặc cự tuyệt ý tốt của đối phương, một tay xách túi lên, đi đến sau xe, bỏ vào trong khoang dự phòng. Đằng sau chiếc xe, một chiếc xe tải được bịt kín cùng 2 chiếc xe màu đen. Trần Nặc lên xe, ngồi bên cạnh Hisako Ishii. Người phụ nữ này mặc một bộ đồ thể thao, trang phục rất dễ hoạt động, ngay cả tóc cũng được cắt ngắn hơn rất nhiều. Trần Nặc chỉ nhìn cô một cái, không nói gì nhiều, liền tựa vào chỗ ngồi, chờ xe khởi động, Trần Nặc nhắm mắt lại, nhắm mắt dưỡng thần. Tinh thần lực đã kiểm tra qua, con bạch tuộc kia, ở ngay trong xe tải phía sau. Một loại ăn ý trên đường đi, 2 giờ sau, đoàn xe chạy đến bờ biển, Trần Nặc đại khái phán đoán một chút, nơi này hẳn là một nơi nào đó ở vịnh Tokyo. Trước mắt hiển nhiên là một bến tàu không lớn, một khu vực trong đó đại khái được chia thành bến tàu tư nhân. Có rất nhiều du thuyền và thuyền buồm tư nhân dừng lại trên bến tàu. Gần giữa trưa, không có nhiều người trên bến tàu. Sau khi Trần Nặc xuống xe, đi theo Hisako Ishii lên một chiếc du thuyền lớn. Mà phía sau, thủ hạ của Hisako Ishii bắt đầu đem bạch tuộc trên xe tải dỡ xuống. Tủ kính được bao phủ bởi một lớp tấm kim loại để ngăn chặn gián điệp. Người đàn ông cẩn thận dỡ bạch tuộc ra khỏi xe, sau đó đẩy lên du thuyền. Khi du thuyền khởi động, Trần Nặc mở miệng hỏi, địa điểm là trên biển. Đúng vậy. Vậy thì xuất phát đi. Trần Nặc cười cười. Du thuyền ra khơi, Trần Nặc từ chối bước vào khoang thuyền nghỉ ngơi, mà đứng trên boong tàu, đối mặt với gió biển, nhìn bầu trời xanh trên đỉnh đầu. Hôm nay trên biển có chút sóng gió, nếu như ngài cảm thấy không thích ứng, có thể đi vào nghỉ ngơi một lát. Trần Nặc nở nụ cười, nhìn Hisako Ishii chậm rãi nói, tin tưởng ta, trên thuyền này, chỉ sợ rất ít người có thể thích ứng với cuộc sống trên thuyền hơn ta. Trần Nặc cứ như vậy đứng trên boong tàu, lặng lặng nhìn du thuyền chém sóng đi về phía trước. Dưới chân hắn, là cái túi lớn mà hắn mang theo. Không có sự cho phép của Trần Nặc, ai cũng không thể chạm vào túi sách. Chỉ hơn 1 giờ sau khi du thuyền di chuyển trên biển, xa xa trên mặt biển có một con tàu cỡ lớn đang ngừng trên đó. Dường như đây là một chiếc thuyền khoa thi cải tạo, thân thuyền bày ra trạng thái hình con thoi, trên thân thuyền kim loại cư nhiên có chút cảm giác mấp mô, nhất là cái đầu thuyền có hình dáng kỳ lạ kia, khiến Trần Nặc theo bản năng nhìn thêm hai lần, khóe miệng hiện lên một tia ý cười. Thuyền của ngươi, dùng thuyền khoa thi cải tạo phải không? Hơn nữa, đây là một chiếc thuyền có thể phá băng. Trần Nặc hỏi, Hisako Ishii lập tức không dám chậm trễ, trả lời, ngài nhìn không tệ, con tàu này, vốn một chiếc thuyền phá băng đã ngừng hoạt động, mà ta đã mua với giá cao từ bộ phận khoa học, trước đây đã phục vụ ở Bắc Cực. Đã ngừng hoạt động gì đó, tự nhiên là hiểu cũng hiểu. Tình trạng của con tàu này nhìn qua rất tốt, như vậy hiển nhiên nói là ngừng hoạt động, tất nhiên cũng chính là kết quả sau khi vận hành. Ban đầu xuất phát từ Tokyo, cho đến khi ra khơi, Trần Nặc cũng không có hỏi quá nhiều địa điểm. Dù sao đây cũng là một tầng ăn ý tiềm ẩn của hai bên. Đối với Hisako Ishii mà nói ra địa điểm, chẳng khác nào bày ra lợi thế của mình, so sánh lực lượng của hai bên. Hisako Ishii tự nhận mình là một bên yếu thế, trên thực tế tất nhiên cũng vậy. Nếu trước đó nói ra địa điểm, Trần Nặc cướp bạch tuộc, sau đó tự mình đi, thật sự không có nửa điểm biện pháp. Trần Nặc cũng hiểu được điểm này, để thể hiện thành ý, dọc theo đường đi cũng không hỏi. Giờ phút này, chờ du thuyền dừng lại, mọi người cùng nhau lên thuyền thi khoa này, cuối cùng Trần Nặc mới mở miệng. Sẽ không phải là một đường mở đến Bắc Cực đó chứ? Tất nhiên là không. Địa điểm không còn xa nữa, Hisako Ishii nói. Tất cả các nhân viên trên tàu đều là những người thuộc chân lý hội, hiển nhiên là bộ hạ trung thành của Hisako Ishii. Trên boong tàu đã bắt đầu bận rộn. Một đội người mặc quần áo lặn đã bắt đầu bận rộn, Trần Nặc lạnh lùng nhìn trang bị của những người này. Ngẩng đầu lên, cần cẩu trên tàu đã đem hai chiếc tàu ngầm nhỏ thả xuống dưới. Loại tàu ngầm này không lớn, biên độ chống thấm nước cũng không tính là rất cao. Trong mỗi chiếc tàu ngầm, chỉ có thể chứa được 4 hành khách. Phía sau là khoang thiết bị đặt hàng hóa và một khoang cách ly để thả nhân viên hoạt động, dưới nước ra. Hai chiếc tàu ngầm, Trần Nặc đại khái đã phán đoán ra được. Đầu tiên, vị trí tất nhiên là dưới nước. Thứ hai, công suất tối đa của hai tàu ngầm, chuyến đi này tổng cộng có 8 người. Nhìn thoáng qua những người đang mặc quần áo lặn, quả nhiên không nhiều lắm, 6 người. Mời ngài vào khoang thuyền, ta bảo người hầu giúp ngài thay quần áo lặn. Hisako Ishii thỉnh cầu, Trần Nặc lắc đầu cự tuyệt, thản nhiên nói, không cần. Hisako Ishii không dám hỏi nhiều, đành phải gật đầu nói, vậy, xin ngài chờ một chút, ta đi đổi trang bị một chút. Hisako Ishii rời đi, Trần Nặc vẫn đứng trên boong tàu nhìn những người đang làm việc, một số nhân viên vẫn đang làm kiểm tra sau cùng đối với tàu ngầm. 6 tên thợ lặn đang kiểm tra thiết bị của nhau. Những người này đại khái đều nhận được mệnh lệnh nghiêm khắc của Hisako Ishii, không ai dám tiến lên nói chuyện với Trần Nặc, ngay cả đến gần một chút cũng không dám, chỉ thỉnh thoảng trong ánh mắt phiêu tới, sẽ mang theo một tia cổ quái cùng nghi hoặc. Trần Nặc tự nhiên không để ý đến những ánh mắt này. Tiến vào lòng biển khi, hộp thủy tinh chứa bạch tuộc được đưa vào trong khoang hàng hóa của một trong hai tàu ngầm, Hisako Ishii đã trở lại. Người phụ nữ này cũng mặc một bộ đồ lặn, màu be, trông rất bắt mắt. Một sự phân biệt rõ ràng giữa 6 người mặc bộ đồ lặn màu đen kia. Chỉ là vẫn chưa lặn xuống nước nên mũ lặn và mặt nạ oxy tạm thời không mặc lên, tất cả đều được đưa vào khoang hàng hóa của tàu ngầm. Chờ một chút, Trần Nặc mắt thấy 6 người đang muốn đưa một cái túi trang bị không thấm nước vào tàu ngầm, hắn bỗng nhiên đi tới, trực tiếp kéo túi trang bị qua, ở trước mặt mọi người kéo ra. Trong túi, rõ ràng là một ít vũ khí nổ mìn, còn có một ít bom nhỏ. Trên mặt Trần Nặc lộ ra nụ cười lạnh kỳ quái, nơi đó là đáy biển. Mang theo những thứ này làm gì? Vì đảm bảo trong trường hợp vạn nhất, gặp phải tình huống nguy hiểm, một thợ lặn trả lời. Vứt đi, đừng mang theo nữa. Trần Nặc lắc đầu, quay đầu nhìn Hisako Ishii, nơi này là dưới đáy biển. Vạn nhất sử dụng bom, sụp đổ, các ngươi liền bị chôn vùi bên dưới. Sau đó mấy vạn năm sau, bị coi là hóa thạch đào ra sao? Trần Nặc lại từ trong túi chọn lựa, lấy ra một khẩu súng, cười lạnh nói, còn có cái này. Sắc mặt Hisako Ishii có chút khó coi, những thứ này, chỉ là vì vũ khí tự bảo vệ mình, vạn nhất dưới nước gặp phải nguy hiểm. Ồ, phải không? Các ngươi ngược lại chuẩn bị rất đầy đủ, một vài khẩu súng trường tấn công tự động, rõ ràng là trang bị của lực lượng tự vệ. Ngoài ra còn có một số khẩu súng lục điện giật mạnh, một vài khẩu súng lưới. Súng điện giật có thể mang theo, vũ khí đạn đạo thì không cần. Trần Nặc lắc đầu. Thợ lặn có chút mờ mịt, đều vặn vẹo nhìn Hisako Ishii. Hisako Ishii cắn răng, cứ nghe theo lời vị tiên sinh này. Tất cả khẩu súng khác đều để lại, có thợ lặn dường như vẫn còn rối rắm, cố gắng di chuyển về phía trước và nói vài câu với Hisako Ishii. Hisako Ishii hét lên, thực hiện mệnh lệnh. Sau đó, người phụ nữ này đi đến bên cạnh Trần Nặc, thấp giọng nói, thưa ngài, xin đừng hiểu lầm, những vũ khí này tuyệt đối không phải vì đối phó với ngài mà chuẩn bị. Trần Nặc lắc đầu nói, bất kể là có hay không, đừng mang theo, ta cảm thấy. Lần xuống nước này, hẳn cũng không dùng được mấy thứ này. Từ đầu đến cuối, Trần Nặc đều phân ra một tia tinh thần lực, vô thanh vô tức, kết nối đến bạch tuộc vàng trong hộp thủy tinh. Hắn rõ ràng cảm giác được, sau khi ra biển, đi tới phiến hải vực này, con bạch tuộc đã cực kỳ suy yếu, sinh mệnh lực tuy rằng vẫn đang dần sói mòn. Nhưng mà, một tia đáp lại ý thức tinh thần của Trần Nặc, lại phảng phất càng thêm rõ ràng, càng mãnh liệt. Nhìn đến nội dung, Trần Nặc không thể đọc được ý thức của bạch tuộc. Tuy nhiên, nhìn tâm trạng chập chờn, nếu trước đây lần đầu tiên nhìn thấy con bạch tuộc này ở Tokyo, ý thức tinh thần của nó thể hiện triệu hồi. Như vậy giờ phút này, đã từ triệu hồi biến thành lời mời. Khi bước vào tàu ngầm, Trần Nặc ngồi ở hàng thứ hai. Một thợ lặn phụ trách điều khiển lái tàu, còn Trần Nặc thì cố ý không nhìn vào đồng hồ đo trị số cùng hướng đi trên bảng điều khiển, mà lại ngồi xuống, ánh mắt liền nhìn ra ngoài cửa sổ. Hai chiếc tàu ngầm hình thoi giống như mặt trời, sau khi được đặt xuống biển, cần cẩu trên thuyền tháo khóa ra, cánh quạt trên tàu ngầm bắt đầu khởi động, sau đó chậm rãi quay đầu, hạ thấp mũi tàu, sau đó đâm xuống dưới nước. Sóng biển mang theo bọt tung tăng trên mặt biển, chẳng bao lâu sau tất cả đều rơi vào bóng tối. Đi sâu xuống đáy biển, tàu ngầm di chuyển rất trơn tru, thậm chí không cảm thấy nhiều sự chấn động. Hisako Ishii ngồi bên cạnh Trần Nặc, thần sắc ngược lại rất bình tĩnh, chỉ là ánh mắt vẫn thủy chung nhìn nước biển ngoài cửa sổ thủy tinh. Trần Nặc quay đầu lại nhìn thoáng qua, trong khoang hàng hóa phía sau, bạch tuộc trong tủ kính tựa hồ vẫn rất bình tĩnh, nhưng tinh thần lực của Trần Nặc lại nhận được phản hồi của bạch tuộc, ý thức tinh thần bạch tuộc tựa hồ bắt đầu xuất hiện từng tia bất an. Hai tàu ngầm lặn dưới một trước một sau. Đèn pha ở phía trước tàu ngầm đã được bật, trong khi trượt xuống dưới đáy biển, Trần Nặc nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi khi có thể nhìn thấy một số con cá đang bơi, và một số dạng san hô dưới đáy biển. Cảm giác như tàu ngầm đi xuống thềm lục địa. Một lát sau, trên thềm lục địa phía trước xuất hiện một dạng san hô, tàu ngầm nhanh chóng đi về phía trước xuyên qua trong đó, giống như đi vào một khu rừng đá dưới đáy biển. Tàu ngầm đã chậm lại, bắt đầu tiềm hành ở địa phương này, rõ ràng là kiểm tra kỹ thuật của người lái tàu. Lúc này, Hisako Ishii mới hơi khẩn trương vài phần, Trần Nặc nhìn thấy, ngón tay của người phụ nữ này đã siết chặt. Đột nhiên, hẳn là không phải lần đầu tiên xuống đây. Trần Nặc mở miệng hỏi. Trần Nặc thản nhiên nói, nơi này ngươi đã đi qua rồi. Hơn nữa, bạch tuộc không thể được sử dụng trong thời gian này. Nói cách khác, chúng ta còn chưa chân chính đến cổng. Ta đoán, sau khi ngươi biết nơi này, cũng không phải là lần đầu tiên xuống. Đúng vậy, ta đã đi xuống vài lần, sau đó, cũng đến cái cửa kia, từng dừng lại ở đó. Hisako Ishii lắc đầu, nhưng lại không tra ra được kết quả gì cả. Các thợ lặn phụ trách lái xe ở phía trước đột nhiên mở miệng, 2 phút sau khi tiến nhập vô tuyến điện im lặng, đếm ngược. Hisako Ishii gật đầu, cùng với người trên mặt biển liên lạc rồi gửi tọa độ. Vâng, sau đó Hisako Ishii nói với Trần Nặc, dưới đây không có tín hiệu vô tuyến, các thiết bị thông tin liên lạc khác không kết nối được, ta không biết được nguyên lý của nó, nhưng mỗi lần xuống đây đều là như thế. Xuyên qua một mảng rừng đá dưới đáy biển này là một rãnh sâu xuất hiện trước mặt. Hai tàu ngầm đi vào rãnh và tiếp tục hướng xuống. Độ sâu 150 mét. Sắp đến. Người lái xe tiếp tục thông báo. Có thể mang nhiều hơn nữa, Trần Nặc nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong rãnh đã tối đen, nước biển bên ngoài giống như một không gian tối tăm sâu thẳm. Ở nơi này, dường như chỉ có ánh sáng đèn pha của tàu ngầm là nguồn ánh sáng duy nhất. Ngay lúc này, đến lối vào, các thợ lặn hét lên cùng sự phấn khích. Hai tàu ngầm chậm rãi điều chỉnh hướng trong nước, sau đó lơ lửng ở một vị trí nào đó trong rãnh. Trần Nặc lập tức nghiêng người về phía trước, ở phía sau người lái xe, nhìn về phía trước. Đèn pha hướng về phía trước, ánh sáng chiếu vào vách đá của rãnh, từng đoàn cá bơi dày đặc ở một vị trí nào đó, vừa đi về trong mơ hồ, có thể nhìn thấy trong đó tựa hồ có một đầu hình bầu dục, một đường hầm sâu thẳm. Chỉ là trong đó tối đen như mực, cơ bản nhìn không rõ cái gì cả. Có đàn cá ngăn cản, phát ra sóng âm thanh, xua đàn cá đi. Người lái tàu vừa điều khiển vừa bắt đầu chậm rãi thông báo. Hai tàu ngầm hẳn là đã nhiều lần xuống đây, tuy rằng nơi này không thể dùng radio để liên lạc, nhưng hai bên lại cực kỳ ăn ý. Tàu ngầm số 2 nhanh chóng điều chỉnh vị trí, đi vòng quanh phía sau tàu ngầm số 1, nơi Trần Nặc đang ở. Sau khi phóng ra một loại trang bị tương tự như sóng âm chấn động, rất nhanh, một đám cá lít nha lít nhít bao quanh trước đường hầm dưới đáy biển. Giống như bị kinh động, nhất thời nổ tung, 4 phương 8 hướng du tán. Tiến vào, giọng nói của người lái tàu vẫn rất ổn định. Lúc tiến vào đường hầm, Trần Nặc cảm giác được thân thuyền tựa hồ hơi chấn động một chút. Đường hầm không quá rộng, nhưng tàu ngầm ở trong đó xuyên qua cũng đủ, chỉ là tốc độ chậm lại rất nhiều. hắn nhìn chằm chằm vào đường hầm bên ngoài cửa sổ. Trên vách tường đường hầm, nhấp nhô, nhìn qua tựa hồ chính là một hang động tự nhiên dưới đáy biển, nhưng Trần Nặc luôn cảm thấy có chút cảm giác không đúng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đường hầm uốn cong, tàu ngầm đã giảm tốc độ đến cùng cực, nhưng thỉnh thoảng cũng vô tình va chạm nhẹ. Trên tường hang động, một số dạng san hô nhô ra bị đập vỡ, cũng nhờ vỏ ngoài của tàu ngầm khoa khảo cứng rắn, xử lý đặc thù, cộng thêm tốc độ cực chậm, đối với thân tàu cũng không tạo thành thương tổn gì, nhưng trong không gian hẹp bị phong bế này lại là đáy biển. Loại va chạm này mang đến việc thân thuyền chấn động, vẫn rất dễ dàng khiến cho người ngồi trong thuyền, tạo ra một loại cảm giác sợ hãi cùng khẩn trương. Thần sắc Trần Nặc bình tĩnh, nhưng trong lòng lại càng ngày càng cảm thấy một tia cổ quái. Trong hang động, tinh thần lực của hắn không ngừng phóng thích, dọc theo đường đi, đều dùng một tia xúc tu tinh thần lực chậm rãi quanh quẩn chung quanh tàu ngầm, nhất là phía trước. Nói không khoa trương, không gian mà hắn cảm ứng được, thậm chí so với không gian mà người điều khiển tàu thông qua dụng cụ thăm dò còn rộng hơn. Nhưng khi đi sâu hơn vào hang động, Trần Nặc mới phát hiện ra một chút kỳ quặc. Hắn phóng thích ra tinh thần lực, tựa hồ từng chút bị áp chế trở về. Vốn có thể phát hiện được khoảng cách 20 mét phía trước, chậm rãi bị nén xuống. 15 mét, 10 mét, khoảng cách mà tinh thần lực của hắn có thể dò xét càng ngày càng nhỏ. Trần Nặc cũng cố gắng gia tăng tinh thần lực phóng thích, nhưng điều khiến hắn ngoài ý muốn chính là, cái chỗ này, phảng phất có một loại lực lượng vô hình giống như che chắn, áp chế cảm giác tinh thần niệm lực của hắn. Nó giống như không khí và nước, ngày càng nhớt, tinh thần lực xuyên qua nó, ngày càng trì trệ. Cuối cùng, thân tàu bắt đầu lắc lư nhẹ. Người lái xe dường như thở phào nhẹ nhõm, đến lối vào. Chuẩn bị nổi lên. Khi tàu ngầm nổi lên mặt nước rời khỏi hang động, nó đi vào một không gian khổng lồ dưới đáy biển. Nơi đây dường như vì sự cân bằng đặc biệt của địa hình và áp lực nước nên đã xuất hiện một không gian không có nước. Một lỗ vòm tròn khổng lồ với chiều cao gần 10 mét. Sau khi hai tàu ngầm trồi lên mặt nước, họ dừng lại ở trong nước, bên cạnh là một mảnh mặt đất. Sau khi tất cả đèn pha trên tàu ngầm được bật lên, hang động tối tăm cuối cùng đã được thắp sáng. Trần Nặc ngồi trong tàu ngầm nhìn ra ngoài. Trên vách tường huyệt động, đại khái vì sự ăn mòn của hơi nước quanh năm, nhìn qua rất khủng bố, những viên đá kỳ dị lấp lánh, có loại cảm giác địa ngục. Chuẩn bị trang bị, đeo mặt nạ dưỡng khí, rời tàu. Hisako Ishii hít sâu một hơi, phát ra mệnh lệnh. Trong hang động dưới đáy biển, không khí rất mỏng và có hàm lượng oxy rất thấp. Mấy người cùng rời khỏi chỗ ngồi, đi vào khoang hàng hóa phía sau và bắt đầu đeo bình dưỡng khí cũng mặt nạ. Mỗi bình dưỡng khí được lưu trữ có thể được sử dụng trong 2 giờ. Hisako Ishii chậm rãi nói, nếu xảy ra tai nạn, ngay lập tức quay trở lại tàu ngầm. Tàu ngầm sẽ ngừng ở đây, sau đó phong bế, dưỡng khí được lưu trữ bên trong tàu ngầm sẽ tự động oxy hóa. Nhớ lấy, một khi oxy cạn kiệt, phải trở về ngay lập tức. Không khí ở đây chúng ta đã thử nghiệm qua, hàm lượng oxy rất thấp, người bình thường ở trong môi trường có hàm lượng oxy quá thấp này, tối đa sẽ không vượt quá 10 phút liền mất năng lượng. Bình dưỡng khí, mỗi người mang theo 2 cái. Một khi bình dưỡng khí đầu tiên cạn kiệt, lập tức quay trở lại, phải đảm bảo bình dưỡng khí thứ 2 có thể chống đỡ đến khi về tới tàu ngầm. Nói cách khác, đi, 2 giờ dưỡng khí. Trở lại, 2 giờ dưỡng khí. Trần Nặc cười cười, tại sao không mang thêm vài bình oxy? Đây là cân nhắc tính toán gánh nặng của cơ thể con người. Hisako Ishii vừa nói tới đây, bỗng nhiên liền ngậm miệng lại. Trần Nặc trực tiếp từ trong khoang thuyền, trực tiếp mang 2 bình dưỡng khí lên người, sau đó lại nắm thêm 2 cái nữa. Ta có thể mang theo 4 người không thành vấn đề a. Trần Nặc cười cười. Kỳ thật nếu không tính đến thể tích bình dưỡng khí, không có chỗ để mang 4 cái trên lưng, Trần Nặc thực sự có thể mang lại nhiều hơn nữa. Hiện tại, ta cần ngươi giải thích một chuyện với ta. Trần Nặc nhìn Hisako Ishii mang 2 bình dưỡng khí lên người, lại kéo người phụ nữ này lại. Hisako Ishii sắc mặt lạnh lùng, cái gì? Ra khơi, thuyền khoa học, tàu ngầm, đường hầm dưới đáy biển. Trần Nặc cười lạnh nói, ngươi giấu giếm rất nhiều chuyện với ta. Lúc trước giáo chủ của các ngươi còn chưa phát triển, chỉ là một nhân viên massage bình thường nho nhỏ mà thôi. Hắn cho dù chiếm được bạch tuộc, nào có bản liều tiến vào cái chỗ này. Nếu như đến cửa này, cần phải phiền toái như vậy. Năm đó giáo chủ của các ngươi, hắn vào như thế nào? Đừng nói với ta rằng hắn ôm bạch tuộc một đường từ biển bơi tới đây. Đối mặt với câu hỏi của Trần Nặc, Hisako Ishii lại không hề có chút ngoài ý muốn nào. Đến nơi này, cũng nên có nghi vấn như vậy. Hisako Ishii hít sâu một hơi, chậm rãi nói, thật xin lỗi vì lúc trước ta giấu giếm một số chuyện, câu hỏi của ngài, ta tự nhiên có câu trả lời. Nhưng bây giờ không phải lúc để nói. Trước mặt ngài, ta cũng chỉ là một kẻ yếu. Là kẻ yếu, ta tự nhiên cần phải có một ít con bài tự bảo vệ mình. Nếu tất cả các át chủ bài của ta đều một lần bày ra trước mặt ngài, thật khó để đảm bảo rằng ngài sẽ không trực tiếp vứt bỏ ta độc quyền nơi này. Trần Nặc nhìn chằm chằm vào mặt Hisako Ishii, nhìn kỹ thật lâu. Cho nên, hiện tại cho dù ta trực tiếp giết chết mấy người các ngươi, một mình mang theo bạch tuộc đi vào, cũng vẫn không được. Còn có sự tồn tại khác mà ngươi không nói cho ta biết, phải không? Là như vậy. Chỉ là vì tự bảo vệ mình thôi. Hisako Ishii chậm rãi nói, giữa chúng ta kỳ thật không có mâu thuẫn. Sau khi đi vào, ngài và ta mỗi người lấy được thứ của mình. Ngài là người có năng lực, thứ thu hoạch được khẳng định lớn hơn nhiều so với mấy người bình thường của chúng ta. Trần Nặc suy nghĩ một chút, đeo mặt nạ dưỡng khí, gật đầu, đi thôi. Cửa khoang tàu ngầm mở ra, đoàn người xuất hiện. Sau đó, hai thợ lặn di chuyển tủ kính chứa bạch tuộc ra khỏi khoang hàng hóa. Mặt đất ở đây đều là ổ gà, dòng dọc không thể sử dụng được nữa. Sau khi giải phóng hơn một nửa lượng nước còn lại trong tủ kính có lẽ chỉ đủ để bạch tuộc miễn cưỡng sống sót. Tủ kính đã được giảm nhẹ càng nhiều càng tốt. Hai thợ lặn sử dụng một thiết bị để di chuyển bể ra, cẩn thận bắt đầu di chuyển về phía trước. Bên cạnh hang động, một hang động tối đen như mực, cũng không biết đi đâu. Trần Nặc nhìn thoáng qua hang động này. Chiều cao chỉ hơn 2 mét một chút mà thôi. Chiều rộng cũng chỉ đủ cho hai người đi cùng nhau. Các thợ lặn bật đèn pha trên mặt nạ. Sau khi mấy đường ánh sáng chiếu rọi vào bên trong hang động, hai thợ lặn phía trước mở đường. Trần Nặc và Hisako Ishii đi bộ ở hàng thứ hai. Bốn thợ lặn phía sau, hai nhóm, thay phiên nhau xử lý bể chứa nước. Trọng lượng của bạch tuộc, cộng với hộp thủy tinh, cộng với nước bên trong. Nó nặng khoảng 30 kg. Hai thợ lặn chịu trách nhiệm xử lý, cộng với trọng lượng của bình dưỡng khí và thiết bị của họ. Hai người một nhóm mang theo hộp thủy tinh, tiến về phía trước rất chậm. Xoay vòng, mỗi nhóm phụ trách 5 phút, sau đó thay người hồi phục thể lực. Đi về phía trước như vậy đại khái có 3 lần luân chuyển. Hang động phía trước mở rộng. Một không gian lớn hơn một chút. Đến điểm cuối cùng của hang động. Nhưng phía trước lại xuất hiện hai lối vào. Một trái, một bên phải. Trần Nặc nhíu mày. Mang nó tới đây đi. Hisako Ishii thở ra một hơi. Khí tức của người phụ nữ này có chút bất ổn. Dù sao mấy ngày trước vừa bị thương, giờ phút này trọng lượng của bình dưỡng khí ở trên người, thân thể có chút ăn không tiêu, phảng phất mạnh mẽ nhịn đau. Hộp thủy tinh được vận chuyển đến giữa hai lối vào. Trần Nặc bắt đầu nhíu mày. Hắn cảm giác được, tinh thần lực của mình, lúc bơi trong không khí càng ngày càng chậm chạp, phảng phất trong không khí có một loại lực lượng vô hình càng thêm dính. Bốn phương tám phương dính vào tinh thần cảm ứng của mình. Trần Nặc đại khái tính toán một chút, phạm vi mà tinh thần lực của mình có thể tự do thi triển hiện tại, đã không vượt quá khoảng cách 3 mét bên cạnh mình. Xa hơn nữa, phóng thích ra tinh thần lực sẽ bị một loại lực lượng vô hình khống chế, trong nháy mắt tản đi. Cái chỗ này, phảng phất đang áp chế phạm vi kiểm soát niệm lực, bạch tuộc trong hộp thủy tinh, sức sống càng ngày càng yếu. Trần Nặc đến gần nó, có thể cảm giác rõ ràng. Sinh mệnh lực bạch tuộc đang mất đi, tốc độ so với trước đây tăng gấp đôi. Nhưng với sức sống yếu đuối, ý thức tinh thần của bạch tuộc dường như đã được tăng cường. Loại cảm giác mời gọi này cũng càng thêm mãnh liệt. Bạch tuộc bơi một vòng trong hộp thủy tinh, sau đó cơ thể dính vào phía bên phải của hộp thủy tinh. Tám xúc tu mở ra, cốc hút hấp thụ trên kính, nhưng hướng chỉ rất rõ ràng. Bên phải. Đi bên phải đi. Giọng nói Hisako Ishii kích động. Không cam lòng đường hầm bên phải. Sau khi đi vào, con đường phía trước trở nên hẹp hơn. Hai người kề vai đã không cách nào tiến tới, đổi thành một chữ trường giả trận. Trần Nặc ngược lại không sao cả, chỉ là thợ lặn phía sau phụ trách vận chuyển hộp thủy tinh, trở nên càng ngày càng gian nan, tốc độ cũng trở nên chậm hơn. Trần Nặc càng cảm giác được tinh thần lực của mình, phảng phất một lần nữa bị che chắn, bị suy yếu. Phạm vi cảm giác hiệu quả của tinh thần lực đã bị nén đến 2 mét bên cạnh. Sau khi đi đến cuối con đường, một sự lựa chọn khác lại bày ra trước mặt. Lần này, thông đạo phía trước biến thành 4 cái. Hisako Ishii đã nghỉ ngơi trong vài giây, người phụ nữ chống trên bức tường để thở hổn hển. Người tốt nhất nên nghỉ ngơi một chút, dưỡng khí của người tiêu hao hơi nhanh. Trần Nặc nhíu mày nhìn người phụ nữ này. Không sao đâu. Hisako Ishii lắc đầu, ta vẫn có thể kiên trì thêm một hồi. Lập lại chiêu cũ, mang bạch tuộc ra ngoài, dựa vào con bạch tuộc vàng này, lựa chọn trong 4 thông đạo. Trần Nặc bỗng nhiên hỏi, nếu không có chìa khóa, cũng có thể vào được sao? Đơn giản chỉ là lựa chọn đường mà thôi. Nếu ngươi mang theo nhiều người, mặc kệ có bao nhiêu lối rẽ, phân tán mọi người tiến vào, ngươi vẫn có thể tìm thấy hướng đi đúng. Nói như vậy, tác dụng của chìa khóa này, tựa hồ cũng không có giá trị gì. Hisako Ishii lắc đầu, thấp giọng nói, không thể. Giáo chủ đã nói với ta, nơi này, nếu chọn sai đường. Nơi này có một loại lực lượng vô hình khống chế. Là một loại chế độ tự bảo vệ, một khi đi sai đường, sau khi tiến vào, có thể sẽ kích phát thiết bị hủy diệt, sau đó, tất cả mọi người đều sẽ bị vùi lấp ở nơi này. Trần Nặc ngậm miệng lại. Mặc dù có một số tò mò, nhưng loại chuyện này vẫn là không nên thử là tốt nhất. Giao lộ thứ hai, bốn lựa chọn. Dựa vào sự lựa chọn Bạch Tuộc, mấy người đi vào đường hầm thứ hai bên trái, lần này đi về phía trước hơn 10 phút. Sự lựa chọn thứ ba đã đến, lần này là 8 lựa chọn. Lúc đi ra khỏi đường hầm, Trần Nặc ngẩng đầu nhìn lại, liền nhịn không được phát ra một tiếng thở dài. Đó là một không gian rộng lớn. Hang động dưới đáy biển này, giờ đây đã biến thành một hang động khổng lồ cao gần 10 mét. Trên một bức tường trước mặt, thình lình trở nên bóng loáng. Hơn nữa, dưới vách núi, tựa như mơ hồ có ánh sáng màu vàng. Trần Nặc hít mắt nhìn qua, hít sâu một hơi. Không chỉ Trần Nặc, Hisako Ishii và 6 tên thợ lặn khác cũng đều hít một hơi lạnh. Trên vách núi cao tới 10 mét trước mặt, tuy rằng bề mặt trải qua không biết bao nhiêu năm ăn mòn cùng lột xác, trên vách núi loang lổ, nhưng vẫn có thể nhìn rõ kim loại sáng bóng phía dưới. Mà trên ánh kim loại đó, dùng đèn pha chiếu qua từng mảnh, có thể nhìn rõ một đồ văn khổng lồ. Rõ ràng là một con bạch tuộc, đầu hình trứng cùng cơ đứng thẳng. Phía dưới là 8 xúc tu mở ra, mỗi xúc tu rơi xuống đất, ở cuối mỗi xúc tu, đó là một đường hầm. 8 xúc tu, 8 đường hầm. Trần Nặc lẳng lặng ngẩng đầu nhìn đồ họa bạch tuộc khổng lồ. Chỉ cảm thấy, hoa văn bạch tuộc này, càng nhìn càng quen mắt. Mặc dù có chút xíu địa phương cùng tỷ lệ có chỗ khác nhau. Tuy nhiên, phác thảo tổng thể, tư thế, giống như một biểu tượng trên đĩa USB của trang web bạch tuộc quái vật. Nâng cái dương lên. Hisako Ishii thở hổn hển phát ra mệnh lệnh. Hộp thủy tinh được nâng lên, nhưng lần này, tai nạn đã xảy ra. Sau khi hộp thủy tinh được chuyển đến giữa, con bạch tuộc vàng trong nước, tựa hồ thân thể nhúc nhích vài cái, xúc tu cũng phẳng phất xoay hai cái. Sau đó, đột nhiên đứng yên. Mấy người hai mặt nhìn nhau chờ một lát, trên mặt đều lộ ra biểu tình cổ quái. Hisako Ishii có chút lo lắng, đi tới bên cạnh bể nước, nhẹ nhàng vỗ vỗ tấm thủy tinh. Trần Nặc đi đến bên cạnh cô, nhíu mày nhìn bạch tuộc không nhúc nhích trong nước. Trên mặt Hisako Ishii lo lắng, tức giận nói, mau động. Chọn đường nhanh. Nói tiếp, trong tay tăng thêm khí lực, vỗ vỗ tấm thủy tinh. Trần Nặc thở dài, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Hisako Ishii. Đồng thời, hắn cũng thu hồi một tia tinh thần lực quanh quẩn trên người bạch tuộc. Đừng đánh. Nó. Đã chết rồi. Biểu tình trên mặt giống như một cước đạp lên không trung, sửng sốt vài cái. Lui về phía sau hai bước, sau đó quát lớn, làm sao có thể? Nó vừa rồi còn rõ ràng còn sống. Nói rồi, cô nhào lên, điên cuồng vỗ vỗ kính. Lần này Trần Nặc không ngăn cản nữa, mà thở dài lùi lại một bước, nhẹ nhàng thở dài. Con bạch tuộc vốn đã cực kỳ suy yếu. Hơn nữa dọc theo đường đi, Trần Nặc rõ ràng cảm giác được, mỗi lần trải qua một lần chọn đường, sinh mệnh lực trên người bạch tuộc sẽ trong nháy mắt tăng tốc độ xói mòn. Phảng phất mỗi lần chọn đường, sinh mệnh lực bạch tuộc đã bị trực tiếp bị tước đoạt đi một phần. Bạch tuộc vốn đã cực kỳ suy yếu, đi tới nơi cuối cùng là 8 sự lựa chọn một, lại ngoài ý muốn, không chống đỡ nổi, trước thăng thiên. Hisako Ishii phát tiết cảm xúc vài phút, vỗ về phía thủy tinh một hồi lâu. Người phụ nữ này dù sao cũng là một nhân vật tàn nhẫn, rốt cục bình tĩnh lại, sau đó quay đầu, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm 8 con đường phía trước. Đại nhân, bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Một thợ lặn hỏi. Hisako Ishii nói không nên lời, chỉ hung hăng nhìn chằm chằm con đường phía trước. Biểu tình trên mặt rõ ràng là loại không cam lòng. Trao đổi công bằng trong lòng Trần Nặc khẽ động, liền thấy người phụ nữ này bỗng nhiên cắn răng, cất bước đi về phía một trong 8 đường hầm phía trước. Trần Nặc nhíu mày, nhanh chóng đoạt được vài bước ngăn trước mặt Hisako Ishii, trầm giọng quát, ngươi muốn làm gì? Sắc mặt Hisako Ishii tái nhợt, cắn răng quát, tránh ra. Ta không thể cứ như vậy rời đi. Nói rồi, cô cố gắng bỏ qua Trần Nặc, nhưng lại bị Trần Nặc ngăn lại trước mặt, đừng đùa giỡn. Tránh ra. Ta không thể cứ rời đi như thế này. Không thể không thể không không thể. Hisako Ishii giống như điên cuồng giống to. 6 thợ lặn mà cô đưa tới, mắt thấy lão đại nhà mình và Trần Nặc xảy ra xung đột, nhất thời liền xông lên. Trần Nặc thoáng nhìn thấy, còn có 2 thợ lặn, cư nhiên từ bên hông rút súng điện ra chỉ về phía mình, lớn tiếng quát lớn cái gì đó. Trần Nặc lần này thật sự không cho sắc mặt tốt. Trực tiếp bóp chặt Hisako Ishii, nâng người phụ nữ này lên, sau đó bay lên một cước, liền đem một tên thợ lặn đã vọt tới trước mặt đạp bay ra ngoài. 2 tên gia hỏa đã rút súng, một trong số đó bị đồng bạn bay tới đập vào, người kia đang rối rắm nổ súng. Trần Nặc trong tay giơ Hisako Ishii lên trước người. Do dự này, Trần Nặc đã vài bước vọt tới trước mặt hắn, một quyền đập ngã người này, điện giật trong tay mạnh mẽ rơi xuống đất, bị Trần Nặc một cước dẫm nát. 3 tên thợ lặn còn lại dường như còn phải xông lên. Trần Nặc hít sâu một hơi, quát đứt một tiếng, đều muốn chết sao? nói tiếp, một tay đem Hisako Ishii ném xuống mặt đất dưới chân, Trần Nặc một cước liền dẫm lên cổ Hisako Ishii. Nheo mắt nhìn người phụ nữ này, được lắm, nếu ngươi muốn phát điên, vậy tất cả các ngươi đều phải chết, chờ đã, chờ một chút. Hisako Ishii rốt cục bình tĩnh lại, giãy giụa trên mặt đất vài cái, vội vàng quát, đều lui xuống, lui xuống. Ba thợ lặn không dám tiến lên nữa, nhưng ánh mắt đều rất âm trầm nhìn Trần Nặc. Hisako Ishii đấu tranh, nhanh chóng nói, thưa ngài, ta vừa rồi là cảm xúc kích động, nhất thời thất thố. Xin ngài, làm ơn dừng lại. Trần Nặc hừ một tiếng, buông chân ra. Hisako Ishii có thể thoát thân, vội vàng bò trên mặt đất vài cái, sau khi bò mấy bước, bị thủ hạ đỡ dậy. Đều lui xuống. Hisako Ishii thấp giọng quát. Sau đó người phụ nữ này ngồi trên mặt đất thở hổn hển vài hơi, đem mặt nạ dưỡng khí vừa rồi đã méo qua một bên chỉnh lại, chờ khí tức ổn định một chút, mới đứng lên, trịnh trọng nói với Trần Nặc, tiên sinh, là ta không đúng, ta nhất thời quá kích động. Trần Nặc cười lạnh không nói, Hisako Ishii thấp giọng nói, ta mưu đồ nhiều năm, chỉ vì cục diện hôm nay, nhưng mắt thấy được cửa ra vào. Ta vừa rồi thật sự lòng không cam lòng. Ta mặc kệ ngươi có cam tâm hay không. Trần Nặc thản nhiên nói, ngươi muốn chết, đó cũng là chuyện của ngươi. Ta có thể đi ngay bây giờ, từ nơi này trở về đường cũ, tự ta lái một con tàu ngầm trở về. Về phần ngươi, ngươi ở lại, chờ ta đi ra ngoài rồi, ngươi muốn tiếp tục đi vào trong, liền tiếp tục đi. Ngươi muốn đánh cuộc mạng, cũng là chuyện của ngươi. Vâng, thật xin lỗi, ta sẽ không hồ đồ nữa. Dù sao cũng là người phụ nữ có tư thế kiêu hùng. Sau một thời gian ngắn tâm tình hỗn loạn, rất nhanh liền ép buộc mình bình tĩnh lại. Mấy tên thợ lặn đã nâng đồng bạn lên, lại đứng ở bên cạnh và phía sau Hisako Ishii, hiển nhiên đã có rào cản rõ ràng. Trần Nặc căn bản không để ý đến những tên này, cũng không để ý đến Hisako Ishii đứng ở đó sửa sang lại cảm xúc, mà xoay người, nhìn con bạch tuộc khổng lồ trên vách tường, sau đó nhìn tám đường hầm trước mặt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tinh thần lực thăm dò căn bản không có tác dụng gì, Trần Nặc nhíu mày suy tư. Âm thầm nói rằng nếu đi sai đường, nó sẽ kích hoạt chế độ tự hủy, sau đó, tất cả mọi người đều bị chôn vùi dưới lòng đất của biển sâu. Trần Nặc cũng không phải người Krypton trong truyện tranh, có thể một quyền phá vỡ đất liền, sau đó từ dưới đáy biển mấy trăm mét dưới mặt đất mạnh mẽ trồi lên. Như vậy, hiện tại, biện pháp tốt nhất, lý trí nhất, tất nhiên chính là lập tức rời đi, sau đó, lại bàn bạc kỹ hơn. Nhưng, kỳ thật, không chỉ mỗi Hisako Ishii không cam lòng, kỳ thật, Trần Nặc cũng có chút không cam lòng. Đều đã đi tới nơi này, mắt thấy liền đứng ở cửa nơi thần bí này, cứ như vậy quay đầu trở về, thật sự là có chút không phục. Tóm tắt trong một từ, tất cả đều ở đây. Thời gian trôi qua từng giây một. Trong huyệt động lâm vào một mảnh yên tĩnh, Hisako Ishii không biết đang suy nghĩ cái gì, nhưng cũng không quấy rầy suy nghĩ của Trần Nặc. Sắc mặt biểu tình lúc xanh lúc trắng của người phụ nữ này, tựa hồ nội tâm cũng đang dãy giụa. Ngươi dám đặt cược không? Xác suất 1/8. Đặt cược đúng, không biết có thể thu hoạch được những gì. Đặt cược sai, đó chính là nơi chết không có chỗ chôn. Đột nhiên, Trần Nặc quay đầu nhìn về phía Hisako Ishii, ta nghĩ, chúng ta có thể nói chuyện. Hisako Ishii biến sắc, nhìn Trần Nặc. Trần Nặc thản nhiên nói, ngươi giấu giếm rất nhiều chuyện với ta, hiện tại, đã đến cục diện này, không ngại mọi người cởi mở một chút đi. Hisako Ishii không nói gì. Trần Nặc dường như mỉm cười, nếu ta nói với ngươi, ta có cách để chọn đường đúng. Ánh mắt Hisako Ishii kích động, thốt lên, ngươi. Thật sao? Thật. Trần Nặc thản nhiên nói, nhưng điều kiện của ta rất đơn giản, chuyện mà ngươi giấu ta, bây giờ có thể nói. Hisako Ishii cắn răng, tựa hồ đang rối rắm. Trần Nặc lạnh lùng nói, sao vậy? Tại thời điểm này, ngươi còn con bài nào có thể cùng ta nói sao? Hisako Ishii trầm mặc trong chốc lát, rốt cục, thở dài. Được rồi, ta có thể nói với ngài một chuyện, nhưng, ngài cũng biết rõ, không phải ta muốn che giấu điều này. Ta có thể nói với ngài, tự nhiên cũng không phải toàn bộ át chủ bài của ta. Trước khi ta đi vào, ta cũng nên để lại một cái gì đó để tự bảo vệ mình. Cho nên, điểm này, ngài nhất định cũng có thể hiểu được. Nếu ngài đồng ý, ta có thể cho ngài biết điều một chút sự tình một cách thích hợp. Nếu ngài không đồng ý, vậy thì, tất cả mọi người đều quay trở lại và rời đi, ra khỏi đây, ngay khi ta lên mặt nước. Ta sẽ ra lệnh cho người lái tàu ngầm xuống một lần nữa, và nổ tung nơi này bằng bom. Đến lúc đó, nhất phách lưỡng tán, ai cũng không chiếm được đồ nơi này. Ngài cũng đừng nghĩ, sau này có thể gạt ta sang một bên, lại xuống nơi này tìm kiếm. Trần Nặc suy nghĩ một chút, gật đầu cười nói, rất công bằng. Hisako Ishii nhìn thoáng qua mức độ trên bình dưỡng khí của mình. đã được khoảng 40 phút kể từ khi rời khỏi tàu ngầm. Giờ phút này thời gian không nhiều lắm, cô Trung Quy cũng không dám dối rắm nữa, trong lòng quyết tâm, thở dài một hơi, thấp giọng nói, thưa ngài có biết giáo lý của chân lý hội chúng tôi không? Ừm, không có giá trị thực sự không có gì đặc biệt khi nói về giáo lý của chân lý hội. Giống như hầu hết các giáo phái trên thế giới này, giáo lý của chân lý hội được chia thành 3 phần. Phần đầu tiên là tạo ra một lời nói dối thế giới kết thúc để lừa dối và đe dọa những kẻ rốt nát. Phần thứ hai là thân phận giáo chủ thần thoại vô hạn, định hình hắn trở thành một thần nhân có thể cứu vớt nhân loại. Phần thứ ba, tất nhiên chính là làm giàu. Logic rất đơn giản. Đầu tiên sử dụng một hậu quả khủng khiếp để đe dọa ngươi, đem ngươi hù dọa đến mức đầu óc cũng không đủ dùng. Sau đó sử dụng trò lừa đảo để thực hiện một chút kỹ năng thuyết phục ngươi rằng hắn có thể cứu ngươi. Cuối cùng, đó là lấy tiền. Lại nói tiếp, cái gọi là tà giáo, cùng những kẻ lừa đảo bói toán trên giang hồ, kỳ thật cũng chung một con đường. Đều là trước nói ấn đường ngươi biến đen, sắp gặp tai họa huyết quang, sau đó chờ ngươi bị dọa sợ, sau đó nói với người ta có phương pháp phá giải, cuối cùng lại để cho ngươi ngoan ngoãn móc ví. Vì vậy, giáo lý của hội chân lý, phần đầu tiên quan trọng nhất là tạo ra một lời nói dối thế giới này trong tương lai sắp tới, sẽ bị phá hủy, ngày tận thế đang đến gần. Tất nhiên, điểm chính, ngoại trừ tình huống tận thế ra, còn có một điều phải tập trung chính là, bọn họ sẽ nói cho mọi người biết, chuyện này chẳng những sẽ xảy ra, hơn nữa sẽ xảy ra trong tương lai không xa. Tương lai gần này rất quan trọng. Nếu ai đó nói với ngươi rằng thế giới này sẽ kết thúc trong hàng ngàn năm sau đó, phỏng chừng sẽ không có mấy người nguyện ý bị lừa, cho dù là tin tưởng, cũng sẽ không quá hoảng sợ. Đây không phải là vô nghĩa sao? Mấy ngàn năm sau, cho cốt của lão tử cũng không biết chôn ở đâu, tận thế. Vậy còn cái rắm gì liên quan đến ta? Vì vậy, tương lai không xa này, phải được tạo ra ở một thời điểm mà mọi người có thể nhìn thấy. Ví dụ, một vài năm sau đó, 10 năm sau đó, tự như vậy. Làm cho người ta cảm thấy chuyện này nhất định sẽ trực tiếp làm tổn thương đến bản thân, mới có thể kích hoạt cảm giác nguy cơ của con người. Lúc Hisako Ishii nói tới đây, nhìn Trần Nặc một cái, cũng nhìn ra sự trào phúng trên mặt Trần Nặc. Người phụ nữ này hít sâu một hơi, thấp giọng nói, tiên sinh. Nếu ta nói cho ngài biết, điều này là thật thì sao? Cái gì thật? Về sự kết thúc của thế giới. Tựa hồ Trần Nặc đang dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc để nhìn người phụ nữ này. Nói nhảm, kiếp trước lão tử sống tới tận năm 2021, thế giới này vẫn còn tồn tại khá tốt, mặc dù có rất nhiều vấn đề, nhưng không có dấu hiệu nào có thể gây ra thảm họa diệt thế. Nếu ngươi định giao giảng cho ta về những lời nói ngu ngốc của hội chân lý, các ngươi ở đây thì không cần, ta không có nhiều thời gian như vậy. Giọng điệu Trần Nặc rất lạnh lùng. Không, ta cũng không phải nói tương lai lúc nào sẽ phát sinh tân thế. Mà là, nếu như ta nói với ngài rằng, cái gọi là tận thế, kỳ thật đã từng xảy ra rồi. Đã từng xảy ra sao? Trần Nặc nghe đến đây, bật cười. Sự kết thúc thế giới đã xảy ra. Năm 1999, thế giới chống lại người ngoài hành tinh. Sau đó tất cả mọi người đã ký một thỏa thuận không thể tiết lộ sao. Ngươi là lão đại của chân lý hội. Không phải chủ óc của trạm B. Nhìn biểu tình nghiêm túc của Hisako Ishii, Trần Nặc thở dài. Ngươi muốn thấm nhuần cái gì với ta? Trái đất đã bị phá hủy một lần lúc nào? Hay ngươi muốn với ta một truyền thuyết về nền văn minh thời tiền sử? Một câu chuyện huyền thoại tương tự như Atlantis, ta đã nghe nói về nó. Nếu là về những bộ thuyết pháp này, ta nghĩ rằng tất cả chúng ta vẫn nên tiết kiệm một chút thời gian. Nói đùa sao? Atlantis. Một lục địa bị chìm. Quái vật bạch tuộc là nền văn minh thời tiền sử. Nền văn minh bạch tuộc cai trị trái đất. Bên trong văn học mang tương lai, cho dù là văn học mạng vớ vẩn, đều ngại con đường này quá cũ có được hay không. Con đường được hướng tới nhiều nhất đã biến thành nhóm trò chuyện tu chân, biến thành Thận Dũng đại sư huynh, biến thành các hệ thống rồi. Khám phá nền văn minh thời tiền sử. Quá cũ. Nó giống như, tất cả mọi người xung quanh đều hét lên đại cát đại lợi tối nay ăn gà. Ngươi còn đang kêu tiểu bá vương vui vẻ vô cùng. Ta biết loại chuyện này nói ra quá giống một câu chuyện khoa học viễn tưởng. Hisako Ishii lắc đầu, nhưng sự thật là, ta nhận được từ giáo chủ rằng hắn đã phát hiện ra một nền văn minh thời tiền sử. Mà nền văn minh này, đã trải qua một lần hủy diệt hoàn toàn. Trần Nặc sờ sờ cằm, nhìn người phụ nữ này. Giờ phút này hai người cách không tới 2 mét, tinh thần lực của Trần Nặc, vẫn có thể cảm nhận được tần suất mạch của người phụ nữ này, sự thay đổi đồng tử của người phụ nữ này. Về mặt trực giác, Trần Nặc cảm thấy người phụ nữ này không nói dối, nhưng những gì cô ấy nói là đúng hay sai. Cho nên, cái gọi là văn minh thời tiền sử mà ngươi nói, nằm sâu trong đường hầm này. Có phải hay không, đi vào xem liền biết. Hisako Ishii lắc đầu. Trần Nặc suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, không đủ. Cái gì? Con bài ngươi đưa ra không đủ. Trần Nặc thản nhiên nói, ngươi chẳng qua chỉ là kể cho ta một câu chuyện mơ hồ thôi, cũng không có giá trị thực sự. Loại trừ Hisako Ishii trầm mặc một chút, bỗng nhiên lấy ra một thanh chủy thủ, Trần Nặc không ngăn cản hành động của người phụ nữ này. Lấy thực lực hai bên so sánh, khoảng cách gần như vậy, đừng nói là người phụ nữ này lấy ra một thanh chủy thủ, cho dù cô ta lấy ra một cái Gatling Gun, đối với Trần Nặc cũng sẽ không có bất kỳ sự uy hiếp đe dọa nào. Hisako Ishii lấy ra một thanh chủy thủ, trước tiên lớn tiếng quát thủ hạ phía sau, sau đó dùng chủy thủ nhanh chóng rạch qua cánh tay được bao bọc bởi bộ đồ lặn của mình. Trên cánh tay trần trụi của cô có một vết sẹo. Sắc mặt người phụ nữ này lạnh lùng, tuy khóe mắt co giật, nhưng một đao liền cắt đứt vết sẹo trên cánh tay trên của mình. Máu tươi đầm đìa, người phụ nữ này tuy rằng khóe miệng đau co giật, thủ hạ lại không hề loạn chút nào, nhẹ nhàng cắt ra thịt ra, từ trong cánh tay của mình đào ra một thứ. Nhìn Hisako Ishii vươn về phía bàn tay mình, trong lòng bàn tay là một mảnh kim loại màu đen mang theo máu. Chỉ dài khoảng ngón tay cái, tấm kim loại phẳng, Trần Nặc tiếp nhận nắm trong tay, lại phát hiện trọng lượng nhẹ kỳ lạ. Càng kỳ quái hơn chính là, máu tươi còn sót lại bên trên mảnh kim loại này rất nhanh liền trượt xuống, một giọt máu tươi cũng không lưu lại. Phẳng phất trên mảnh kim loại có lực lượng kỳ quái gì, chậm rãi che chắn vết máu. Trần Nặc a một tiếng, thăm dò một tia tinh thần lực vào, nhưng rất nhanh, liền phát hiện tinh thần lực tiếp xúc với tấm kim loại này, liền nhanh chóng tan biến. Có chút thú vị. Trong lòng Trần Nặc khẽ động, cầm lấy tấm kim loại, lặp đi lặp lại nhìn một cái, theo tinh thần lực của hắn lần thứ hai tăng cường biên độ thăm dò qua. Trên tấm kim loại bắt đầu nổi lên một mảnh ánh sáng mỏng. Rất có thể là một con bạch tuộc. Đây là thứ giáo chủ tự tay giao cho ta. Hisako Ishii lắc đầu, trước khi hắn ta bị bắt, thứ này đã được gửi đến tay ta. Ta có thể đảm bảo với ngài rằng hoàn toàn không có thứ kim loại này trên trái đất. Ta đã tìm kiếm các chuyên gia cùng thực hiện các xét nghiệm khác nhau, vật liệu của nó đều không thuộc về bất cứ loại nào trong bảng nguyên tố. Trên mặt Trần Nặc không có biểu hiện, trong lòng lại tin ba phần, chỉ nhịn không được thở dài nói. Ngay cả loại vật này cùng bí mật như vậy hắn cũng chịu nói cho ngươi biết, xem ra ngươi quả nhiên được hắn tín nhiệm a. Biểu hiện trung thành hơn 10 năm, ta vì hắn phụ trách khối tài sản trăm tỷ của chân lý hội, cho tới bây giờ chưa từng biểu hiện ra một tia dị tâm, hơn nữa, ta đã vì hắn sinh ba đứa con. Hisako Ishii lạnh lùng nói, huống chi, đến cuối cùng hắn cũng không còn đường để đi, mới lựa chọn đem thứ này giao cho ta bảo quản. Trần Nặc nắm lấy mảnh kim loại này, theo tinh thần lực lui đi, hoa văn bạch tuộc phía trên cũng chậm rãi biến mất. Thứ này có ích lợi gì? Ta không biết, Hisako Ishii lắc đầu, nhưng giáo chủ nói điều này rất quan trọng, hẳn là thật sự có một vai trò rất quan trọng. Về phần cụ thể là cái gì? Vậy cũng chỉ có thể chờ chúng ta sau khi vào đây, mới có thể tìm được đáp án. Hisako Ishii nói đến đây, giọng điệu cứng rắn hơn một chút, có thể nói, ta đều đã nói ra. Đây đã là con bài lớn nhất mà ta có thể đưa ra. Nếu ngài vẫn không hài lòng, vậy thì ra khỏi đây thôi. Trần Nặc híp mắt nhìn người phụ nữ này, kỳ thật người phụ nữ này tất nhiên còn có chuyện giữ lại không nói. Điểm này, Trần Nặc rõ ràng. Mà Hisako Ishii cũng biết Trần Nặc biết rõ. Hai người vẫn duy trì một sự ăn ý. Người phụ nữ này lưu lại lá bài cuối cùng, tự nhiên cũng là vì tự bảo vệ mình. Trần Nặc cũng biết, thái độ biểu hiện của người phụ nữ này lúc này quả thật đã đạt đến điểm mấu chốt. Trong lòng cân nhắc một chút. Nếu rời đi, quả thật có chút không cam lòng. Nơi này, rõ ràng liên quan đến trang web quái vật bạch tuộc, kiếp trước cũng được, đời này cũng được, kỳ thật đối với Trần Nặc mà nói, trang web bạch tuộc quái vật kia vẫn luôn là một tồn tại cực kỳ thần bí. Không chỉ đối với Trần Nặc, cho dù là đối với những đại lão đỉnh cấp khác cũng vậy. Trang web của bạch tuộc quái vật chưa bao giờ bại lộ ra khuôn mặt chân chính. Được rồi. Trần Nặc cười cười, không chút khách khí đem mảnh kim loại thu vào trong túi mình. Hisako Ishii đã dưới sự trợ giúp của thủ hạ, băng bó vết thương trên cánh tay. Trần Nặc nhìn Hisako Ishii xử lý vết thương, mới nói, như vậy. Chúng ta đã thực hiện một thỏa thuận khác. Trên mặt Hisako Ishii cũng không có biểu tình mừng rỡ, phảng phất cũng dự đoán được loại kết quả này. Như vậy, rốt cuộc ngài có biện pháp gì có thể an toàn tiến vào nơi này? Những gì ta đã nói trước đây cũng không phải lời nói dối nếu chúng ta đi sai đường, có thể gây ra các mô hình tự hủy hoại ở đây. Sau đó tất cả chúng ta sẽ bị chôn vùi dưới lòng biển này. Trần Nặc mỉm cười, đi đến bên cạnh Hisako Ishii, sau đó đứng cạnh cô. Vì vậy, mong muốn lớn nhất của ngươi là tìm thấy con đường đúng trong số 8 đường hầm này, phải không? Tất nhiên. Rất tốt. Trần Nặc bỗng nhiên nhẹ nhàng vỗ nhẹ bả vai Hisako Ishii. Theo cái vỗ này, một quả hạt giống xui xẻo vô thanh vô tức liền tiến vào. Bây giờ, ngươi nhìn vào 8 đường hầm, chọn một. A, đừng nói nhảm, mau chọn. Trần Nặc lắc đầu, Hisako Ishii cắn răng, sau đó nhìn chằm chằm vào 8 đường hầm, đưa tay chỉ vào cái đầu tiên bên trái, ta cảm thấy con đường này có thể thử. Trần Nặc cười. Được rồi, loại bỏ một lựa chọn sai lầm. Quay đầu lại và nhìn về phía 6 người phía sau, đến đây, tất cả các ngươi đến và chọn. Kế hoạch tương lai của Hạo Nam Ca ngay khi Trần Diêm La đang ở Nhật Bản, cùng với lão đại tà giáo một phương cùng nhau thăm dò di tích dưới đáy biển. Tại thành Kim Lăng, tính toán, kỳ thi tuyển sinh đại học đã trôi qua gần 20 ngày. Trương Lâm Sinh mỗi ngày nhìn như bình tĩnh trôi qua, kỳ thật trong lòng cũng có chút cảm giác ngơ ngơ ngác ngác. Thành tích còn chưa được công bố, nhưng trong lòng hắn phỏng tính, cha mẹ tâm tâm niệm niệm học viện cơ điện kia, hơn phân nửa là không thi được. Mình thi thế nào, chỉ có trong lòng mình biết. Cha hắn, Trương Thiết Quân, kỳ thật đã đem học phí đại học đều gom tốt. Người đàn ông trung niên này đã làm tốt công tác chuẩn bị cho việc đọc sách của con trai mình, nhưng dù sao cũng không ngu ngốc. Nhà mình biết rõ con trai mình như thế nào, cũng đã chuẩn bị phương án thứ hai. Hơn một tuần sau khi kỳ thi tuyển sinh đại học kết thúc, Trương Thiết Quân yêu cầu con trai mình theo hắn đến bộ phận sửa chữa của cửa hàng 4S nơi hắn ta làm việc. Trên danh nghĩa, nói là mùa hè này để con trai tới làm công việc bán thời gian, mỗi ngày bao hai bữa ăn, mỗi tháng được nhận trợ cấp là 150 đồng. Cứ như vậy Trương Lâm Sinh mỗi ngày đều đi đến trong xưởng sửa chữa, học một ít sửa chữa cơ khí đơn giản. Trên miệng cha hắn không nói rõ, nhưng trong bóng tối, cũng dùng lời nói qua với Trương Lâm Sinh, muốn hắn thể hiện cho thật tốt, trước mặt công nhân và trưởng nhóm, giữ gìn các mối quan hệ xã giao. Đây là con đường phía sau mà Trương Thiết Quân đã chuẩn bị cho con trai mình. Nếu thi xong, vạn sự đại cát, sau khi nhận được thư mời nhập học, có thể để cho con trai không cần phải đến nhà máy chịu khổ, vui vẻ trải qua thời gian cuối cùng của kỳ nghỉ hè, chuẩn bị nghênh đón cuộc sống đại học. Nếu không thi đậu, Trương Thiết Quân cũng đã chuẩn bị xong một phần hậu lễ cho ban quản lý. Đến lúc đó, liền dùng danh nghĩa thực tập, đem con trai Trương Lâm Sinh ở lại trong xưởng, làm thợ sửa chữa, chậm rãi bồi dưỡng, chậm rãi học nghề, học kỹ thuật. Vẫn luôn là một nguồn kiếm cơm sạch sẽ. Trương Lâm Sinh cũng không thể hiện sự kháng cự và phản đối, mặc dù không thích làm việc trong xưởng, nhưng sau tất cả, cảm thấy có chút tội lỗi với cha mẹ. Đồng thời, mặc dù cảm thấy tương lai mình có thể đi theo Trần Nặc lăn lộn, nhưng gần đây sau khi Trần Nặc đi công tác, vẫn không trở về, cũng không tìm được người. Tạm thời vẫn nên yên tĩnh ở trong xưởng sửa xe. Trương Lâm Sinh hơn nửa năm nay gần đây, bởi vì các loại kỳ ngộ, tính tình ngược lại có sự khác biệt rất lớn so với trước đây. Thiếu niên lang 18-19 tuổi, lời nói và cử chỉ đã có chút mang theo bộ dáng của người trưởng thành. Nói chuyện làm việc, đã có thể kiềm xuống cơn giận, không tựa hồ đã khác rất nhiều với những tên tiểu tử trai trai cùng trang lứa, ai nấy đều liều mạng biểu hiện ra sự trương dương cùng phản nghịch của mình. Bên ngoài cộng thêm cùng lão tưởng luyện quyền được một thời gian, cùng với thủ đoạn gian lận của Trần Nặc. Bản lĩnh dưỡng khí của Trương Lâm Sinh kỳ thật đã có chút tiểu thành, có đôi khi, nhìn con trai mình ở trong xưởng, an phận vững vàng. Không nói nhiều không tranh giành, trầm trầm ổn ổn làm việc nói chuyện, trong lòng Trương Thiết Quân rất có một tia cảm giác vui mừng. Nhưng cũng có một số hối tiếc, thằng nhóc này, nếu có thể sớm 2 năm, thật tốt biết bao. Vào buổi trưa ngày hôm đó, có một công việc gấp. Một chiếc xe được kéo đến, xăm lốp phát nổ. Buổi trưa các công nhân khác đều đi ăn cơm, Trương Lâm Sinh còn trẻ, cũng chịu khổ. Quản lý trực tiếp bảo Trương Lâm Sinh cùng một thợ sửa chữa khác thay lốp xe, còn tiện thể bảo dưỡng một chút, đổi dầu gì đó. Trương Lâm Sinh không lên tiếng, yên lặng tiếp nhận, Trương Thiết Quân cũng không nói gì, thế hệ cũ đều có loại nhận thức này, lúc mới tới đơn vị, ăn nhiều khổ, cho dù hơi chịu thiệt thòi một chút, duy trì duyên phận tốt, để cho đồng nghiệp và lãnh đạo từ trên xuống dưới, đều để lại ấn tượng một chàng trai trẻ có thể kiên định làm việc chăm chỉ, không tranh không cướp mới là chuyện nên làm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, vì thế, Trương Lâm Sinh cũng hoãn lại bữa trưa, đi theo công nhân tới chỗ sửa chữa. Dựng xe đổi lốp xe, sau đó bảo dưỡng thay dầu cho chiếc xe. Làm việc cho đến khoảng 2 giờ chiều. Bữa trưa trong phòng ăn đương nhiên đã hết, Trương Thiết Quân đau lòng cho con trai, đã sớm mua 4 cái bánh bao thịt đóng gói xong, dùng một bộ quần áo công nhân đã được giặt sạch sẽ bọc lại, chuẩn bị cho con trai. Lúc Trương Lâm Sinh xong việc trở về nghỉ ngơi, Trương Thiết Quân lấy bánh bao ra, nhét vào trong tay con trai, sau đó liền đi ra khỏi phòng nghỉ. Bên ngoài có người bảo hắn làm thay tấm kim loại mới cho một chiếc xe hơi. Trương Lâm Sinh mở túi giấy mà cha đã dùng quần áo bọc lại, bánh bao bên trong còn nóng, hơi nóng cũng không mất đi bao nhiêu. Trong lòng có chút phức tạp, nhìn thoáng qua bóng lưng cha mình, cũng không để ý trong tay còn chưa rửa sạch, liền nắm lên cắn. Bên cạnh đó là tách trà, mà cha hắn thường uống là một xi lanh thủy tinh đã mua một vài năm trước đây, để đựng mật ong, rửa sạch rồi dùng như một tách trà cùng nắp đậy trên đó. Bên trong là nước trà đậm đặc, không phải thuộc loại trà tốt, phần lớn là các bã vụn, nước trà màu vàng cam, uống vào có chút đắng chát. Trương Lâm Sinh lại không lên tiếng, liền đem một tách trà này, đem một hơi toàn bộ 4 cái bánh bao ăn hết xuống. Trong lòng cũng không khỏi sinh ra một ý niệm khác, không thi vào đại học được. Cho dù không đi theo Trần Nặc lăn lộn, cứ như vậy ở trong xưởng sửa chữa này, mỗi ngày cùng cha mình làm việc, chỉ cần cha mình cao hứng, trong nhà cũng yên tâm. Kỳ thực những ngày này cũng không có gì là xấu. Mời tiệc đang suy nghĩ, điện thoại di động đổ chuông. Lấy điện thoại di động ra khỏi túi rồi nhìn thoáng qua trên màn hình, là một dãy số xa lạ. Trương Lâm Sinh do dự một chút, cũng thấy không có ai ở trong phòng nghỉ nên cầm lên trả lời. Đầu bên kia truyền đến một thanh âm khách khí. Hạo Nam ca. Ngại không bận, đúng không? Trong lòng Trương Lâm Sinh khẽ động. Hắn nhận ra giọng nói này, có một chút già nua, nhưng vẫn có thể nhận ra được. Lý Đường Chủ. Trương Lâm Sinh miệng nói, theo bản năng nhìn thoáng qua ngoài cửa phòng nghỉ. Dường như Lý Thanh Sơn thở phào nhẹ nhõm. Đúng vậy, là ta, Lý Thanh Sơn. Ngài đừng gọi ta là đường chủ gì nữa. Ở trước mặt ngài, nào có đường chủ nào để nói. Trương Lâm Sinh chần chừ một chút, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Giọng điệu của Lý Thanh Sơn có chút cố ý nhiệt tình. Sự tình đâu, kỳ thật không có chuyện gì xảy ra cả. Đây chẳng phải vì những ngày gần đây, nghe nói ngài vừa mới kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học. Mấy ngày trước, ta có nghĩ đến, ngài vừa hoàn thành kỳ thi, hẳn rất mệt mỏi, không dám làm phiền ngài, trước để ngài nghỉ ngơi mấy ngày. Đây không phải là qua mấy ngày sao, ta phỏng tính, ngài hẳn cũng đã nghỉ ngơi xong, lúc này mới dám gọi điện thoại quấy rầy. Ta đâu, cũng không có ý gì khác, chính là nghĩ đến nhân vật như ngài, kỳ thi tuyển sinh đại học vừa kết thúc, cũng nên có một chút nghi thức của năm tháng thiếu niên. Ta liền thu xếp một cái bàn tiệc, ngài nhìn xem, hôm nay ngài rảnh chứ, ta muốn làm tiệc chúc mừng ngài kết thúc năm tháng học sinh cấp 3. Ta nghe nói hiện tại thanh thiếu niên đều hay lưu hành việc làm lễ trưởng thành gì đó, lão già như ta cũng muốn tham gia náo nhiệt a. Trương Lâm Sinh ngẩn người, nhưng nhanh chóng phản ứng lại. Vị Lý Thanh Sơn Lý Đường Chủ này, đây là tới cửa vỗ mông ngựa. Kỳ thi tuyển sinh đại học vừa kết thúc, mời mình ăn cơm, coi như là cho mình một ý tứ chúc mừng tuổi trưởng thành. Vốn định cự tuyệt, nhưng nghe ý mà Lý Thanh Sơn nói ra, phảng phất còn có điều gì đó không nói rõ, liền chần chờ một chút. Tầng quan hệ này của Lý Thanh Sơn, tuy rằng nói rõ ra, là mình mượn da của Trần Nặc, thay mận đổi đào, cáo mượn oai hùng. Nhưng Trương Lâm Sinh cảm giác được, tựa hồ Trần Nặc cũng có ý muốn duy trì liên lạc với Lý Thanh Sơn, có lẽ là có tính toán gì đó trong tương lai. Kỳ thật mình ở trước mặt Lý Thanh Sơn chẳng khác nào đại biểu cho thân phận của Trần Nặc, cứ như vậy, ngược lại cũng không tiện đem quan hệ với Lý Thanh Sơn làm cho quá lạnh lùng cứng ngắc, kỳ thật cũng chính là Trương Lâm Sinh lo lắng nhiều. Với thái độ sợ hãi như hổ của Lý Thanh Sơn đối với Trần Nặc, cho dù lúc này Trương Lâm Sinh lạnh lùng cự tuyệt, Lý Thanh Sơn sợ ngay cả giấm cũng không dám thả một cái. Vậy, được rồi, ngươi nói thời gian và địa điểm, ta sẽ tới. Không dám. Ngài cứ báo địa chỉ, ta sẽ gửi xe đến đón ngài. Trương Lâm Sinh nhìn vào phòng nghỉ của công nhân trong xưởng sửa chữa này, quyết định từ chối. Không cần đến đón, ngươi nói với ta địa điểm, ta đi qua là được. Thành, ta sẽ gửi cho ngài một tin nhắn văn bản báo địa chỉ liền. Sau khi cúp điện thoại, Trương Lâm Sinh thở dài. Nhưng không dám để Lý Thanh Sơn tới đón. Vạn nhất để cho cha mình nhìn thấy, lại là một đống lời khó giải thích. Chỉ là, 2 phút sau. Đinh một tiếng, một tin nhắn văn bản gửi đến điện thoại di động của Trương Lâm Sinh. Địa điểm quán ăn cùng thời gian. Nơi này Trương Lâm Sinh biết, chỉ là nhìn thoáng qua, liền có chút nhếch miệng. Nhà hàng Trung Quốc tại một khách sạn 5 sao. Khách sạn này, Trương Lâm Sinh có chút chua xót, chính là khách sạn nơi cô gái tên Hạ Hạ đi làm. Bất quá. Chỉ là đi khách sạn ăn cơm, cũng không phải đi câu lạc bộ đêm uống rượu. Hẳn sẽ không gặp lại người phụ nữ kia đi, kỳ thực Hạ Hạ vẫn còn ngủ lúc 2 giờ. Tối hôm qua cô phục vụ trong phòng, khách uống đến hơn 2 giờ tối, tuy rằng tiêu thụ có chút khách quan, hoa hồng đối với tiêu phí cho mình được không ít lợi, nhưng về nhà rửa mặt ngủ, đã là chuyện sau khi bình minh. Hơn 2 giờ còn chưa tỉnh, đã bị điện thoại đánh thức. Làm công việc của cô, ngủ cũng không dám tắt điện thoại di động, ngay cả tắt tiếng cũng không dám, bởi vì bất cứ lúc nào cũng sẽ có khách quen gọi điện thoại. Liên lạc tình cảm, hoặc đặt phòng hoặc bất cứ điều gì. Không lâu sau 2 giờ, Hạ Hạ bị điện thoại đánh thức, vẫn là giữ tinh thần tiếp đón, vừa dụi mắt vừa kết nối. Chỉ là đầu dây bên kia, lại là giọng nói của quản lý Hồng Tỷ trong công ty. Chuyện gì vậy, Hồng Tỷ? Hạ Hạ vừa nghe là chị Hồng, giọng điệu không khách khí như vậy, oán giận, em vẫn còn ngủ. Tổ tông, giọng nói của Hồng Tỷ có chút sốt ruột cũng có chút kích động. Được rồi, em mau đứng dậy đi, buổi tối có chuyện. Vừa nói có chuyện. Hạ Hạ đương nhiên đã hiểu, nhất định là lại có khách quan trọng muốn đi cùng. Buổi tối thì sao, lúc này mới là 2 giờ chiều. Em ngủ đến 5 giờ cũng kịp. Không được. Hồng Tỷ nhanh chóng nói, khách hàng buổi tối phải ăn cơm trong khách sạn, để ta chuẩn bị vài người đi cùng, điều chỉnh bầu không khí trên bàn cơm. Hạ Hạ có chút kháng cự, ăn cơm ta không đi được không? Buổi tối ta đến phòng chờ là được. Tiểu yêu tinh thật sự có chút không có cảm xúc, Loại chuyện cùng khách hàng ăn cơm này, tuy rằng mỗi yêu tinh hồng bài đều bắt buộc, nhưng làm tới cấp độ yêu tinh hồng bài này như cô, cùng khách hàng ăn cơm kỳ thật cũng có thể hơi lựa chọn một chút. Hơn nữa, một số khách hàng cũng hẹp hòi vô cùng. Buổi tối cùng nhau ăn uống, cũng là tiêu phí nhiều như vậy. Ăn thêm một bữa ăn tối với nhau, cũng sẽ không cho thêm một xu, còn phải hao phí thêm 1-2 giờ, còn phải uống nhiều rượu. Hạ Hạ đã đứng ở đầu bảng của người trong nghề, thật sự không có bao nhiêu hứng thú làm loại công phu mài nước này. Cô không phải là không kiếm được tiền, cũng không cần phải nỗ lực vì những chuyện mà có thể không được đáp trả như vậy. Không, bữa tối này rất quan trọng. Hồng tỷ không ngần ngại từ chối, buổi tối chúng ta phải tiếp đãi một vị lão bản vô cùng khó tính. Khách hàng này a, ta nói cho người biết, rất ghê gớm, Hạ Hạ lại càng không có hứng thú. Lỗi Ca khổ não, Hồng tỷ nói khách hàng rất lợi hại, nghe nói qua cũng biết, hơn phân nửa là đại lão đường phố. Kỳ thật Hạ Hạ không thích bồi loại đại lão này. Loại người này đắc tội không nổi, hơn nữa làm việc còn rất tà ác. Công phu nuôi cá của mình, tuy rằng đã về đến nhà, nhưng hơi không chú ý, chọc giận loại đại lão này, người ta mặc kệ phong độ gì, thủ đoạn gì cũng sử dụng ra. Khách hàng yêu thích của Hạ Hạ là loại có tiền trong túi, nhưng lại không có năng lực và địa vị lớn, loại như ông chủ nhỏ. Tiền của loại đàn ông này, mình có thể tận tình chơi thủ đoạn để hố, hố được rồi lại vỗ mông đi, người ta cũng không có biện pháp nào. Nhưng đại ca trên đường, cũng không thể đối phó như vậy. Hơn nữa, nếu là khách hàng của Hồng tỷ, cho dù là cừu béo, Hạ Hạ cũng không thể không ăn tướng ra tay cướp đi. Loại cục diện này, đi chẳng khác nào làm thức ăn cho Hồng tỷ, đưa cho người ta. Hạ Hạ thật sự không muốn làm chuyện không có hồi báo như vậy. Hồng tỷ lại mềm mại ngâm vài câu, lại mềm mại cứng rắn nói mấy câu, Hạ Hạ mới rốt cục miễn cưỡng đáp ứng. Sau khi cúp điện thoại, Hạ Hạ thở dài, xoay người rời giường. Tuy rằng mới 2 giờ, nhưng tính toán thời gian, mình phải rời giường rửa mặt, tắm rửa trang điểm mặc quần áo, còn phải trước đến chỗ ăn cơm để chờ. Như vậy kỳ thật thời gian cũng không tính là có nhiều. Cũng không thể tiếp tục ngủ. Đứng dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt, nhìn gương mặt xinh đẹp của mình ở trong gương, nhưng hốc mắt vẫn có chút quầng thâm. Vén quần áo lên sờ sờ bụng dưới. Thắt lưng vẫn mảnh mai và mịn màng. Nhưng chỉ có Hạ Hạ mới biết, bởi vì quanh năm thức khuya cộng thêm cả ngày uống rượu, bụng mình nhìn còn bằng phẳng. Nhưng dùng tay nhéo một cái, đã có thể bóp ra chút thịt. Trong lòng không thể không than thở, không ổn rồi, vài ngày nữa phải đi đến phòng tập thể dục. À, mấy ngày trước nghe ai nói, có một người chị em đi hút mỡ, hình như còn rất tốt, đến lúc đó có thể đi hỏi một chút, nếu như được, so với việc tập thể dục chạy bộ còn tiết kiệm hơn nhiều. Con người A, quen đi đường ngang ngõ tắc, đều trở thành một loại xu hướng tâm lý bình thường, vô luận gặp phải chuyện gì, đều sẽ theo bản năng nghĩ, đến lối tắt tiết kiệm thời gian và công sức nào có thể đi. Nhưng thường bỏ qua, trên thế giới này, bất kỳ lối tắt nào cũng phải trả giá. Tắm xong, Hạ Hạ cầm điện thoại lên, trả lời và chào hỏi một số khách hàng cũ quen thuộc của mình. Khi danh bạ điện thoại lật qua cái tên anh trai nhỏ, Hạ Hạ do dự một chút, tiểu ca ca tên Trương Lâm Sinh kia, lúc trước Hạ Hạ đã cố gắng hết sức nhìn chằm chằm thật lâu. Thật sự nỗ lực. Thế nhưng tên kia, nhìn qua hẳn là ngẫu nhiên động tâm, nhưng không biết như thế nào, sau khi động tâm xong, liền trốn rất xa. Đặc biệt vài ngày trước đây, làm thế nào cũng không thể tìm thấy được hắn, điện thoại không trả lời, tin nhắn không đáp lại. Tuy rằng lúc trước Hạ Hạ một bụng tham vọng, quyết tâm xử lý tên này. Nhưng, một người làm tiểu thư, làm việc có thể có bao nhiêu nghị lực. Huống chi Hạ Hạ là yêu tinh hồng bài, có nhiều lốp dự phòng để thay thế. Khắp nơi đều có kẻ ngốc, không thiếu tên này. Qua một đoạn thời gian, tâm tư cũng phai nhạt dần. Suy nghĩ một chút, không nhắn tin cho Trương Lâm Sinh nữa. Tiện tay ném điện thoại lên giường, chạy tới kéo tủ quần áo ra chọn quần áo. Bạn học tôn giáo Hoa gần đây không được thoải mái lắm. Ban đầu, trong kỳ nghỉ hè, khó khăn có được một ít thời gian rảnh rỗi. Với tính tình của Tôn Khả Khả, tự nhiên là muốn bắt được bạn trai nhỏ của mình, đã chán ngấy mấy ngày. Mấy ngày đầu kỳ nghỉ, Tôn Khả Khả còn có thể liên lạc được với Trần Nặc, chỉ là lúc đó, dựa theo thói quen của lão Tôn gia, nghỉ hè, Tôn Khả Khả phải đi nhà bà ngoại trước, ở nhà bà ngoại bồi lão thái thái vài ngày. Khó khăn mới từ nhà bà ngoại trở về thành Kim Lăng. Tên Trần chó con kia, đã biến mất. 2 ngày trước liền gửi cho mình một tin nhắn, nói là Lỗi Ca bảo hắn đi công tác đến nhà sản xuất ngồi xổm một chút. Kết quả là, chuyện này đã gần nửa tháng cũng không trở về. Mỗi ngày Tôn Khả Khả đều gọi điện thoại nhắn tin, nhưng Trần Nặc thỉnh thoảng chỉ trả lời một tin nhắn. Điện thoại cho tới bây giờ chưa từng nhận được, tin nhắn không phải nói mình mệt mỏi, liền nói mình cùng khách hàng uống rượu muốn ngủ sớm. May mắn là Hằng vẫn có thể nhận được tin nhắn. Mặc dù cô bé hơi khó chịu, nhưng nhìn vào tin nhắn, bạn trai của cô mỗi ngày ở trong nhà máy cố gắng duy trì khách hàng, cũng có một cái nhìn tiến bộ. Quan trọng nhất, nghe nói hắn đã uống một vài lần với khách hàng. lại có chút lo lắng dạ dày Trần Nặc có uống đến hỏng hay không. Tức giận liền tức giận, lo lắng cũng là lo lắng. Tôn Giáo Hoa hoàn toàn không biết, mấy ngày nay, ở đầu điện thoại di động bên kia, mỗi ngày đều ôm điện thoại di động, vắt hết óc gửi cho mình một ít lời chào hỏi và báo bình an. Cũng không phải là con chó con kia, mà là một gà đầu đầu to mặt đầy thịt. Lỗi Ca nắm điện thoại di động mà Trần Nặc để lại cho mình trước khi đi, khổ não nắm lấy ra đầu. Lão Quách chạy nạn Tôn Khả Khả thuần thục lấy chìa khóa ra mở cửa phòng Trần Nặc. Vội vã vào bên trong, nhìn thoáng qua phòng ngủ không có ai, vẫn chưa trở lại. Tờ giấy mà mình để lại trên bàn cũng chưa động qua. Tiểu cô nương có chút tức giận vung nắm đấm đập loạn lên gối và chăn giường của Trần Nặc. Tức giận xong, mới đứng dậy, lại cẩn thận sửa sang lại giường, xoay người ra ngoài vào phòng bếp cầm chổi. Đầu tiên cẩn thận quét sàn nhà một lần nữa, sau đó vừa lấy nước vừa huýt sao, vặt khô rẻ, lau bàn ăn, lau bàn trà. Buổi chiều, cô bé nhảy nhót bận rộn trong phòng khách. Mấy ngày nay, Tôn Khả Khả mỗi 3-4 ngày đều đến dọn dẹp một lần. Nếu để cho lão Tôn biết, sợ là nước mắt cũng phải rơi ra. Cho dù là ở trong nhà mình, Tôn Khả Khả cũng không cần thiết làm chuyện như vậy. Dọn dẹp xong, đun nước nóng, Tôn Khả Khả ngồi trên sofa phòng khách bắt đầu lật tạp chí chờ. Quá trình cuối cùng, đổ ấm đun nước là có thể đi. Mỗi lần đến, Tôn Khả Khả đều đổi nước ấm một lần. Trong lòng nghĩ, vạn nhất Trần Nặc đi công tác trở về, lập tức có thể uống nước trong nhà, không cần phải đun. Lấy giấy ra và viết một lá thư. Trong tủ lạng có đá, nước ấm là vừa nấu hôm nay. Về nhà nhớ gọi cho ta. Viết đến đây, tâm tư cô gái vừa động, ở phía dưới lại vẽ một khuôn mặt quỷ dữ hung ác. Cho thấy mình rất khó chịu, rất không hài lòng. Đồng hồ trên tường điểm đến 6 giờ và bắt đầu đổ chuông. Nhưng âm thanh hơi thiếu sức, có lẽ là pin đã gần cạn kiệt năng lượng. Tôn Khả Khả ghi nhớ trong lòng, lần sau tới đây phải mang theo mấy pin số 5 thay pin đồng hồ. Đổ nước vào ấm đun nước ấm, nhìn lại phòng khách sạch sẽ. Tôn Khả Khả thở ra một hơi, lau mồ hôi trên trán, cô gái chuẩn bị về nhà. Lúc 6 giờ, nếu không trở lại, lão Tôn sẽ gọi điện thúc giục. Hôm nay mình đã tìm một cái cớ nói rằng, buổi chiều sẽ đi mua sắm với bạn cùng lớp nên mới ra ngoài. Khoảng thời gian 6 giờ tối mùa hè, mặt trời vẫn chưa xuống đồi, bầu trời vẫn còn sáng. Tôn Khả Khả đứng ở cửa đang thay giày, bỗng nhiên nghe thấy cửa phòng bị dùng sức vỗ vài cái. Đập! Trong lòng cô bé khẽ động, Trần Nặc. Ngẫu nhiên phản ứng lại, Trần Nặc trở về sao có thể gõ cửa, trực tiếp cầm chìa khóa mở ra rồi tiến vào mới đúng. Ai vậy? Tôn Khả Khả đáp một tiếng. Không có tiếng nói bên ngoài. Tôn Khả Khả đi tới mở cửa. Cánh cửa mở ra. A! Cô bé hét lên một cách ngắn ngủi. Ngoài cửa, một hán tử dáng người rắn chắc, vốn đã tựa vào cửa, cửa mở ra, thân thể nhất thời ngã xuống. Tôn Khả Khả vội vàng né người lui về phía sau, liền thấy người đàn ông này nhào tới ngã xuống đất trong cửa. Ngươi, ngươi là ai? Tôn Khả Khả sợ hãi. Trên đầu người đàn ông này có rất nhiều máu, nửa mặt đều bị máu nhuộm đỏ. Hơn nữa, chiếc áo thun trên người cũng bẩn thỉu, giống như vừa lăn lộn trong đống cho tàn. Người đàn ông này giãy giụa một chút, ra sức nhảy dựng lên, đóng cửa phòng lại, quay đầu lại nhìn thoáng qua Tôn Khả Khả đã bị dọa ngây ngốc. Tôn Khả Khả phản ứng lại và hét lên, ngươi là ai? Đừng, đừng kêu. Hán tử đi lên che miệng Tôn Khả Khả, đẩy cô gái về phía sau. Sau đó bỗng nhiên rút ra một thanh đao nhọn, nhìn qua là dùng để cắt thịt. Tôn Khả Khả nhất thời kinh hãi. Mắt của cô gái đảo quanh, bỗng nhiên quay đầu chạy vào phòng, lớn tiếng thét chói tai, cứu mạng. Hán tử cầm đao nắm lấy quần áo của Tôn Khả Khả, kéo cô đến bên cạnh mình. Khí lực người này rất lớn, Tôn Khả Khả bị kéo lảo đảo, thiếu chút nữa sẽ ngã xuống, nhưng hán tử lại đỡ cô một cái. Đừng sợ, ta không phải người xấu. Hán tử buông Tôn Khả Khả ra, nhanh chóng giơ tay lau một nắm máu trên mặt. Cắn răng nói, ta sẽ không hại người. Ta chỉ không có nơi nào để trốn nên mới vào đây trốn một chút. Dừng một chút, hắn nâng mí mắt nhìn Tôn Khả Khả, sau đó lại nhìn vào trong nhà. Trần Nặc đâu? Tôn Khả Khả ngây ngẩn cả người, cô giật mình nhìn người đàn ông này, nhìn chằm chằm hắn vài giây, sau đó nhận ra. A, ngươi, ngươi là người đó. Ông chủ Quách mở quán mì ở tầng dưới. Lão Quách cười khổ, nhận ra a, em gái, ta cũng nhận ra ngươi, ngươi là bạn gái của Trần Nặc, phải không? Đừng sợ, ta sẽ không làm hại ngươi, ta cũng không phải là người xấu. Ta gặp phải chuyện, không có chỗ trốn, không ra ngoài được, nghĩ cũng Trần Nặc còn có chút giao tình, ở chỗ các ngươi trốn một chút. Đừng la hét, ta sẽ không làm hại ngươi. Kỳ thật thân thể của Tôn Khả Khả còn đang run rẩy, nhìn ông chủ Quách cũng có thể tính là quen biết này, nhưng tuyệt đối không quen thuộc, lại nhìn cây đao sắc nhọn trong tay đối phương, rốt cục do dự một chút, không dám kêu to nữa. Lão Quách thở dài, tiểu muội muội. Làm phiền ngươi rồi, có hộp thuốc nào trong nhà không? Lấy ra để cho ta mượn dùng một chút. Đầu tiên, khụ khụ khụ khụ khụ. trước cảm ơn ngươi. Nói xong, thân thể lão Quách mềm nhũn, thiếu chút nữa không đứng vững, mạnh mẽ chống đỡ trên vách tường, mới không ngã xuống. Chỉ là sơn trắng như tuyết trên tường, lại để lại một cái dấu tay đẫm máu. Tôn Khả Khả sợ đến mức tức giận cũng bất ổn, nhưng vẫn nơm nớp lo sợ nói, thuốc, hộp thuốc. Ngươi chờ một chút, ta tìm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không phải người thường hộp thuốc rất nhanh đã được tìm thấy. Rất nhiều thứ của nhà Trần Nặc, Tôn Khả Khả quả thực còn quen thuộc hơn nhà mình. Ông chủ Quách bị thương cực nặng, toàn bộ dựa vào một hơi chống đỡ. Mắt thấy Tôn Khả Khả đem hộp thuốc lấy ra, cũng không nói nhiều. Trước tiên đem đao thu lại, liền ngồi trên mặt đất trong phòng khách, mở hộp thuốc ra, bắt đầu lật đồ bên trong. Đầu tiên tìm một hộp thuốc chống viêm, nuốt hai viên, sau đó lấy ra một bộ dụng cụ sơ cứu, dùng răng xé ra. Tôn Khả Khả đang ở một bên nhìn, mắt thấy lão Quách đem áo thun trên người cuốn lên, trên lưng rõ ràng là một dấu tay bầm tím, liền nhịn không được kinh hô một tiếng. Đứng dậy, mắt thấy sắc mặt lão Quách tái nhợt, Tôn Khả Khả do dự một chút, ta đi rót cho ngươi một ly nước. Xoay người chạy vào phòng bếp lấy cốc rót một ly nước, trước khi đi ra, do dự một chút, cô gái cắn răng, từ trên tường lấy một con dao thái rau, giấu ở phía sau lưng. Sau khi đặt ly thủy tinh trước mặt lão Quách, Tôn Khả Khả lui ra vài bước, đứng ở một bên, nhưng vẫn nắm chặt dao trong tay, để sau lưng, khẩn trương nhìn tên này. Lão Quách một hơi uống nửa ly nước, thở ra một hơi. Sau đó lại ở trong hộp thuốc lấy ra một cái bình nhỏ, mở nắp ra đưa đến trước mũi ngửi một hơi, nhịn không được a một tiếng. Đây là một chai thuốc để ôn dưỡng nội thương. Lão Quách là người biết hàng, thoáng cái liền nhận ra, lai lịch của loại thuốc này cũng trùng hợp. Lúc trước sau khi Tưởng Kiếp Phù Du bị tưởng nhầm là kẻ đốt phá trái tim, đã bị nữ hoàng tinh Không Lộc Tế Tế đánh cho một trận, được Trần Nặc cứu về nhà, Trần Nặc từ trên người lão Tưởng tìm ra thuốc trị thương. Thứ này rất là hiệu quả, cũng là thứ mà Trần Nặc thiếu, lúc trước dùng một ít trên người lão Tưởng, liền dứt khoát khấu một bình xuống để ở trong nhà dự phòng. Dù sao ngày thường hộp thuốc trong nhà mình cũng sẽ không có người mở ra, cho dù mở cũng sẽ không có người biết. Nhưng hôm nay, âm cháu Dương Sai lại bị lão Quách nhận ra. Quách lão bản nhận ra đây là thuốc nội thương thượng đẳng, hơn nữa tay nghề phôi trí cao siêu, nhất định là cổ võ thế gia mới có thể làm ra. Đầu tiên không kịp suy nghĩ quá nhiều, lão Quách do dự một chút, đổ ra một chút ở trong lòng bàn tay cẩn thận nhìn ngửi ngửi, liền nuốt nửa bình trước, còn lại nửa bình, bị hắn dùng một ít nước ấm, sau đó cẩn thận bôi lên lòng bàn tay. Sau đó lại xé băng gạc ra, đem vết thương trên đầu bọc lại mấy lớp, làm xong tất cả những chuyện này, lão Quách tựa hồ mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Trong suốt quá trình xử lý thương thế, tuy rằng đao trong tay lão Quách đã buông xuống, nhưng lỗ tai vẫn luôn lắng nghe, thời khắc cẩn thận lắng nghe động tĩnh ngoài cửa. Lúc này, ngược lại hơi thả lỏng một chút. Tiểu muội muội, thứ này đến từ đâu? Lão Quách quay đầu nhìn Tôn Khả Khả, dương bình thuốc trong tay lên. Tôn Khả mím mím môi, lắc đầu, ta không biết. Thần sắc lão Quách có chút phức tạp, trong lòng nhịn không được liền suy nghĩ thêm vài phần. Trong nhà có thể có loại thuốc trị thương này. Như vậy tất nhiên không phải là người bình thường. Chẳng lẽ từ trước đến nay mình thế mà lại nhìn lầm, tiểu tử tên Trần Nặc này, cư nhiên cũng là một tên thâm tàng bất lộ. Nhíu mày nhìn chằm chằm Tôn Khả Khả vài lần, lão Quách mới rời ánh mắt, tiểu nha đầu này nhìn qua cũng không có chỗ nào kỳ quái, sợ hãi khẩn trương, cũng không giống như ngụy trang, giữa hành động đi lại, cũng là một người bình thường hoàn toàn không có công phu trong người. Nhưng thuốc trị thương này, đây tuyệt đối không phải là thuốc trị thương thế bình thường. Cũng không phải là loại mà người trong giang hồ có thể tùy tiện phối ra để bán. Chỉ có những người thuộc cổ võ thế gia có nội tình thâm sâu, hoặc là lão làng trong giang hồ mới có loại thương dược thượng đẳng này. Lão Quách chính mình biết, ở trong Tuyết Vực Nhất Môn, cũng có loại phương thuốc trị thương tương tự như thế này. Trong lòng mang theo tư vị phức tạp và suy đoán, lão Quách lại cầm cốc uống hết nước bên trong, mới thấp giọng nói với Tôn Khả Khả, cảm ơn ngươi. Tôn Khả Khả không nói gì, chỉ cắn môi nhìn tên này. Yên tâm, ta thật sự không có lòng xấu gì. Lão Quách cười khổ một tiếng, thấp giọng nói, ta chỉ là gặp phải chút phiền toái, trốn không kịp, thế lực của những tên gia hỏa tìm ta lớn hơn ta, cư nhiên tìm được ta. Ở thành Kim Lăng này, ta cũng không có quen biết bạn bè tốt gì cả, nghĩ tới nghĩ lui, liền cùng tiểu tử Trần Nặc kia, còn có một chút điểm giao tình như vậy. Ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc chạy trốn đến đây, cũng không cầu cái gì khác, chỉ muốn ở chỗ này trốn vài ngày, chờ thương thế của ta tốt hơn một chút, ta liền rời đi. Nói rồi, lão Quách trầm mặt, nhìn Tôn Khả Khả, thấp giọng nói, tiểu muội muội, ta không nói dối ngươi. Ta không muốn làm tổn thương người khác, miễn là ngươi không phản ứng thái quá, ta sẽ không làm hại ngươi. Nhưng, nếu ngươi gọi người hoặc tìm cái gì phiền toái, tuy rằng cùng tên Trần Nặc kia có một chút giao tình như vậy, nhưng người sao, vì thời điểm tự bảo vệ mình, cũng có thể phải nhẫn tâm, bất chấp rất nhiều. Người đã hiểu chứ? Tôn Khả Khả nơm nớp lo sợ gật đầu. Được rồi. Lão Quách cũng gật đầu, thấp giọng nói, trong nhà có thức ăn gì không? Tôn Khả Khả không nói gì. Lão Quách cười khổ một tiếng, yên tâm, người đuổi giết ta tuy rằng nhiều, nhưng ta mang theo bọn họ vòng quang trong Kim Lăng Thành 2 ngày, ta dám chạy tới nơi này, tự nhiên cảm thấy đã vứt bỏ được những người đó. Hơn nữa, nơi này là thành phố phồn hoa, không phải là dãy núi gì, những người đó cũng không dám làm ra động tĩnh gì. Theo đuổi ta, lại tìm 2 ngày, không tìm được, người cũng sẽ rời đi. Nói tóm lại, ta sẽ cố gắng không gây rắc rối gì cho ngươi. Tôn Khả Khả do dự một chút, ngươi. Trần Nặc biết ngươi, ngươi. Trần Nặc không biết, lão Quách lắc đầu, hắn và ta chỉ là giao tình bình thường, chỉ là đến cửa hàng của ta nhiều lần, mọi người tán gẫu không tệ, có một chút giao tình như vậy mà thôi. Chuyện của ta, hắn ta không biết. Trong lòng Tôn Khả Khả thở phào nhẹ nhõm. Nếu Trần Nặc cùng người mất máu đầy người này có vướng mắc quá sâu, cô sợ rằng giờ phút này sẽ càng thêm lo lắng. Trong nhà có thức ăn không? Làm cho ta một chút. Lão Quách cắn răng, ta đã không ăn gì trong 2 ngày. Có mì, ta sẽ chuẩn bị cho ngươi một chút. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.